đợi Thần Cơ Doanh tổn thất nặng nề về sau, ngươi lại thả đường, hắn không cần hỏi nhiều. Hàn tướng quân bộ đội sở thuộc đều ngạc nhiên, vì tại nguyên chỗ không cách nào lấy lại tinh thần. Thả đi Mục Nhạc, như thế nào cùng Đột Quyết bàn giao? Mà lại, so như thả hổ về rừng, Mục Nhạc không chết, đại hạ cùng Đột Quyết quan hệ lại như thế nào càng thêm kịch liệt mâu thuẫn. Tại phía xa bản thành Bình Tây lầu Tần Vân, lòng nóng như lửa đốt, trắng đêm chưa ngủ. Nơi xa phần cuối chiến tranh thiếu đốt, tiêu giết cũng có thể mơ hồ nghe thấy, duy trì liên tục mấy giờ. Thần Cơ Doanh tiếp vào sao? Phá vây không có. Phong Lao nhíu mày, đây đã là bệ hạ hỏi lần thứ 8. Bệ hạ, tạm thời còn không có tin tức, nhưng ngươi yên tâm, lấy Thần Cơ Doanh năng lực, còn có Khấu Thiên Hùng tiếp ứng, giết ra khỏi trùng vây không khó lắm. Tần Vân than thở vừa mới tiếp vào yến trung báo cáo, Đột Quyết tù binh xưng A Sử Na Nguyên Cô bản tôn căn bản cũng không tại Tây Lương biên cảnh, đã sớm hồi Nam Bộ Đột Quyết Hán Quốc. Người khác không tại, cũng có thể bày chấm một đạo, người này đúng là đáng sợ, tại chấm cảm nhận bên trong, đã cùng Vương Mẫn sánh vai cùng nhau. Phong lão an ủi có thể bệ hạ chiếm linh ý trấn, hủy xính lễ đội ngũ, không lỗ. Tần Vân cười khổ chưa hẳn a. Đừng quên, A Sử Na Nguyên Cô chưa bao giờ hiện thân, thậm chí hắn còn tại toàn lực xử lý trong nước sự tình. Nghe vậy, mọi người không có cái nào không trầm mặc. Một cái cường địch không có giải quyết hết, một cường địch khác lại xuất hiện, cường cường kết hợp, tiền đồ không thấy ánh sáng mang a. Tần Vân lo lắng nhìn lên bầu trời trăng sáng, tâm lý luôn có loại dự cảm không tốt. Thầm than một tiếng, dìm nước cự lộc là cái cực độ tốt bắt đầu. Hy vọng cái này đoạn kết, không nên quá tạm được. Ước chừng một phút sau, số lớn quân đội vào thành, tạo thành vang động không thể bảo là không nhỏ. Báo, truyền tin binh lão đảo vào tới, trên mặt mang vẻ đại hỉ. Bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân đi về cùng Khấu tướng quân, mà lại đuổi trở về hơn 3,000 con dê, còn có mấy cái xe vàng bạc châu báu. Nanh sói sườn núi lại thắng. Đột Quyết tặng lễ đội ngũ, bị giết một người ngựa lập tức lật. Nghe vậy, một mảnh chấn động. Rất nhiều phụ tá hớn hở ra mặt ha ha ha, quá tốt. Mục tướng quân dũng mãnh, không hổ là bệ hạ con nuôi. Tần Vân cũng rốt cục nhọn miệng cười, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, hết thảy cũng còn thẳng thuận lợi. Đi. Hắn giống to một tiếng, lao ra, mang theo bản thành tất cả trọng yếu đại tướng trước đi nghênh đón. Nhưng đến cửa thành, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, lại là để người tê cả da đầu. Lấy ngàn mà tính thi thể bị đẩy xe đẩy hồi, chân cụt tay đứt, máu tươi ngay tại một giọt ngã xuống, mà Thần Cơ Doanh quân sĩ chỉ còn lại có chỉ là vài trăm người. 5000 người ra, 500 người hồi, gì thảm liệt. Tần Vân mặt đen xuống tới. Sau lưng mọi người, nụ cười cứng đờ. Cứu, cứu ta. Có chưa chết thấu binh lính sắc mặt tái nhợt, phát ra tuyệt vọng hô hoán, vô cùng suy yếu. Tần Vân tâm đột nhiên nắm chặt một chút. Không cứu sống. Quân y lắc đầu thở dài, chỉ có thể bất lực nhìn lấy binh sĩ kia một chút xíu chết đi. Đại ca, đại ca. Có người ôm lấy hắn, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Ngươi chết, ta làm sao trở về cùng mẫu thân bàn giao a? Ngươi còn không có an tâm tâm niệm niệm mà nói quan nội hầm dê. Ô ô, a. Cái này bi thảm một màn, cũng không phải là ví dụ. Còn có người năm ngón tay sâu xuống mặt đất kêu thảm, còn có người ôm đầu gào khóc. Mỗi một cái sống sót binh lính đều là thân chịu trọng thương, trong con mắt cực độ chết lặng. Nhìn lấy nhân gian luyện ngục tàn quân, Thần Vân giận. Làm ánh mắt nhìn đến cái kia một cái chỉ bị khu trục trở về bầy cừu, hắn hai mắt càng là phun ra sát cơ ngập trời. Ầm. Mục Nhạc xấu hổ quỳ xuống, trên mặt hắn bị thương, mười phần chật vật. Chuyện gì xảy ra? Dê là chuyện gì xảy ra? Thần Vân áp chế lửa giận, trầm giọng hỏi. Hắn sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, không nói câu nào. Khấu Thiên Hùng tiến lên cầu tình bệ hạ, sự kiện này cũng không trách Mục tướng quân. Đột Quyết hai nhóm binh mã vây công, dẫn đến quân đội tổn thất nặng nề. Thần Vân nhịn không được, trực tiếp núi lửa bạo phát đánh giáng. Mục Nhạc, ngươi cái này vô liêm sỉ có phải hay không tổn hại chấm mệnh lệnh? Chấm không phải nói qua cho ngươi, chỉ cần có truy binh, thiêu hủy chiến lợi phẩm là được. Ngươi vì cái gì mang về là dê, mà không phải các huynh đệ? Tiếng như nổ vang, hồi âm cuồn cuộn. Tần Vân là cực độ giận không tranh, vậy mà phạm thấp như vậy cấp sai lầm, hắn nhưng là chính mình một tay bồi dưỡng thần ủy tướng quân a. Vô số người ầm ầm quỳ xuống, sắc mặt căng cứng. Dần dần ý thức được sự tình không đúng, đúng a, bệ hạ xuất phát trước lệnh cấm, bầy cừu không trọng yếu, chỉ bất quá dệt hoa trên gấm thôi. Có thể Thần Cơ Doanh tổn thất nặng nề, lại mang về dê. Bệ hạ, vi thần tử tội. Ta vốn cho rằng cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được, nhưng không nghĩ tới, liệt mã thành còn có Đột Quyết quân đội. Hai phe bao vây phía dưới, tăng thêm mang theo bảy cừu tốc độ chậm chạp, cho nên Mục Nhạc thống khổ, sau đó lập tức dập đầu. Bệ hạ, vi thần biết sai, mời. Nói còn chưa dứt lời, lên cơn giận dữ Tần Vân một chân hung hăng đá ngã lăn hắn. Tên khốn kiếp, đây chính là ngươi mang chết 4000 người lý do. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất thông minh? Đem chấm lời nói coi như gió bên tai. Hắn nộ hống, để đến hàng vạn mà tính người sợ hãi. Vi thần biết sai, biết sai. Mục Nhạc vô cùng tự trách. Tần Vân nổi giận, gân xanh nâng lên biết sai. Đổi về 4000 quân sĩ mệnh sao? A, ngươi tới, cho chấm đem cái này tổn hại quân lệnh hôn chướng mang xuống, chặt. Chương 696, mang xuống, chặt Mục Nhạc. Nghe vậy, mọi người sắp vỡ, tại chỗ ngạc nhiên. Bệ hạ muốn giết Mục tướng quân? Không thể a, bệ hạ. Phong lão cái thứ nhất đứng ra ngăn cản sự kiện này, không được đầy đủ ỷ lại Mục tướng quân, nói đến, phá hư tặng lễ đội ngũ đã là thành công. Đúng a, đúng a. Khấu Thiên Hùng thần sắc khẩn trương tới hòa giải. Trong đám người cũng có người mở miệng bệ hạ, còn mời mở ra một con đường. Mục tướng quân công tội bù nhau, không đáp xử phạt nghiêm trọng như vậy. Mới phút chốc, tất cả tướng lãnh thì toàn bộ quỳ xuống đất. Có thể Tần Vân nhìn lấy bốn phía thảm trạng, thần cơ doanh 5000 người cơ hồ chết hết. Hắn hai mắt tinh hồng, nổi giận nói tất cả mọi người, không cho phép cầu tình. Lập tức mang xuống, chặt. Mục Nhạc run lên, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng biết phạm phải không thể đền bù sai lầm lớn, cũng không có cầu tình. Trong đám người một mảnh xôn xao, lo lắng và phẫn. Có phải hay không liền chấm mệnh lệnh cũng không nghe. Tần Vân nổi hống, mắt thấy còn tại nổi nóng. Mọi người chấn động, bệ hạ đây là thật muốn giết người lập uy, tuyệt không phải đùa giỡn a. Cấm quân không dám cãi lệnh, khó xử tiến lên, chuẩn bị mang đi Mục Nhạc. Lúc này thời điểm, có một đội thương binh bịch quỳ xuống. Bệ hạ không muốn a. Việc này cùng Mục tướng quân không có quan hệ, là chúng ta ham dê con, mới đưa đến hành quân quá chậm. Chết đi huynh đệ, đều là vì quốc chiến chết. Đã có chiến tranh, vậy liền nhất định có tử vong, còn mọi bệ hạ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có người đi đầu, thần cơ doanh còn sót lại các tướng sĩ toàn bộ quỳ xuống, đem Tần Vân vây ở trung ương. Nhưng bọn hắn càng như vậy, Tần Vân thì càng phải chảy nước mắt trả mã tắc. Không cần nhiều lời. Hành động lần này, vốn là không nên chết rất nhiều người. Nếu như không là chấm phát hiện sớm, các ngươi thì toàn quân bị diệt. Làm mang binh đại tướng, nhất định phải muốn gánh vác lên trách nhiệm. Có binh lính khóc lóc kể lể bệ hạ, có thể Mục tướng quân là ngài con nuôi a. Tần Vân nộ hống, tóc đen bay phấp phới cũng là chấm con nuôi, chấm mới phải giết một người dân trăm người, dám can đảm tổn hại quân lệnh, lần này chết là 4000 người, lần sau chết cũng là 40000 người. Mang xuống, chặt. Nghe vậy, Mục Nhạc sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Trong đầu hắn không ngừng lóe qua trước kia đoạn ngắn, có nương, có thế tử, có muội muội, còn có chính mình cố chấp bảo thủ, không phải muốn mang theo bảy cửu hình ảnh. Trong lòng của hắn không gì sánh được hối hận, không gì sánh được ảo não. Có thể hết thảy đều muộn. Nhìn lấy cấm quân đã dựng lên Mục Nhạc, Tần Vân đau lòng nghiêng đầu đi, năm ngón tay nắm đến trắng bệnh, thậm chí hoanh minh. Người không phải cây cỏ, há có thể không có cảm tình. Mục Nhạc công lao rất nhiều, hơn nữa còn có mục tử cái này quan hệ tại, hắn có 10000 cái lý do không giết. Nhưng, thứ không nắm giữ binh. Chính mình hôm nay buông tha Mục Nhạc, lần tiếp theo liền muốn phát sinh loại sự tình này. Mà lại Mục Nhạc là mình con nuôi, không nghiêm trừng phạt, nhất định lưu lại không tốt ảnh hưởng. Thương mậu chỉnh đốn, đất đai chỉnh đốn. Như vậy quân đội cũng nhất định phải chỉnh đốn, mà Mục Nhạc vừa tốt đụng vào. Khấu Thiên Hùng chờ người hào hào nhìn về phía Phong lão, ánh mắt lo lắng, mang theo một tia năn nhỉ. Nơi này hoàng hậu không tại, có thể khuyên nhủ bệ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có vị này xế chiều lão nhân. Phong lão tràn đầy nếp gấp trên mặt cũng thật khó khăn, hiển nhiên biết Tần Vân đang suy nghĩ gì, lúc này đi khuyên, khẳng định không dùng. Nhưng không khuyên giải, Mục Nhạc vừa chết, đối đại hạ nhất định là mãnh liệt đả kích. Suy nghĩ một chút, tại Mục Nhạc bị kéo xa trong ngáy mắt. Bệ hạ, lão nô cả gan góp lời, Mục Nhạc chính là đương triều đại tướng quân, lúc này còn chưa tới luận công cùng luận tội thời điểm. Cho dù muốn giết, sợ rằng cũng phải đợi đến hồi chiều về sau, làm tiếp định đoạn, đây cũng là ngài tự thân định ra quân quy a. Tử hình cần ba xem xét, không thể lạm sát kẻ vô tội. Không bằng trước bắt giam, lại chém không muộn. Không thể không nói, Phong lão cực thiện ngôn tử, bảo toàn uy nghiêm, chỉ hoãn thời gian, lại cho Tần Vân một cái hạ bậc thang. Gặp Tần Vân sắc mặt không có như vậy quyết tuyệt, chúng tướng cùng nhau tiến lên, lần nữa cầu tình. Bệ hạ, không sai, cái này cần ba lần xét duyệt, đây là ngài tại đế đô thì định ra quy củ. Mục Nhạc tướng quân, thân phận không tầm thường, cần phải thận trọng a. Thần cơ doanh gần ngàn tàn binh, đối Mục Nhạc mười phần kinh yêu, giờ phút này quỳ xuống đất dập đầu, kéo lấy thương thế, than thở khóc lóc cùng nhau mở miệng bệ hạ, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tần Vân mặt lộ vẻ một tia giãy giụa, hắn cũng không muốn giết Mục Nhạc, nhưng Mục Nhạc cái này ngã nhào một cái cắm quá sâu, gián tiếp dẫn đến mấy ngàn quân sĩ tử vong. Đồ hỗn trướng, ngươi xem một chút, ngươi tốt ý tứ sao? Hắn phát ra mắng to, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nơi xa Mục Nhạc xấu hổ cùng cực, túi đầu không nói. Hừ, tử tội hồi chiều lại định, nhưng tội sống khó tha. 100 quân côn, đánh cho đến chết. Ai cũng không cho phép làm việc thiên tư. Tần Vân lạnh như băng hạ lệnh, mà sau đó xoay người tức giận rời đi. Mọi người thả lỏng một hơi, nhưng giữa lông mày như cũ thần sắc lo lắng. 100 quân côn, người bình thường cũng phải bị đánh chết ta. Phong đại nhân, này làm sao làm? Thường Hồng kinh nghi bất định hỏi. Phong lão thở dài một hơi. Còn có thể làm sao? Mục tướng quân phạm sai lầm thì cần phải có trừng phạt. Đánh đi. Nhưng để dưới tay hạ nhân hơi chút nhường một chút, thật đánh chết, bệ hạ khẳng định phải tìm ngươi phiền phức, trưởng trị làm chủ. Ý vị sâu xa nói xong, hắn còn lưng lưng, cấp tốc đuổi theo Tần Vân rời đi. Còn có bản thành một đám tướng lãnh cao cấp cũng ào ào đuổi theo, còn có thật nhiều sự tình không có xử lý. Thường Hồng lưu tại nguyên chỗ, khóc không ra nước mắt. Việc này làm sao rơi cho mình? Đánh nhẹ, bệ hạ phải phạt. Đánh nặng, khó đảm bảo không đắc tội người, khác không nói, chủ quản anh hùng các Lý Mộ nương nương cùng Mục Từ phu nhân, liền có thể không cao hứng. Trung quân đại trướng. Tần Vân thở phì phì về tới đây, tâm tình vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh, mặt đen như than. Phía dưới mọi người đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám đi rủi ro. Thật lâu, Tần Vân mới chủ động mở miệng, thanh âm cứng ngắc. Khấu Thiên Hùng, tối nay hành động đến cùng chuyện gì xảy ra, Mục Nhạc như thế ngu xuẩn quyết định biện pháp, theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ là toàn quân bị diệt. Khấu Thiên Hùng giải thích bệ hạ, vi thần trước đi cứu viện, cùng Tây Lương cùng tiễn thủ khai chiến. Ngay từ đầu, bọn họ rất ương ngạnh chống cự, về sau thì rất là kỳ lạ bị đánh chạy, nguyên bản vi thần đều chuẩn bị lại kêu gọi trợ giúp. Nói chính hắn đều lộ ra điểm vẻ ngờ vực. Nếu như Vương Mẫn quyết tâm muốn ngăn đường, Thần Cơ Doanh hơn phân nửa chống đỡ không đến tiếp ứng. Có người là Mục Nhạc bạn cũ, lúc này mở miệng. "Bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân dũng mãnh, bộ đội sở thuộc càng là tinh nhuệ, đối mặt vây khốn, có thể chống đến hiện tại không dễ dàng. Có lẽ là hắn cho đột quyết cùng Tây Lương làm áp lực quá lớn đi." Thần Vân cười lạnh, không chút khách khí quá lớn. "Đánh rắm." Người kia co lại rụt cổ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đầy trướng tướng lãnh đều run lên. "Hừ, đó là Mục Nhạc dũng mãnh dẫn đến sao? Đó là Vương Mẫn cố ý thả người." Có phụ tá kinh ngạc bệ hạ, chẳng lẽ không phải ngài uy hiếp tác dụng? Vương Mẫn, làm sao có khả năng cố ý thả người? Thân Vân phạch một cái đứng lên, thể chiều rộng lực, rất có khí chàng. Làm sao liền không khả năng? Cái này Vương Mẫn muốn cho chấm cùng đột quyết mâu thuẫn thăng cấp, nhưng lại không thể quá mau, một khi phân ra thắng bại, nàng Tây Lương đều đem không có phát dục thời gian. Cho nên, nàng nửa đường tới nước. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng Vương Mẫn sẽ sợ chấm thư uy hiếp a? Chương 697, nữ đế, không bằng trước đính hôn. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó có chút đỏ mặt. Thần Vân xoa xoa mi tâm a. Việc đã đến nước này, vậy liền cứng lấy a, lúc này cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Đem trấn Bắc Vương 30.000 binh mã, xung nhập y trấn, tử thủ chỗ đó, không thể để đột quyết binh lính vượt biên, chỉ cần chỗ đó chiếm cứ, về sau muốn đánh Tây Lương, vẫn là có thể khai chiến. Mọi người gật đầu bệ hạ anh minh. Thần Vân lại nói nhanh đi khắc phục hậu quả. Đối với Tây Lương đột quyết quan hệ thông ra sự tình, mượn dùng nhanh sói sần núi nhất chiến chiếu cáo thiên hạ, Tây Lương một ngọn cây cọn cỏ đều là chấm lĩnh vực, bất kỳ người nào không được nhúng chạm. Người vi phạm, toàn diện khai chiến. Nanh sói sườn núi tập kích bất ngờ về sau, Tần Vân trung quân đại trướng, liên tục mười mấy đầu mệnh lệnh hạ đạn, đổi công làm thủ, bảo trụ thành quả thắng lợi. Hắn không cam lòng như thế, nhưng cũng không thể tránh được. Đột quyết toàn diện nhúng tay, lúc này đại hạ không đủ đối mặt hai con mãnh hổ. Thiên Lang thành. Trước đây không lâu đại chiến bị thương còn không có hoàn toàn đi qua. Độ cao đề phòng, trắng đêm duy trì liên tục. Cộc cộc cộc. Khôi giáp tiếng va chạm dị thường rõ ràng. Mã Luật một thân quân phục, người hồ đặc thủ rõ ràng, sống mũi cao, cao thân cao. Hắn mang trên mặt sắc mặt giận dữ, xuyên qua hành lang, xông vào nữ đế cung, nhìn lấy phía trên tôn quý vương mận thì cắn răng chất vấn. Nữ đế, ngươi có ý tứ gì? Đầy triều văn võ đều là yên tĩnh. Vương Mẫn ở trên cao nhìn xuống, lãnh diễm liếc tới. Mã Luật, ngươi tốt nhất chú ý ngươi nói chuyện thái độ, quản chi là cái kia Sử Na Nguyên cô đến, cũng chưa chắc dám đối cô nói như vậy. Hừ. Mã Luật sắc mặt run lên, năm ngón tay năm quyền, vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể không cúi đầu. Nữ đế, bên ta cần một lời giải thích. Vì cái gì Thần Cơ Doanh tàn quân có thể theo ngươi địa bàn trốn mất? Nghe vậy, Trương Nhân Hà Á Hàng Ngũ cũng là ánh mắt lấp lóe, vô cùng không hiểu vì sao lui binh. Nhưng bọn hắn sẽ không tại lúc này đặt câu hỏi. Vương Mẫn huy động Long Bảo, khí chàng cứng rắn. Hừ, cô còn muốn một lời giải thích đây? Các ngươi kế hoạch trận này hành động nhưng có thực hiện thông báo cô? Nếu không phải đồng minh trước đây, vẹn vẹn ngươi quân đội tới gần Liệt Mã Thành, cô liền muốn đem bọn ngươi diệt đi. Mã Luật ánh mắt lấp lóe quân tình như lửa, đó là không kịp. Nữ đế, còn xin đừng nên trốn tránh đề tài, tại sao muốn thả đi Mục Nhạc? Vương Mẫn trợn mắt, cặp mắt đào hoa lấp lóe hàn mang. Hoàng đế phái đại quân trước tới tiếp ứng, tấn công cô cung tiện doanh, mà y trấn thất thủ, tỷ quy bảy thành cũng nóng lòng muốn thử, ngươi cảm thấy cô còn dám tiếp tục cản đường a? Các ngươi khuyết điểm, vì sao muốn cô đến gánh chịu? Mã Luật không vui, tranh luận nói. Thì tính sao, ta đột quyết dũng sĩ có gần 100.000 binh mã, nữ đế ngươi đang sợ cái gì? Vương Mẫn cười lạnh đánh rắm. Đừng tưởng rằng cô không biết, các ngươi căn bản thì không muốn khai chiến, các ngươi chỉ là muốn giết chết Mục Nhạc, để Tây Lương đến gánh chịu Tần Vân lửa giận thôi. A Sử Na Nguyên cô đã sớm hồi Nam Bộ đi xử lý trong nước hoàng thất phản loạn. Hừ, các ngươi tính toán ngược lại là đánh tốt. Nàng khinh thường nói xong, trở lại long ỷ, ngồi xuống đường con cực độ mê người, có thể nói nhân gian không có thể sánh ngang, diễm tuyệt thiên địa. Mã Luật ánh mắt lấp lóe, tự giác đối lý, đồng nhiên lại gạt ra một cái con buôn mỉm cười. Nữ đế không nên tức giận, bất kể nói thế nào, chúng ta lợi ích là nhất trí. Trong nước xác thực có chút việc, nhưng không có phản loạn nghiêm trọng như vậy, không ảnh hưởng cái gì. Ngay nhìn cái này thời hạn một tháng đại hôn, khi nào chuẩn bị? Vừa mới nói xong, toàn bộ nữ đế cung bá bá bá ngẩng đầu, vô số ánh mắt tập trung mà đi. Sự kiện này liên lụy cực lớn, bọn họ sắc mặt đều vì nghiêm túc. Càng Trương Nhân, ánh mắt lạnh lùng. Thinh Linh hừ nhẹ gấp gáp như vậy a? Liền xính lễ đều ném, còn không biết xấu hổ quan hệ thông gia. Mã Luật sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng lại không thể nào phản bác. Không có dự liệu được Tần Vân có thể nhìn thấu xính lễ đội ngũ lộ tuyến, càng không có dự liệu được mất bỏ mới lo làm chuồng, còn có thể để Mục Nhạc chạy. Tuy nhiên chém giết 4.000 người, nhưng căn bản liền không coi là thắng, thậm chí là bại. Cắn răng không vui Trương Nhân đại soái, sự kiện này cũng không cần người quan tâm. Ta đột quyết đất rộng của nhiều, sao lại kém những vật này? Hừ, toàn bộ làm như mua đại hạ 4.000 cái mạng. Chỉ cần nữ đế đồng ý sau 5 ngày, tiến về đột quyết vương đô định ra hôn ước, không cần lập tức thành hôn, đột quyết lễ đủ số dâng lên. Vương Mẫn chậm rãi đi xuống long bậc thang, dáng vẻ thư thả. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, đặc biệt là đột quyết người tới, sự kiện này có được hay không, toàn ở nữ đế quyết đoán, bất kỳ người nào chỉ sợ đều can thiệp không. Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn lại có nàng tiếng bước chân. Đương nhiên, Vương Mẫn ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa dị thường sáng chói. Mã Luật tướng quân, sự kiện này chỉ sợ không quá được. Lộ bộ. Mã Luật tâm phát lạnh. Trương Nhân thì là lộ ra một vệt mỉm cười, nữ đế xem ra chỉ là nghĩ sử dụng đột quyết. Đầy triều văn võ run lên, không đính hút nước, không phải liền là chơi đột quyết ta. Lấy đột quyết tính tình, có thể bỏ qua. Mã Luật điều chỉnh tâm tình, ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái, kiên nhẫn nói: "Nữ đế, lời này là ý gì? Ngài có thể đừng quên, ngài cùng đại công ở giữa ước định, ngày đó nếu như không là đột quyết đại quân, ngươi Thiên Lang thành đã cao phá. Đột quyết có thể xuất binh, cũng có thể triệt binh. Thậm chí là..." Nhìn trời Lang thành xuất binh, hắn thần sắc mãnh liệt, có người đột quyết trời sinh sói tính. Vương Mẫn liếc đi, không chút nào hiểu ý, cực độ lãnh diễm: "Ngươi là đang uy hiếp cô a?" "Không dám." Mã Luật cúi đầu. Vương Mẫn hừ nhẹ, tiến lên ba bước, uy áp 10 phần. Tần Vân Thư uy hiếp thì đặt ở cô trên mặt bàn, hắn đã phát ra thông điệp, ai dám nhúng chẳng cô, người nào liền phải chết. Không chỉ có như thế, Tây Lương cũng đem rơi vào hủy diệt. Hiện tại các ngươi ném y chấn, lại ăn thiệt thòi, để cô thành trò cười, thử hỏi là ngươi, ngươi nguyện ý quan hệ thông gia à? Mã Luật sắc mặt khó coi, cắn răng nói: "Cái kia nữ đế, ngươi muốn làm sao làm? Chẳng lẽ bội ước?" Vương Mẫn môi đỏ dơ lên: "Cái kia ngược lại không đến nỗi. Nhưng ta yêu cầu các ngươi đoạt lại y chấn, đây là yêu cầu cơ bản nhất, bảo đảm Tây Lương không việc gì, cô mới có thể yên tâm quan hệ thông gia." Nghe vậy, đột quyết tất cả người tới, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Như là bình thường, không đến mức như thế. Nhưng bây giờ đột quyết trong nước, như là toàn diện tấn công đại hạ, đây là đại công đều tạm thời không dám đi làm việc. Chẳng lẽ muốn một mực mang xuống a? Mã Luật do dự, cắn răng không cam lòng thiên hậu, không bằng trước đính hôn. Người có thể yên tâm, đại hạ quân đội một khi sầm lấn, làm đồng minh, đột quyết đem không giữ lại chút nào xuất binh. Vương Mẫn lạnh lùng nhìn qua, có chút hỉ nộ vô thường, khiến người ta nhìn không thấu. Ngươi làm cô là 3 tuổi tiểu hải tử. Mã Luật bị nghẹn lại, tràn ngập râu ria trên mặt dị thường do dự. Không khí giống như đứng im. A Sử Na Nguyên cô bản tôn không đến, những thứ này người căn bản áp chế không Vương Mẫn. Việc này quá lớn, ta phải trở về bẩm báo đại công cùng Khả Hãn. Mã Luật sau cùng không thể làm gì biểu thị. Vậy ngươi đi đi. Cô điều kiện không cao, là chính các ngươi tự cho là thông minh làm hư, không thể trách ai được. Đại hạ một ngày không theo ý chấn lui binh, vậy liền một ngày không quan hệ thông gia. Nói xong, Vương Mẫn quay người phía trên long bậc thang, bóng lưng là xinh đẹp như vậy cùng cao không thể chạm. Mã Luật nhìn mà phát khiếp, trong lòng thầm than, đại công không có nói sai, nữ nhân này là cái nhân vật. Có thể nàng thật thuộc về đột quyết ta. Cùng hoàng đế đoạt nữ nhân, cái này có lợi a. Vương Mẫn không ngừng nghỉ yêu cầu, có thể thỏa mãn a. Cuối cùng, Mã Luật đi, việc này hắn căn bản không dám quyết đoán, nhất định phải hồi báo A Sử Na Nguyên cô. Chương 698, chấm coi trọng ngươi nữ quản gia. Hai ngày sau, đột quyết vương đô A Sử Na Nguyên cô nhận được tin tức. Đêm hôm ấy, hắn quan sát vương đô. Màu đen thường phục không gió mà bay, tóc mối tiêu chiếu rọi một người trung niên nam nhân tăng thương, hai tay của hắn nắm cột, ánh mắt cơ trí mà thâm trầm. Ha ha, hắn cười khẽ, phía sau đột quyết quân quốc đại tướng đều khom lưng chờ lấy. Tây Lương nữ đế là cố ý, nàng thì là muốn mượn đột quyết nhằm vào đại hạ hoàng đế, từ đó đạt tới chính mình vụng trộm trưởng thành mục đích. Nói không chừng đại hạ thần cơ doanh chính là nàng cố ý thả. Nghe vậy, phía sau quân cơ đại tướng giận tím mặt. Nữ nhân này đáng chết, chúng ta giúp nàng, nàng lại bị cắn ngược lại một cái. Đại công, không bằng cho ta 100.000 binh, ta lập tức đi Thiên Lang thành, nàng nữ đế gả cũng muốn gả, không gả cũng muốn gả. A Sử Na Nguyên cô mắt thương ngoái nhìn, hơi có vẻ vẻ giàn mua trên mặt dãi dầu sương gió, vô cùng bình thản nói: ngươi cảm thấy đại hạ hoàng đế hội nhìn lấy ngươi đánh Tây Lương? Đại hạ nam nhân chú trọng nhất mặt mũi, cái kia Vương Mẫn cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn, gả cho Khả Hãn chính là hắn xỉ nhục. Mã Luật nắm quyền, nổi gân xanh. Đại công, có thể cái này nữ nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nàng không phải cần phải giết thần cơ doanh chủ tướng chút căm phẫn sao? Nàng thì không sợ chúng ta triệt binh? A Sử Na Nguyên cô lắc đầu, đứng chắp tay, nhìn lấy phương Bắc Trung Nguyên, tham thẳm cảm thán: đế vương chi đạo là ở thăng bằng. Nàng Vương Mẫn không đốc, đại hạ cùng đột quyết bất kỳ bên nào ngã xuống, tiếp xuống tới chính là nàng yếu nhất Tây Lương. Nói các ngươi cũng không hiểu, đây là chính trị quyền mưu. Mọi người hổ thẹn cúi đầu, không dám chút nào phản bác. Thôi, các ngươi đều tàn đi. Vương Mẫn ăn chắc đột quyết nội loạn không ngừng, thời gian ngắn không cách nào dùng binh điểm này đến khôi phục nguyên khí, đến kiểm chế đại hạ hoàng đế. Theo nàng đi, ngược lại cũng không có chỗ xấu, y chấn, Tây Lương, thậm chí Trung Nguyên, sớm muộn đều là ta vĩ đại đột quyết Hán Quốc. Mười mấy năm cũng chờ, ta cũng không quan tâm một năm này. Tiếng nói rất nhẹ, lại có phá vỡ càn khôn sức mạnh to lớn. Nhật nguyện tinh thần, làm chập chờn. Toàn bộ đột quyết Hán Quốc thượng tướng cùng nhau quỳ xuống đất, biểu thị tôn kính cùng đi theo, không gì sánh được thành kính. Mãnh hổ, phải xuống núi. Về sau năm ngày, Tây Lương, đột quyết, bàn thành, hết thảy an tĩnh. Ba phương tựa hồ cũng ngầm đồng ý một kết quả, cái kia chính là cục diện bế tắc, kéo lấy. Tân Vân an tâm tại cái này 5 ngày xử lý lớn nhỏ thủ tục, đem tỷ quy bảy thành cùng y chấn phòng ngự công tác làm đến cực hạn. Hết thảy chỉ là vì trở về. Hắn chiến lược phán đoán, trong vòng nửa năm, Tây Lương khả năng liền ngầm một chút đều bước lên không nổi tới một cái. Dưới trời chiều, hắn cùng Ninh Vương Tần Vũ sóng vai tiến lên. Hoàng huynh, ngươi là thời điểm trở về, ngươi đến Tây Lương là vào thu, hiện tại đều nhanh tiết trời đầu hạ. Chỗ đó có đế vương giống ngài như thế vất vả. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, chấm cái này coi như vất vả. Đó cũng không phải là sao? Tác chiến cũng còn mang theo trà rõ nương nương. Tần Vũ quen thuộc về sau, nháy mắt ra hiệu, mở lên trò đùa. Tần Vân cười to không có cách, ngươi mấy vị hoàng tẩu đều là ôn nhu hiền lành thế hệ, biết chấm một người ngủ không ngon giấc, cố ý để ngươi cha rõ tẩu tẩu đến trông coi. Chậc chậc chậc. Tần Vũ lộ ra hâm mộ lại ghét bỏ thần sắc, huynh đệ hai người không có chút nào khe hở. Thần đệ cái gì thời điểm mới có thể giống hoàng huynh dạng này phong lưu tiêu sái a? Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, ngươi còn chưa đủ phong lưu. Đường đường một vị thân vương, chấm lại cho ngươi binh quyền, ngươi còn kém cái gì? Phủ đệ mỹ cơ đều không khác mấy đến thành trăm hơn ngàn a. Tần Vũ cười khổ, nếu không phải thập nhất đệ đi Mục Châu, cái này binh quyền, thần đệ còn thật không muốn. Từ nhỏ đến lớn, thần đệ thì không thích quyền lực cùng múa thương chơi gậy, hoàng huynh ngươi cũng biết. Nghe vậy, Tần Vân nhỏ hơi trầm xuống một cái, nội tâm nhiều ít có chút áy náy. Đây cũng là không có cách nào, Tây Lương biên cảnh Tiêu Tiễn tạm thời đến không, nhưng có nhất định phải có một cái người chủ sự, Yến Trung quan sát cục diện còn kém chút ý tứ. Liên lại để cho Ninh Vương cùng Yến Trung thương lượng đi. Bằng không, hắn cũng thật không dám đi. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Khiêu Mi nhìn về phía Tần Vũ. Nghe nói ngươi tại Dương Châu ưa thích một cái tên là xanh nhạt gái lầu xanh. Tần Vũ hoàn toàn không có đuổi theo cái đề tài này chuyển biến tốc độ, nâng lên xanh nhạt, sắc mặt hắn rõ ràng có gấp. Cái này, không dối gạt hoàng huynh, thật có sự tình. Tần Vân hỏi lại, nghe nói ngươi còn muốn lấy nàng làm vợ. Tần Vũ xấu hổ, không nói gì. Tần Vân một tay đập vào trên bả vai hắn, giống như đại ca nói chuyện. Minh đại Tần hoàng thất đều là si tình đàn ông. Đừng sợ, hoàng huynh cho ngươi làm chủ, để ngươi cưới, mà lại làm chính thê. Thanh lâu nữ nhân thì thanh lâu nữ nhân, ai nói thanh lâu nữ nhân cũng không phải là tốt nữ nhân. Chỉ cần nàng nguyện ý thật tốt theo ngươi, cho ngươi khai chi tán diệp thì không có vấn đề. Tông Chính Tự cùng Ngụy Trinh lão già kia, cùng với đầy triều gián nghị đại phu, hoàng huynh giúp ngươi xong. Hắn mười phần tiếp địa khí đập đập chính mình lồng ngực, phanh phanh rung động. Tần Vũ con ngươi trợ to, tại chỗ chấn trụ, chết nhìn lấy Tần Vân. Hoàng huynh, ngươi nói thật. Đương nhiên. Chấm sẽ cho người đem xanh nhạt viết nhập gia phả, cho hai người các ngươi một cái an ổn bảo hộ. Tần Vân nghiêm túc nói. Ninh Vương Tần Vũ hai mắt đỏ lên, nam nhi bảy thước, đúng là phanh một tiếng quỳ xuống. Bắt lấy Tần Vân áo bào, kích động vạn phần đa tạ hoàng huynh, đa tạ hoàng huynh. Ngài không nói, thần đệ thậm chí cũng không dám đề cập với ngươi những việc này, nếu để cho Tông Chính Tự biết, chỉ sợ là muốn phái người giết xanh nhạt. Tần Vân trừng mắt bọn họ dám. Đứng lên mà nói, khát mẹ nó khóc sướt mướt. Chấm đây là ca ngợi ngươi, thật tốt tại Tây Lương thay chấm trông coi cái này một nửa giang sơn, khác một ngày chỉ biết là thổi kéo đàn hát, hoàng quyền cùng an cư lạc nghiệp, là muốn đao kiếm đánh ra đến. Đại hạ hiện tại mưa gió như có như không, mà ngươi là chấm duy hai thân huynh đệ. Nói như vậy, ngươi hiểu chấm ý tứ a? Tần Vũ trà trà lệ nóng, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một vệt vui mừng cùng quyết tuyệt. Hoàng huynh yên tâm, thần đệ nhất định nghe theo ngươi chỉ thị, khắc khổ luyện binh, vì tương lai phòng ngừa chú đáo, bảo vệ tốt tổ tông đất đai. Hắn nắm quyền, con ngươi trợn to. Tần Vân vui mừng, vỗ vỗ bả vai hắn, đã ngươi nói như vậy, cái kia chấm cứ yên tâm. Hai ngày sau, chấm hồi đế đô. Tốt, thần đệ đến thời điểm đưa ngài. Tần Vũ đứng lên nói, nhìn lấy Tần Vân càng phát ra tôn kính kính yêu. Nếu như Tần Vân không mở miệng, lấy hắn thân phận, đời này cũng đừng nghĩ cưới một cái gái lầu xanh làm vợ, tại hoàng thất, đây là vô cùng bình thường kiêng kỵ cùng lễ pháp. Cho dù Tần Vân, cũng đều khó làm. Đại ca như vậy, làm sao có thể không tôn trọng? Đưa. Tần Vân liếc mắt, cố ý nói ngươi lấy cái gì đưa? Không được đưa chút lễ. Tần Vũ sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, cười khổ nói hoàng huynh còn thiếu đồ vật ta. Đương nhiên thiếu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chớ coi trọng ngươi bên người theo vị kia nữ quản gia. Tần Vũ chấn động, kinh ngạc nói có thể liễu quang hàn gia, 40 tuổi, tư sắc ngược lại là tốt, nhưng đoán chừng. Tần Vân nửa thật nửa giả cười giỡn nói cái kia không vừa vặn, 40 tuổi nữ nhân đẹp nhất. Phong tình vô hạ, nhất biết quan tâm người, vẫn là làm bằng nước. Chương 699, lòng chỉ muốn về. Hai ngày sau, Tần Vân đem tất cả sự tình đều an bài tốt, mới xuất phát, lên đường hồi đế đô. Hắn muốn quyết đoán đối kháng đột quyết đại sách, cùng với toàn lực tìm ra mộ dung Thuấn Hoa. Sắp chia tay thời điểm, hắn quay đầu nhìn lấy ngoài thành, đứng đây lít nha lít nhít quan viên võ tướng, cười nói chư quân chấn thủ biên cương, chấm tâm lý nắm chắc, triều đình cũng nắm chắc. Chờ một năm, sẽ có một nhóm mới quan viên tới thay thế các ngươi liền có thể về nhà cố thân, thậm chí thăng quan tiến tước. Ba ba bá. Đen nghịt một hàng quỳ xuống, ánh mắt thành kính, chắp tay hô to đa tạ bệ hạ, nô hoàng và tuế. Thanh âm cuồn cuộn, không gì sánh được khí phái. Tần Vân tại dạng này cung tiễn cùng sùng kính bên trong rời đi, cho người cảm giác rất xa xôi, nhưng lại rất thân thiết. Đi theo trọng yếu quan viên, ai cũng tán thưởng. Phong lão cùng Thường Hồng liếc nhau, càng là hơi kinh ngạc. Từ xưa đến nay, thi hành một năm chế thay phiên chế độ thì không bị quan viên tán thành, bởi vì này bằng với biến tướng cắt giảm quyền lực cùng không tín nhiệm. Chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ có thể làm đến bước này a, để tất cả quan viên vui vẻ thần phục, vừa thương vừa sợ. Cũng không phải sao? Nếu như không có bệ hạ, đừng nói đột quyết, trong nước đều muốn loạn rối loạn. Long chỉ muốn về Tần Vân, để đồ quân nhu đội ngũ đi đằng sau, cấm quân thì tăng tốc cước bộ hồi đế đô. Ban đêm, đội xe đỗ tại Kinh Châu phía bắc quan đạo, nghỉ ngơi một đêm. Băng lên cấm quân không ngừng dò xét, đem vương viên vài dặm đều quét sạch. Tần Vân các loại sát minh vệ nhu ngủ, một mình đi ra đến, tại phong lao đồng hành, nhóm một đống lửa. Đột nhiên, có cảnh cây bị dẫm đạp âm thanh vang lên. Chẳng. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, là vị kia liễu quản sự, khuôn mặt mỹ lệ, tư thái không tệ. Thì là Ninh Vương Tần Vũ nữ quản gia, lần trước lung tung thổi vài câu, kết quả hắn thì thật đem người đưa tới, mà lại nghe nói cái này Liễu quản gia không có gả cho người khác. Nô tỳ, bái kiến bệ hạ. Ngài để nô tỳ đi đưa cơm, đưa đến. Đưa cơm, đưa cái gì cơm? Tần Vân nghi hoặc. Phong lão xấu hổ cười một tiếng, tiến lên phía trước nói bệ hạ, là lão nô tự chủ trương, mục tướng quân lại không ăn uống, sẽ chết. Ngài cũng không hy vọng nhìn lấy hắn cứ như vậy chết đi. Nâng lên mục nhạc, Tần Vân đầu tiên là trùng điệp hừ lạnh, vô cùng khó chịu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại là một trận lo lắng. Thuận mấy hơi thở về sau, cứng nghiêm mặt, trầm giọng hỏi thăm, tiểu tử kia hiện tại thế nào? Phong lão vướt râu cười một tiếng, là hắn biết bệ hạ nhân nghĩa, không thực sự bỏ được giết người, ngay sau đó vừa nhìn về phía Liễu quản sự. Liễu quản sự là cái có thể làm việc người, đâu vào đấy nói. Bệ hạ, mục tướng quân tình huống không tốt lắm, nhưng thắng tại thân thể cường kiện. Quân y nói, không có sinh tử nguy hiểm. Tần Vân Mi đầu giãn ra cái kia liền không sao, hừ, hồi đế đô lại cẩn thận trừng trị hắn. Dám can đảm kháng chỉ, còn lúc trước quá mức xuôi gió xuôi nước, để hắn đều không phân rõ đông nam tây bắc, lại tiếp tục như thế, không thể nói được liền sẽ cầm mềm mại mà sùng. Nghe lấy cái này nghiêm khắc lời nói, Phong lão, Thường Hồng chờ người không có sầu lo, ngược lại đối với xem cười một tiếng. Bệ hạ nguôi giận, mục nhạc không có nguy hiểm tính mạng. Qua một hồi, đống lửa tràn đầy, tương dạ bên trong khí lạnh toàn bộ cuốn đi. Đúng, đồng vi đến tin tức sao? Tần Vân đột nhiên hỏi. Phong lão không người lắc đầu không có, bất quá bệ hạ yên tâm, Cẩm Ý vệ đã đem nàng đưa đến hoàng cung. Tần Vân gật đầu rất tốt, cái kia gần nhất đế đô có thể có cái đại sự gì phát sinh. Chấm một lòng nhào vào Tây Lương biên cương quân vụ phía trên, đều không thời gian hỏi qua những sự tình này. Phong lão cười ha hả nói bệ hạ bận rộn như vậy, lão nô thu đến bẩm báo, cũng không dám nộp cho ngài a. Đế đô tổng thể vẫn là rất bình tĩnh. Một chút quan viên muốn phát chiến tranh tài, bị hoàng hậu nương nương trấn áp thô bạo. Tần Vân con ngươi trợ to, mười phần kinh ngạc. Thương Nhi, trấn áp thô bạo? Hắn ngữ khí tràn ngập không thể tin. Thường Hồng mấy người cũng đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, hoàng hậu nương nương cái kia hiền lành nữ nhân, có thể trấn áp bách quan. Tiêu Tiễn còn tạm được. Phong lão cười ha hả gật đầu đúng, hoàng hậu nương nương không chỉ có đem hậu cùng quản lý ngay ngắn rõ ràng, đồng thời còn tại Cự Lộc đại chiến lúc ra mặt giải quyết Thái Cực Điện phân tranh. Tần Vân ngạc nhiên nửa ngày, hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Vũ Tương là cái ôn nhu thế tử, không tranh quyền thế, tính tình nhu. Để cho nàng hầu hạ mình khẳng định là chu đáo, nhưng không nghĩ tới còn có dạng này một mặt. Trong lúc nhất thời, hắn càng muốn về nhà. Phong lão lại nói nửa năm trước đó, thành lập bờ sông nhà đã cơ bản làm xong, bao quát hạn đất lệnh giai đoạn thứ nhất cũng áp dụng hoàn tất. Nói vài phút, hắn không rõ chi tiết bẩm báo. Đột nhiên, đúng. Phong lão hai mắt sáng lên, không gì sánh được chân thành nói bệ hạ, Tô Yên Tô cô nương, ừ không đúng, phải gọi Tô đặc sứ. Nàng tại ngài cùng hoàng hậu bảy mưu đặt kế dưới, toàn lực bắt gian thương, chỉnh lý thương mậu. Thời gian mấy tháng, hiệu quả thật tốt. Thật tốt hai chữ, cắn rất chết. Phong lão chưa bao giờ nói dối. Nhìn đến, thật là lên đại hiệu quả. Tần Vân trong đầu không khỏi hiện lên Tô Yên cái kia nở nang tư thái cùng khéo hiểu lòng người a di tâm, chưa phát giác ở giữa nhếch miệng lên một cái nụ cười. Ha ha. Chấm liền biết không biết nhìn lầm người, cái này một chút ngụy trinh mấy cái kia lão đầu tử không biết lại nói cái gì a, còn dám cùng chấm đánh cược, hừ hừ. Thương Hồng chờ người đối mặt cười một tiếng, lần này hồi chiều, đoán chừng ngụy trinh thái sư muốn đỏ mặt tiến hai. Lúc trước thế nhưng là lập xuống đồ ước, Tô Yên làm ra thành tích, ngụy trinh cần đối tạ lỗi. Một cái đường đường thái sư, bảo thủ chi cực lão đầu, đối một cái đã từng là phong nguyệt nữ tử Tô Yên xin lỗi. Đây không phải là đòi mạng hắn sao? Đặc sắc, quá đặc sắc. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong lấy trở về đế đô. Tốt, sự tình trên cơ bản chấm tâm lý nắm chắc. Duy nhất một việc, tháng Nam bên kia có tin tức không có, mấy tháng trước nàng nói tìm được dược tài hạ lạc. Phong lão nhíu mày lắc đầu lão nô hỏi qua, Cẩm Y vệ nói như cũng không có tìm được răng vàng thảo, nghe nói thứ này thế gian hiếm thấy, không phải có tiền có thế liền có thể làm đến. Nghe vậy, Thần Vân thở dài một hơi tốt ta, chấm biết. Để toàn quân chỉnh đốn đến tảng sáng, sau đó mau chóng đến đế đô. Còn có rất nhiều sự tình chấm phải xử lý. Mọi người cúi đầu đúng. Tần Vân duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó chắp tay trở lại Long Sa. Trong xe, Liễu quản sự cực kỳ hiểu chuyện, một mực theo ở phía sau chờ lấy, thấy một lần Tần Vân nằm xuống, lập tức liền lên trước quỳ cởi giày, thay quần áo. Người tên là gì? Tần Vân thuận miệng hỏi một chút. Bẩm bệ hạ, tiểu nhân Liễu Như Thị. Nàng thủy chung cúi đầu. Tần Vân đồng tử chấn động Liễu Như Thị, tên rất hay. Hắn mạnh mẽ tay nâng lên nàng trắng như tuyết cái cằm, tối tăm dưới ánh đèn, chỉ thấy nàng đồ trang sức trang nhã làm nhẹ. Không thấy giả hình dáng, có mấy phần người hán nữ tử nhu hòa mỹ. Mày liêu, dài nhỏ mặt, giữa lông mày, nhẫn nhục chịu đựng, rất là hiểu chuyện. Liễu Như Thị có chút co quắp, bình thường hầu hạ là vương gia, lúc này là thiên tử, trên lệch vẫn còn rất lớn. Nàng lông mi chớp, chỉ dám chậm rãi cho Tần Vân thay quần áo. Người sau này không cần tự xưng tiểu nhân, chấm thích ngươi hiểu chuyện, thích ngươi tên. Hồi hoàng cung, làm hoàng cung tỷ nữ đứng đầu a, cho ngươi cái bát phẩm chức xuông. Liễu Như Thị đôi mắt sáng trợ to, mãnh liệt ngẩng đầu, lộ ra cực hạn cao hứng. Bệ hạ. Thật sao? Chương 700, mục phu nhân, bệ hạ không thấy. Tần Vân cười nói đương nhiên, ngươi có thể nguyện theo chấm. Nguyện ý, nguyện ý, nô tỳ chết đều nguyện ý. Nàng vô cùng kích động dập đầu gửi tới lời cảm ơn, thậm chí nhanh khóc. Bát phẩm, cho dù là hậu cung chức xuông, cũng có thể quang tông diệu tổ, đại hạ có thể được đến dạng này phong thưởng cung nữ rất ít. Tần Vân mệt, nhắm mắt lại ngươi lui ra đi. Đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, Liễu Như Thị con ngươi rõ ràng lóe qua vẻ thất vọng, không có người nào không muốn trở thành bệ hạ nữ nhân, nàng vốn cho rằng tối nay có thể được đến sủng hạnh. Thế nhưng là không có. Đúng, cái kia bệ hạ, ngươi cần ấn ấn chân sao? Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi. Tần Vân lắc đầu. Thấy thế, Liễu Như Thị đành phải rời đi, để tránh bị ghét bỏ. Ngày thứ hai, đội xe tiếp tục lên đường, trở về đế đô. Hoàng đế khải hoàn hồi triều, cái này cũng tiêu chí lấy Tây Lương tạm thời có một kết thúc, từ thiên hạ người tập trung ánh mắt đi ra ngoài. Lần này, Trung Nguyên vẫn như cũ chấn động. Bởi vì thắng, Cự Lộc dìm nước bảy quân, thu phục Tỷ Quy bảy thành, hủy đi Tây Lương đột quyết quan hệ thông gia xính lễ, lệnh cưỡng chế thiên hạ. Mỗi một kiện đều mấy lần chấn động đại hạ các con dân tâm. Một ngày này, Tần Vân đến đế đô, dân chúng ra khỏi thành nên đón, như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng hò hét, siêu việt lên một lần thu phục bản thành chẳng cảnh. Bệ hạ, vạn tuổi. Đại hạ thiên thu và tái, thế tất càn quét dị tộc. Lồng lộng non sông, hoảng sợ thiên uy, lớn mạnh ta đại hạ quốc khí. Ngự giá thân trình, thiên tử không gì không đánh được, chúng ta bội phục. Tần Mây theo long xe đến cưỡi ngựa, cười ha hả lại thân thiết cùng dân chúng chào hỏi, có yêu dân như con chi hiền. Văn võ ba quan thì một mực theo. Theo đế đô bên ngoài, đến hoàng cung miệng, dùng một canh giờ. Tô Yên một thân lưu tô đan váy, phát họa ra thành thục nữ nhân đẹp, mang theo phố phường khói lửa, chạm vào có thể đụng. Nàng bị lôi cuốn tại trong dòng người, nhìn lấy Tần Vân bóng người, suy nghĩ xuất thần. Biết Tần Vân trở về, nàng sớm thì đến chờ lấy. Lần này, bên người nàng không có người áo đen kia, chỉ có một mình nàng. Nhìn lấy bốn phía núi kêu biển gầm đồng dạng ủng hộ, nàng hơi hơi đắng chát, khỏe mắt khởi điểm điểm nếp nhăn. Tiểu gia hỏa này, mấy tháng không thấy, điểm đen, lớn mạnh điểm. Năm đó Huyền Tông Thái Tôn như là vẫn còn, sẽ như hắn đồng dạng lóa mắt sao? Nàng không khỏi nở nụ cười, phong vận rung động lòng người tiểu gia hỏa này, bao lâu sẽ tìm đến ta, rất lâu không nghe thấy hắn sắc mị mị gọi a gì. Ai, tựa hồ lại mang nữ nhân trở về, sớm muộn chết tại nữ nhân trên bụng. Nàng tức giận chửi một câu, sau đó biến mất tại người đông tấp ngập bên trong. Không bao lâu, hoàng cung cựu môn trung vang, nên đón Tần Vân, cũng biểu thị thiên tử quý vị, quốc chi trọng khí không chút do dự không ngã. Dân chúng nghe thấy, cũng an tâm. Tần Vân tiến hoàng cung về sau, chuyện thứ nhất, tổ chức hội nghị. Văn võ bá quan tề tụ thái cực điện. Tần Vân căn bản không cho chính mình nghỉ ngơi thời gian, chỉ có xử lý tốt sự tình mới có thể chơi càng vui vẻ hơn. Chư vị ái khanh, bình thân. Vuốt mông ngựa lời nói cũng không cần nói, lần này chiến dịch, chấm nói thực ra, rất không cao hứng. Hắn trùng điệp nói ra, sắc mặt cứng ngắc. Thấy thế, văn võ ba quan mắt trợn tròn. Đều lớn thắng, thiên tử ngự giá thân trình, không gì không đánh được, thu phục nửa cái Tây Lương, đã là lưu danh sử sách đại công tích, vì sao không cao hứng? Rất nhiều muốn ca tụng vài câu quan viên ảo ảo im miệng, bầu không khí cấp tốc hạ xuống. Tần Vân chắp tay, nhấp nô giải thích nói kiện thứ nhất không cao hứng sự tình, mục nhạc kháng chỉ, tạo thành tổn thất trọng đại. Kiện thứ hai thì là đột quyết phương diện, nhúng tay chấm đại hạ nội chính, cùng với xâm phạm đại hạ lãnh thổ hoàn chỉnh. Hai câu nói ném đi ra, tất cả mọi người bả vai đều là trầm xuống. Đặc biệt là đột quyết. Người người trầm mặc, người người lo nghĩ. Đột quyết cùng đại hạ là có kẻ thù truyền kiếp, lẫn nhau không biết đánh bao nhiêu lần khuynh quốc chi chiến, chẳng lẽ lần này lại muốn mở ra? Tần Vân một câu đánh vỡ tĩnh mịch. Chấm bệ bội nhiều việc, hai chuyện này trong thời gian ngắn đều thảo luận không ra cái gì. Hôm nay trước nói Hán Quốc sự tình, hạ triều về sau, mỗi người các ngươi viết một phần tấu chương, đệ nhất muốn tỏ thái độ đối mục nhạc trừng phạt, đến tột cùng là chặt đầu vẫn là cách trước. Thứ hai, nhằm vào đột quyết liên tiếp động tác, mỗi người muốn viết một phần đối đột quyết chiến lược văn thư, phát biểu cái nhìn. Nhớ rõ ràng, chấm nói là mỗi người. Hắn con ngươi đảo qua thái cực điện, quần thần run lên. Không kịp phỏng đoán thâm ý, lập tức quỳ xuống hô to tuân mệnh, bệ hạ. Tốt, có việc tin nhanh. Tần Vân đặt mông ngồi xuống, nhưng như ngồi bàn trông. Long chỉ muốn về hắn, đã không kịp chờ đợi đi tìm Tiêu Vũ Tương đánh đàn, đi tìm Đậu Cơ thổi tiêu, đi tìm Lý Mộ Trịnh Như Ngọc các nàng nói một chút thể chính mình lời nói. Rời nhà mấy tháng, chính mình nữ nhân, có thể không muốn a. Tuy nói có Sát Minh Vệ Nhu làm bạn, nhưng hắn vẫn là kìm nén đến hoảng, xử lý quân vụ, rất ít dính ăn mặn. Ngay sau đó, Cố Xuân Đường đi đầu, bắt đầu bẩm báo các hạng quốc sự. Theo huyện đến châu phủ, chí ít trên trăm hạng sự vụ, đây là bị nội các thi đấu tuyển qua chuyện quan trọng. Cái này một bận điệu, lại là bận đến trạng vào tối. Vừa mới đưa đi Thái Cực Điện rất nhiều đại thần. Hỉ Công Công tiến lên nhỏ giọng bẩm báo bệ hạ, ngự thư phòng bên ngoài tụ tập một nhóm thương nhân, nói là muốn gặp ngài. Còn có một số ngoại tịch quan viên, còn có. Tần Vân nhíu mày, có chút bực bội nói: "Đẩy, hết thảy không thấy. Nói cho bọn hắn, ngày sau lại đến, chấm hiện tại bề bộn nhiều việc, theo Tây Lương đi cả ngày lẫn đêm trở về, còn không có nghỉ ngơi qua." Hỉ Công Công sợ hãi, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói mục từ phu nhân cũng tới cầu tình. "Đúng, bệ hạ." Lúc này, Tần Vân đã đi xa. Đi theo phía sau Liễu Như Thị, Hiểu Nguyệt, Kim Sai, hình thành một phong cảnh tuyến. Tại ngự thư phòng bên ngoài lo lắng chờ đợi mục từ nhìn qua tầng tầng cửa cung, thấy cảnh này, trong lòng rất chua, cảm thấy tự mình hổ thẹn, liền tên nha hoàn cung nữ đều so với chính mình tuổi trẻ đẹp mắt. Lòng chua xót ngay mắt, nàng lại liều lĩnh tiến lên. Muốn vì mục nhạc cầu tình, mục nhạc phạm sai lầm bị giam sự tình nàng sớm sớm biết, thậm chí đều gạt con dâu, sợ ảnh hưởng đến con dâu trong bụng hải tử. Lựa chọn một mình tiếp nhận hết thảy, tìm Tần Vân, nghĩ đến Tần Vân cần phải nhiều ít có thể cho chút mặt mũi a. Hỉ Công Công tay mắt lênh lẹ, ngăn lại nàng, sắc mặt khổ sở nói mục phu nhân, ngài vẫn là đi về trước chờ xem. Bệ hạ rất mệt mỏi, nói không gặp người. Ầm ầm. Không gặp người. Cái này ba chữ như là tiếng sấm, đem Mục Từ đánh trúng, nàng sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thểu lui lại ba bước. Hán, không thấy ta. Nhất thời, một cỗ lòng chua xót thống khổ bao phủ trái tim. Hỉ công công nhíu mày giải thích nói Mục phu nhân, không phải ngài muốn như thế, Mục tướng quân xử lý còn cần một cái quá trình, bệ hạ không có biểu thị hội trận đầu. Ngài cứ yên tâm đi, đi về trước. Không, ta liền ở chỗ này chờ. Mục Từ thanh âm mang theo thanh âm rung động cùng giọng nghẹn ngào. Ngẩng đầu, Mục Mạc lại tốt nhìn Phong Vận khuôn mặt có chấp nhất chi sắc, hốc mắt bao hàm lệ nóng. Có thể, thế nhưng là, bệ hạ hôm nay sẽ không qua tới. Hỉ công công khó xử khuyên giải, biết Mục Từ thân phận không tầm thường, cũng không dám đắc tội. Mục Từ trà trà nước mắt, để cho mình tận lực vừa vặn, không giống cái bắt phụ. Đại nhân, ngươi không cần phải để ý đến ta. Bệ hạ nghỉ ngơi tốt, sẽ đến, ta ngay tại cái này. Chương 701, phu quân, hôn ta. Dưỡng Tâm Điện bên trong, cung nữ đi tứ tán, bệ hạ trở về, cùng hoàng hậu gặp mặt, ai dám làm bóng đèn. Đậu Cơ, Lý Mộ mấy người cũng bị kêu đến, một mặt kích động cùng Vân Vương đổi tới, nhưng nghe gặp trong điện động tĩnh, lại ào ào rời đi. Từng cái mặt đỏ tới mang thai chạy xa, hiếm có gan lớn yêu kiểu cười làm dịu xấu hổ. Thương Nhi, mau nói muốn chấm. Khan giọng thanh âm, mang theo khí thô, Tần Vân lộ ra đến kích động dị thường. Tiêu Vũ Tương thì là hế a không ngừng, mập mờ cùng cực. Đức Quang nói: "Bệ hạ, thần thiếp nghĩ ngươi." "Hô phu quân." "Phu quân." Xoẹt xẹt. Váy xòe vỡ vụn âm thanh vang lên. Chuyển đi qua. Thể mệnh lệnh giọng điệu, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Vũ Tương làm theo, ngoan ngoãn phục tùng, đối với hắn lộ ra chân bóng như là tơ lụa đồng dạng lưng đẹp. Tay ngọc tinh tế năm ngón tay, lật Tần Vân bàn tay. Hai người mười ngón nắm chặt, nương theo lấy không ngừng lay động, tràn ngập yêu thương cùng mập mờ. "Phu quân, hôn ta." Tiêu Vũ Tương đừng quá tinh xảo cái cổ, chủ động tác hôn. Dưỡng Tâm Điện cách âm coi là tốt, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe đến một chút tiếng va chạm. Tần Vân hôm nay, thế nhưng là một chút không có kiềm chế, có mơ tưởng đọc, thì đến cỡ nào thô lỗ, tuyệt không phải xuân vũ mông mông, mà chính là như cuồng phong mưa rào đồng dạng ân ái. Không giữ lại chút nào. Tiêu Vũ Tương tại mấy tháng không thấy tưởng niệm phía dưới, đều lộ ra đến mức dị thường chủ động. Một lúc lâu sau, bình tĩnh lại. Mai nở hai mùa Tiêu Vũ Tương đỏ bừng cả khuôn mặt, có rung động lòng người phụ nhân cảnh xuân. Nàng đôi mắt đẹp mê ly, ghé vào Tần Vân trong ngực. Bệ hạ hát chút. Nàng năm ngón tay vướt ve Tần Vân, ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lớn răng trắng chiếu sáng dạng rỡ tại tây lương chấm cô ý giám đen, dạng này mới lộ ra tương nhi trắng. Càng là khó coi, cùng tương nhi ân ái mới càng có cảm giác thành công. Tiêu Vũ Tương nhịn không được cười khổ, đây đều là lý do gì? Bệ hạ mặc kệ biến thành cái dạng gì, chỉ cần ngài mở miệng, tương nhi cái gì thời điểm đều sẽ nhẹ giải váy lụa, ôn nhu hầu hạ. Tần Vân nhìn lấy nàng cái kia trương ôn nhuận hiền lành khuôn mặt, là như vậy tuyệt mỹ, như vậy tôn quý, trong lòng được đến cực lớn thỏa mãn. Hung hăng ôm lấy nàng, có chút thô lỗ. T. Nàng hít một hơi lãnh khí, đại mi nhẹ trao lại đầu. Tần Vân lập tức buông ra làm sao? Nói, hắn muốn đi đẩy ra đệm chăn. Tiêu Vũ Tương ngượng ngùng, lập tức chủ động duỗi ra trắng như tuyết cánh tay dài ôm lấy cổ hắn. Không, không có việc gì. Bệ hạ vừa mới khí lực lớn điểm, có một chút đau. Tần Vân cười mờ ám sưng vẫn là máu ứ đọng. Tiêu Vũ Tương gương mặt vụt một chút nóng hổi, ánh mắt né tránh, gắt giọng cái này muốn thần thiếp làm sao có ý tứ nói. Ngược lại, liền không sao. Lại không phải lần đầu tiên. Chỉ cần bệ hạ cao hứng, thần thiếp thì thỏa mãn. Tần Vân tâm huyết tăng cao, chân trụi lồng ngực đứng dậy, lộ ra trắng kiện, giờ phút này hắn cái gì cũng không nghĩ nói, liền muốn thật tốt vuốt ve an ủi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy nằm thẳng diện mạo mỹ phụ nhân, ôn nhu thê tử, xốp giòn vai trắng nõn, trải rộng vết hôn. Cái kia chống như là còn muốn đâu. Dưới đệm chăn, hắn một tay nắm lấy Tiêu Vũ Tương trắng như tuyết mắt cả chân, tùy ý vuốt vuốt. Trong thiên hạ tôn quý nhất hoàng hậu, lại lộ ra ngại ngùng, một màn này để người trong thiên hạ trông thấy, chỉ sợ muốn hâm mộ đến chết. Sau cùng, nàng không nói gì, chỉ là dùng hành động biểu thị. Một đôi thon dài đùi ngọc, chậm rãi tách ra một cái khe hở. Tần Vân hô hấp quý lên, như tín hiệu này, há có thể lùi bước. Chờ một chút, vậy hạ. Tiêu Vũ Tương chợt nhớ tới cái gì, kinh hoàng tranh thủ thời gian ngăn cản. Sắc mặt xấu hổ dạng này không tốt lắm đâu. Bọn muội muội tựa hồ còn ở bên ngoài, ngài lần này đến, đem khí lực toàn rơi tại thần thiếp trên thân, không rất thích hợp. Ngược lại thần thiếp cũng mệt mỏi cuống họng nhanh hô khàn giọng. Không bằng, ngài đi gặp bọn muội muội a, mấy tháng này, các nàng không có thiếu ảm đạm rơi lệ. Nàng đôi mắt đẹp chớp, thử thăm dò. Tần Vân biến sắc, đùng một tiếng chụp về phía trán, lúc này mới nhớ tới chúng nữ cũng tới. Tốt ta, cái kia chấm ra ngoài, không thể vắng vẻ người khác. Tiêu Vũ Tương lộ ra mỉm cười, tâm lý thả lỏng một hơi, lại tiếp tục như thế, bệ hạ khẳng định không buông tha đòi lấy. Ừm, bệ đi xuống đi. 3. Tần Vân hung hăng hôn nàng môi son, bá đạo không gì sánh được, hôn đến biến hình. Người cực kỳ nghỉ ngơi. Nàng mặt mày cười một tiếng, giống như hoa mẫu đơn mở. Được. Nàng gật gật đầu, mười phần khéo hiểu lòng người. Các loại Tần Vân rời đi về sau, nàng lại lập tức tìm một khối ngọc trầm, đệm ở dưới đùi. Tâm lý yên lặng thành kính cầu nguyện, một năm, cái bụng cái kia có động tĩnh, không thể cô phụ bệ hạ sủng ái. Ngoại giới truyền cho nàng có mang thái tử nói bóng nói gió, người khác không biết, chính nàng so người nào đều rõ ràng, vậy chỉ bất quá là lúc trước trấn an dân gian một cái giả tín hiệu mà thôi. Toàn bộ hậu cung, đến bây giờ không con ra. Tiêu Vũ Tương, theo ở sâu trong nội tâm thì áy náy vô cùng. Đi tới dưỡng tâm điện thiên điện, thu đến Triệu Kiến Đậu cơ chờ người, ào ào ở đây ngồi đấy, cũng không có rời đi. Nhìn lấy Tần Vân đi tới, đồng loạt ánh mắt nhìn, tràn ngập kích động. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Chúng nữ tranh thủ thời gian nên đón đi lên, áp chế nội tâm cuồng hỉ, đầu tiên là hành lễ. Các nàng dáng vẻ thướt tha, đặc biệt là khom lưng đường cong, để người thần kinh đều dường như sốt mềm, đúng như bách hoa tranh minh. Tần Vân cười ha ha, một người cho một nụ hôn. Năm đó Vi Tiểu Bảo, chín cái lao bà cũng không có chấm đẹp mắt ta. Chúng nữ nguyên bản trong mắt chứa lệ nóng, bị cái này một thân, đều là xấu hổ thẹn thùng. Lúc này thời điểm, thiên điện môn cũng đóng phía trên, không có người khác tại. Bệ hạ, hát chút. Lý Mộ cái thứ nhất kéo ra lời nói hộp, ánh mắt thần sắc mà tưởng niệm. Nhất thời, tất cả nữ nhân đều xuống lại tới, muốn kiểm tra Tần Vân thân thể, phải chăng gầy, là có bị thương hay không. A. Đậu Cơ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, phong vận tôn quý khuôn mặt khiến người ta mê muội, không cẩn thận sờ đến không nên mò đồ vật. Hắc hắc, Đậu Phi, như thế nào? Tần Vân nháy mắt ra hiệu. Đậu Cơ hoảng sợ tranh thủ thời gian trốn ở đống người đằng sau, hoàng hậu nương nương bị soạn soạn, hạ một cái khẳng định là mình. Bệ hạ không phải mới từ hoàng hậu nương nương cái kia đi ra sao? Vì sao còn dạng này? Bùi Dao mím môi yêu kiều cười, thình lình đến một câu bệ hạ là ai, thân thể tốt đây. Ha ha ha. Ha ha ha. Chúng nữ phát ra yêu kiều cười, che môi đỏ, trang điểm lộng lẫy. Tần Vân nhìn Bùi Dao liếc một chút, trong mắt chuyển động tặc quang hắc hắc, chấm nhớ kỹ ngươi. Bùi Dao thân thể mềm mại run lên, cơ hồ sốt mềm, giống như là bị đánh mạnh nội tâm. Trái lương tâm trốn tránh nói, thân thiếp gần đây không tiện. Tần Vân khiêu mi, ngươi không biết chấm ưa thích vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ? Có ý tứ gì? Chúng nữ sững sờ, quan tôi không hiểu thần sắc. Tần Vân cười tủm tỉm nói, cũng là kinh nguyệt cùng chuyện phòng the va vào nhau, thì kêu vượt đèn đỏ. Chúng nữ đôi mắt đẹp trợn to, biểu lộ chấn kinh. A, cái này không được đâu. Điểm xấu. Bệ hạ gạt người a? Chỉ có một người, không có kinh ngạc. Đậu Cơ một mặt xấu hổ, ưu ván nhìn một chút Tần Vân, tâm lý vô tội, nghĩ thầm không tự trách mình, là bệ hạ háo sắc. Chương 702, nàng bị bệnh. Một phen việc thường ngày, một phen câu đùa tục chơi sau khi cười xong, chúng nữ cũng không có kích động như vậy. Bưng trà, rót nước, xoa bóp. Trừ Tiêu Vũ thương mệt, người khác đều tại, có thể nói là nhân gian thiên đường, chí tôn đãi ngộ. Đêm dài, đột nhiên đông gió thổi tới một trận tiểu vũ, ào ào ào, say cảnh ban đêm. Tần Vân nháy mắt ra hiệu cười nói, ái phi nhóm, đổ mưa, chỉ sợ các ngươi tối nay đi không. Chúng nữ đỏ mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Đổ mưa, cũng có thể hồi cung, nhưng các nàng không muốn trở về. Tần Vân thấy thế, sắc tâm nổi lên. Đi, chúng ta đi ngủ, không, là hôm qua thính vũ. Đậu Cơ gương mặt đỏ bừng, không bình thường đỏ, hai con ngươi còn ngậm mị phụ chi xấu hổ. Nàng bình thường thị tẩm khá nhiều, biết hôm qua thính vũ là cái gì, thuần túy là một số cảm thấy khó xử đồ vật. Trong vòng một đêm, gần 10 bộ tuyệt mỹ đồng thể, tinh xảo chân ngọc, vào hết Tần Vân trong ngực. Đến sau nửa đêm, Đậu Cơ còn nhẹ giải váy xòe, cho hắn tới một lần đặc thù ân ái. Mưa gió gấp gáp, thổi ba tiêu bùm bùm. Thiên điện nhiều sao địa hỏa vạch tiên lôi, nhiều sao kích động mãnh liệt, ngoại giới thì đến cỡ nào tịch mịch. Ngự thư phòng bên ngoài, Hỉ Công Công ngồi xuống bung rủ, lo lắng nói, mục phu nhân, tránh mưa a, bệ hạ sẽ không tới. Mục Từ toàn thân ướt đẫm, quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài, tóc xanh kề sát gương mặt, lộ ra là như vậy gầy gò bất lực, nguyên bản gần một năm bảo dưỡng tốt khuôn mặt cũng trắng xám không ánh sáng. Ta không đi, ta muốn ở chỗ này chờ bệ hạ. Hỉ Công Công sắc mặt lo lắng ai, hắn thật sâu than thở, sắc mặt khó xử, mục phu nhân, ngài đây là cần gì chứ? Mục tướng quân không nhất định sẽ bị nghiêm trị, hiện tại người cũng rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Đầy triều văn võ đều sẽ bảo vệ mục tướng quân. Ngài một mực quỳ ở chỗ này, là đang vì sao mà phân cao thấp đâu? Nghe vậy, Mục Từ trắng xám khuôn mặt hiện lên một vệt cười thảm. Đúng vậy a, phân cao thấp. Chính nàng cũng không biết đang vì sao mà phân cao thấp, có mục nhạc nguyên nhân, có lẽ còn có một số tình cảm riêng tư ở bên trong. Thực, cũng là bẻ một hơi. Nàng không tin Tần Vân không nguyện ý thấy mình. Qua một hồi, toàn thân ướt đẫm Mục Từ, tăng thêm quỷ mấy giờ, phụ thân thể người chỗ nào chịu nổi. Hai con ngươi tối đen, đúng là phanh một chút ngã trên mặt đất. Hết. Ra chuyện. Hỉ Công Công ra đầu sắp vỡ, vị chủ nhân này bị bệnh, chính mình không được bị vấn trách. Hắn khẽ khẽ giọng nói, hô người tới, mau tới người. Mục phu nhân té xỉu, nhanh hô ngự y y. Nhất thời, đêm tối ngự thư phòng bên ngoài loạn trận cước. Sáng sớm hôm sau, Hà thải vận đạo. Tần Vân xoa xoa như nhún ra eo, nhìn xem đầy phòng vẫn còn ngủ say hái phi, sau cùng xoa bóp Lý Chi Diệu đôi chân dài. Sau đó đi ra dưỡng tâm điện tiên điện. Nơi này rất lớn, cơ hồ là vì chăn lớn cùng ngủ xây lên. Vừa đi ra đi, Hỉ Công Công sắc mặt sợ hãi chạy tới. "Bệ hạ, ra chuyện." Tần Vân sắc mặt một đổ, vừa trở về ngủ một cái mị cảm giác, liền nghe đến dạng này tin tức. Nếu mày không vui chuyện gì, từ từ nói. Hỉ Công Công ấp úng, sắc mặt khó coi, mục phu nhân tại té xỉu. Mục phu nhân. Tần Vân tâm lý lộ bột một tiếng ngục tử. Hỉ Công Công cuồng gật đầu, lại nói nàng tại ngự thư phòng bên ngoài quỳ nửa đêm, lại gặp mưa, thân thể không chịu được nổi, trực tiếp bị bệnh. Tình huống không tốt lắm, cảm giác nhiễm phong hàn, ngự y ngay tại trông coi. Đêm mưa quỷ, phong hàn. Tần Vân hai mắt dựng lên, cả người như là sư tử đồng dạng, giận dữ hét, ngươi mẹ nó nói cái gì? Hỉ Công Công phanh quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, run rẩy khóc kể lể bệ hạ, là thật. Hôn trướng. Vậy ngươi vì cái gì không sớm nói cho chấm nàng đến? Ẩm. Tần Vân đá một cái bay ra ngoài hắn, nổi giận đùng đùng, cả người sắc mặt đỏ bừng, mười phần hung hãn. Hỉ công công té ngã trên đất, lập tức kêu đau bệ hạ, không muốn a. Ngài không phải nói, không thấy cái gì khách nhân sao? Cho nên nô tài thì từ chối, mà lại nô tài đi khuyên giải, có thể nàng không nghe, nhất định phải tại cái kia quỷ đợi ngài, mười phần bướng bỉnh. Nghe vậy, Tần Vân lòng đang dỉ máu, nắm chặt hắn cổ áo, giận dữ hét ngươi mẹ nó cũng không biết biến báo sao? Chấm nói không gặp người, là không tiếp kiến công vụ phía trên sự tình cùng người, mà không phải mục tử. Gào rú xong, hắn trùng điệp đẩy ra Hỉ công công, hướng ra phía ngoài, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lo lắng nộ hống hỗn trướng, dẫn đường a. Hỉ công công phía dưới sợ vỡ mật, khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian đứng lên, chạy chậm dẫn đường. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh, tuy nhiên nổi giận, nhưng cũng không có cực kỳ tàn ác, không hỏi thị phi trách phạt. Giờ phút này hắn không để ý uy nghiêm, một đường chạy chậm, lòng nóng như lửa đốt. Cổ đại phong hàn cũng là hậu thế cảm bạo, nhưng khái niệm không thể cùng ngày cô bệ, lấy đại hạ chữa bệnh mức độ, phong hàn tới chết dẫn cực cao, chứ đừng nói là một cái thân thể yếu đuối phụ nhân. Nàng biết được chính mình không thấy nàng, nhất định rất thương tâm a. Liên tưởng đến tại Tây Lương lúc nàng sai người đưa tới món kia tinh xảo y phục, là nàng thân thủ may, Tần Vân thì một trận không hiểu ấy nấy. Trên đường, hắn thậm chí phát ra nộ hống, phát tiết tâm tình. Còn bao lâu? Ngự y viện lao đầu tử đến tột cùng được hay không? Không được xin mời tôn thần y đến đây. Đi ngang qua cung nữ thái giám, đều là bị Tần Vân cái này lên cơn giận dữ, vô cùng khẩn cấp bộ dáng hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vậy hạ cái này là làm sao? Hôm qua không cũng còn tốt được không? Xuyệt, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nghe nói là mục phu nhân ra chuyện. Cái kia mục phu nhân, còn có thể là ai? Cũng là cái kia liền hoàng hậu nương nương khúc mắc đều sẽ chào hỏi tặng lễ nữ nhân, nghe nói người ta thế nhưng là bệ hạ nữ nhân. T. Thật hâm mộ, ta cái gì thời điểm có thể giống mục phu nhân một dạng a? Một cái 16 mỹ mạo cung nữ, phát ra dạng này ước mơ. Ở trong mắt nàng, Tần Vân cũng là thần, cũng là đệ nhất cường giả, nữ nhân trời sinh thì nguyện ý đi theo cường giả. Thì ngươi, cũng không chiếu soi gương. Đúng đấy, trừ phi ngươi có thể để cho bệ hạ rượu sau mất lý trí. Hậu cung cái kia nương nương không phải chim sa cá lặn, ôn nhu hiểu chuyện hiền lành thế hệ. Tần Vân xông vào văn thư trai, đây không tính là hậu cung, cũng không tính tầm cung, mục từ bị tạm thời an bài ở chỗ này. Ẩm. Hắn đá một cái bay ra ngoài đỏ thắm cửa lớn, trực tiếp xông vào, đem rất nhiều ngự y người hầu giật mình. Thế nào? Hắn nắm chặt một vị tròm dâu hoa dâm ngự y kia, lấy vội hỏi. Ngự y trong lòng run sợ, chỉ phòng trong bệ hạ, mục phu nhân vừa mới thức tỉnh. Tuy nhiên cảm giác nhiễm phong hàn, nhưng vấn đề không lớn. Nói còn chưa dứt lời, lão ngự y chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một bóng người cuồng xông vào phòng trong. Đùng. Cánh cửa mở rộng, lại cấp tốc đóng lại. Trong sân, ngự y kia, người hầu đều là hai mặt nhìn nhau, hơi hơi chấn kinh. Sau này nhìn thấy mục phu nhân, chỉ sợ muốn càng thêm tôn kính. Cái này tại bệ hạ tâm lý, địa vị cao bao nhiêu à? Phòng trong, chỉ thấy mục từ khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, hết sức yếu ớt, tóc dài khăn choàng, lộ ra càng thêm mềm mại. Trông thấy Tần Vân, nàng đầu tiên là giật mình, sau đó vô ý thức che kín mặt. Lúc này nàng, vốn mặt hướng lên trời, không có son phấn, không có rửa mặt, bẩn thỉu, rất là chật vật. Nàng cảm thấy lúc này chính mình, cực giống một chuyện cười. Tần Vân cước bộ thả chậm, tuấn lãng trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Chẳng cái gì, rất đẹp. Người đây là cần gì chứ? Chấm hôm qua quá bận rộn, cho nên không có thời gian gặp ngươi, chấm thậm chí cũng không biết ngươi tới. Ngươi là vì mục nhạc mà đến đây đi. Chương 703, để bệ hạ cảm nhận được khoái lạc. Các cung nữ tranh thủ thời gian lui ra. Mục Từ cũng thử thả tay xuống, ánh mắt trốn tránh, gật gật đầu. Sau đó chuẩn bị xuống giường. Tần Vân tiến lên ba bước, một tay đè chặt không dùng hành lễ. Lại nói ngươi rất không cần phải như thế, mục nhạc chính là chấm con nuôi, như thế nào giết hắn? Chỉ bất quá hắn lần này phạm sai lầm quá lớn, chấm nhất định phải cho người khác một cái công đạo, cũng nhất định phải cho chính hắn một cái cảnh báo. Bằng không tùy ý phát triển, sợ có đại nạn, đến thời điểm chấm đều cứu không hắn, ngươi hiểu không? Tần Vân thần sắc vô cùng nghiêm túc. Giờ khắc này, nghe đến hắn ở trước mặt nói như vậy, Mục Từ treo lấy một trái tim mới tính thả xuống đến. Nàng mắt ứa lệ, túi đầu nói đa tạ bệ hạ, ta hiểu ngài ý tứ. Đa tạ bệ hạ đối A Nhạc vung chồng. Tần Vân lộ ra mỉm cười, giúp nàng xoa bóp chăn mền chấm liền biết, ngươi không phải một cái hung hăng càn quấy nữ nhân. Tốt dưỡng bệnh, chờ đợi kết quả cuối cùng. Mục Từ thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp có dị dạng quan mang, nghe đến hắn khích lệ, dường như tinh thần đều tốt hơn nhiều. Lấy dũng khí, thử thăm dò bệ hạ, ngài mới vừa nói, không biết ta hôm qua tới ngự thư phòng cầu kiến. Tần Vân cười khổ, vung tay nói, lừa ngươi là chó nhỏ. La Hỉ Thuận cái kia ra hỏa tự cho là thông minh, làm ra ô long, chấm nếu như biết rõ là ngươi đến, làm sao có khả năng không thấy. Lừa ngươi là chó nhỏ câu nói này, trực tiếp chọc cười Mục Từ, trắng xám khuôn mặt giống như một gốc tuyết liên hoa nở rộ. Giữa lông mày đều là phong tình vô hạn, một mạc cùng nhà lãnh phụ người khí chất xen lẫn, để Tần Vân cái này thiên tử cảm giác mới mẻ, nhìn nhập thần. Nàng càng có tinh thần. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng bệ hạ không muốn gặp ta, cho nên cái gì? Nàng lắc đầu, che lấp lấp không có gì. Tần Vân không có hỏi tới, gặp nàng mặc đơn bạc, lại là tại trên giường bệnh, nhân tiện nói vậy được rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, các loại tốt ngươi có thể đi Thiên Lao nhìn xem Mục Nhạc. Chấm đi trước. Đừng. Mục Từ kinh hô, mãnh liệt vươn tay bắt lấy Tần Vân. Nàng phát giác thất thố, mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp lại nói ta. Tần Vân hít sâu một hơi không đổi, từ từ nói, chấm chờ ngươi. Ôn Nhuận khiêm tốn thái độ cấp tốc để cho nàng an tâm một số, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy Tần Vân. Chân thành nói bệ hạ, có thể bồi bồi ta sao? Tê. Nhất thời, Tần Vân ra đầu tê dần, để cái này nhà lãnh phụ nhân nói ra như thế tới nói cũng không dễ dàng a. Chỉ thấy nàng túi đầu xuống, chạm tới lòng xấu hổ. Tần Vân suy nghĩ một chút, đây là một cô gái tốt, ma xui quỷ khiến ngồi ở giường xuôi theo, không nói gì. Thấy thế, Mục Từ tim đập rộn lên, vụng trộm liếc hắn một cái. Hai người không nói chuyện, bầu không khí xấu hổ, nhưng lại phá lệ hài hòa. Rốt cục, nàng kìm nén không được, mở miệng lần nữa. Bệ hạ xuất trinh, tựa hồ gầy một số. Ngài cái tuổi này, còn trẻ, được nhiều bồi bổ. Nàng may ngài nhẹ trao lại, giống như là trưởng bối đồng dạng quan tâm. Tần Vân quay đầu lại, cổ quái nói Mục phu nhân, sẽ không phải có ám chỉ gì khác ca. Mục Từ mặt đỏ tới mang tai, gương mặt có thể tích huyết bệ hạ, ta không có ý tứ kia. Ta chỉ nói là bổ thân thể, không phải nói bổ nam nhân phương diện kia. Nhìn nàng 40 tuổi tuổi tác, còn có thể như thế thẹn thùng, thật sự là khó được, Tần Vân cũng cười ha hả tiếp tục mở trò đùa. Mục phu nhân, làm sao biết chấm không cần bổ nam nhân phương diện kia? Thực không dám giấu giếm, ai? Hắn cố ý than thở. Nhất thời, nàng biểu tình ngưng trọng, đôi mắt đẹp nhìn nghiêm túc Tần Vân thật lâu. Sắc mặt hơi hơi xấu hổ, tâm lý một cái lộ bộ. Bệ hạ, sẽ không phải thật sự là phương diện kia có chút không được, cho nên tự ti. Khó trách trước mấy lần hắn đối với ta, chợt xa chợt gần. Trong ngáy mắt, Mục Từ đôi mắt đẹp chấn động, dường như phát hiện tân đại lục. Nàng cấp tốc ngồi thẳng, cực độ khéo hiểu lòng người, lại biểu lộ bình tĩnh, muốn không cho Tần Vân khó chịu. Nhíu mày ôn nhu nói bệ hạ, không quan hệ, trong cung không phải có nhiều như vậy ngự y sao? Tần Vân nén cười, càng diễn vượt lên đầu, nói, có thể trẫm cũng không tiện cho người khác nói chuyện này a. Nghe vậy, Mục Từ trong mắt toát ra đau lòng thần sắc, đồng thời trong lòng cũng đoán, loại sự tình này chịu nói với chính mình, nói rõ chính mình là có địa vị. Có thể, ngài là thiên tử, cái này có cái gì? Sớm một chút trị, sớm một chút tốt. Tần Vân nhìn qua, cố ý bất mãn Mục phu nhân, ngươi đây là tại ghét bỏ châm sao? Không, không có. Nàng mặt ngọc run lên, vô cùng nghiêm túc nói ra, ta làm sao có khả năng ghét bỏ bệ hạ, đối với ta mà nói, cái này không trọng yếu. Như là bệ hạ thâm hụt, ta nguyện ý giúp ngài bổ. Tần Vân truy vấn làm sao bổ? Dược thiện. Mục Từ thốt ra. Tần Vân vỗ mạnh ở tay nàng thật sao? Mục Từ không có tranh đoạt, chẳng qua là cảm thấy hắn kích động, nghiêm túc gật đầu thật. Cái kia Mục phu nhân có thể hay không đổi chấm một đêm, hắn nữ nhân chấm cũng không dám tới gần, sợ bị chuyện cười. Tần Vân không gì sánh được thành kính chờ đợi hỏi. Mục Từ hoảng sợ thân thể mềm mại run lên, tranh thủ thời gian thu tay lại, hòa dung thất sắc. Đây cũng quá rõ ràng. Bồi một đêm, không phải liền là làm chuyện này sao? Nàng nghĩ thầm, tốt xấu cũng xác định một chút quan hệ, vậy hạ trực tiếp thì xách loại sự tình này, ta sao có thể tiếp nhận? Cái kia không có cảm mạo hóa a. Vậy hạ, cái này không ổn. Nàng vô ý thức trốn tránh, gương mặt đỏ bừng. Ai? Tần Vân quay người, thở dài một hơi chấm liền biết, liền ngươi cũng xem thường chấm. Thôi, thôi. Than thở, bóng lưng tràn ngập tiêu điều. Một sát na kia, Mục Từ xấu hổ giận dữ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một vẻ xâm nhập nội tâm đau lòng. Giống hắn như thế vĩ ngạn nam nhân, lại có phương diện này nỗi khổ tâm, nhất định rất khó chịu a. Do dự mãi, nàng hung ác quyết tâm, khẽ cắn môi đỏ. Đã ta yêu hắn, cần gì phải để ý có tổn thương sói mọn. Ngược lại ta cũng không phải là cái gì hoàng hoa khuê nữ, bệ hạ tôn trọng ta, chính là ta vinh hạnh. Bệ hạ, ta thật không phải ý tứ kia. Như vậy đi, ta đáp ứng ngài chính là, ngươi không nên tức giận. Nàng tay ngọc giữ chặt Tần Vân cổ tay, tuy nhiên xấu hổ, nhưng bảo trì ôn nhu, khéo hiểu lòng người. Nhưng bây giờ không được, ta cảm giác nhiễm phong hàn, sợ truyền cho bệ hạ. Chờ sau này, ta tốt, đem phủ đệ quét sạch sẽ, cùng nên bệ hạ. Ngài yên tâm, ta nhất định không biết ghét bỏ bệ hạ, thậm chí, ta sẽ để bệ hạ cảm nhận được khoái lạc cùng cảm giác thành tựu. Nàng nói xong, gương mặt có thể tích huyết, cực độ xấu hổ, mau đem bờ môi đều cắn nát. Nhưng nàng biết, chính mình không nói thì không có cơ hội. Nghe xong, Tần Vân động dung. Một nữ nhân, đặc biệt là thời đại này, Mục Từ dạng này nữ nhân, có thể nguyện ý cởi áo núi dây lưng, nhiều sao không dễ dàng. Đặc biệt là nàng khéo hiểu lòng người cùng ôn nhu, không có nam nhân sẽ không thích. Tần Vân hít sâu một hơi, giằng co. Muốn hay không thuận nước đẩy thuyền đâu. Không bao lâu, hắn rời đi văn thư trai, tiến về Thái Cực Điện tảo triều. Mà Mục Từ cũng có thể xuống giường, phong hàn chí ít tốt hơn phân nửa, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, rốt cục đi vào cái kia nam nhân tâm. Nàng không có đi Thiên Lao, không muốn cho Tần Vân làm áp lực, cũng tin tưởng hắn. Thái Cực Điện, vô số tấu chương chồng chất như núi, phía trên tràn ngập đối với Mục Nhạc xử trí văn thư, cùng với đối đột quyết chiến lược cái nhìn. Tần Vân từng cái xem xét, quần thần cúi đầu, không gì sánh được an tĩnh. Rốt cục hắn xem hết. Chư vị, chúng thần ngẩng đầu. Các ngươi là thương lượng quá a. Vậy mà thuần một sắc để chấm khoan dung Mục Nhạc, còn có chính sách đối ngoại thế mà đều lạ thường nhất trí. Các ngươi liền không có điểm chủ kiến. Tần Vân khiêu mi, giống như cười mà không phải cười. Chúng thần xấu hổ, sắc mặt một đỏ, cùng nhau chắp tay bệ hạ, không dám. Tần Vân bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, những đại thần này đều là đánh thái cực cao thủ, để bọn hắn làm quyết đoán, căn bản không có khả năng. Thôi, theo các ngươi ý tứ, không giết Mục Nhạc. Nhưng tội sống khó tha, mà lại châm nhất định phải để hắn nhớ kỹ lần này đấm máu giáo huấn. Chương 704, cao, thật sự là cao. Mọi người run lên, cùng phỏng đoán một dạng, bệ hạ không biết giết Mục Nhạc, nhưng hơn phân nửa muốn trọng phạt. Ngay sau đó, thần vân nói, châm quyết định tước đoạt Mục Nhạc đại tướng quân chức vụ, xuống làm thần cơ doanh phó thống ngự, phẩm cấp xuống làm tứ phẩm, mà tướng quân chức vụ tạm thời bởi vậy lần đại chiến biểu hiện nổi bật vương sóc phó tướng. Phía dưới một mảnh xôn xao, đồng tử trợn to, hàng ác như vậy, cấp bậc này liền lên hướng cũng không có tư cách. Thần vân câu nói tiếp theo, càng là biểu dương thiết huyết cổ tay. Mặt khác, lấy lệnh Mục Nhạc theo hoàng cung đến ngoài thành nghĩa trang, một bước một dập đầu, mãi đến lần thứ hai hạ lương đại chiến liệt sĩ nghĩa trang, bà quỷ chín bái, cộng thêm tảo mộ 3 tháng, dám can đảm đi ra ngoài, giết không tha. Chúng ra đầu sắp vỡ, chỉ cảm thấy quá ác, đây là một chút không nể mặt người a. Bệ hạ, đây cũng quá thương tổn Mục Nhạc tướng quân mặt mũi, vi thần cảm thấy theo đế đô thì một bước một dập đầu có thể miễn, để hắn trực tiếp đi nghĩa trang quỷ bái là đủ. Thần vân hung hăng trừng mắt về phía nói chuyện người kia hử, 4.000 người đều không mệnh, hắn còn muốn cái gì mặt mũi? Chấm chính là muốn phá hắn thần uy tướng quân uy phong, cho hắn biết hai chân hẳn là đứng trên mặt đất, mà không phải bầu trời. Nói chuyện người kia kinh hồn bạt vía, tranh thủ thời gian tâm hỏng lui về phía sau. Tân Vân lạnh lùng quét qua tất cả người, chấm cảnh cáo các ngươi, lúc này đại hạ không có người nào có thể có đặc thủ. Đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi những phá sự kia. Chấm không phải không biết, chỉ là chấm không tâm tình quản, các ngươi tốt nhất bảo trì một cái độ, một khi vượt biên. Hừ. Hắn trùng điệp hừ lạnh, dùng biểu lộ thay thế lời nói. Nhất thời, Thái Cực Điện không ít người ánh mắt lấp loé, toàn thân đổ mồ hôi, kinh khủng đến cực hạn, dường như bị thiên thần cho cảnh cáo. Cho dù không tâm hỏng đại thần, cũng đều lo được lo mất, toàn thân căng cứng. Bệ hạ dòng chính con nuôi còn như vậy, chớ nói chi là bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kính nể. Hô to bệ hạ thánh minh. Chúng ta minh bạch. Thần Vân cùng Cố Xuân Đường chờ người liếc nhau, lộ ra vẻ hài lòng. Hai tay của hắn chống trên bàn, lại quan sát nói: "Đến mức đối đột quyết cuốn sách, chấm đã nhìn qua các ngươi tấu chương. Không quá được." Nghe vậy, chúng người ánh mắt lấp lóe, hai mặt nhìn nhau. Đệ nhất, chấm không biết trước bất kỳ ai tìm kiếm thỏa hiệp. Thứ hai, cường quân. Thứ ba, nam bộ cần phòng ngừa chu đáo. Đây là chấm ba cái cơ bản nguyên tắc, ai cũng không thể tới khiêu chiến. Hắn con ngươi lạnh lùng đảo qua triều đình chúng thần, hắn biết trong này nhất định có sợ chiến nhát gan thế hệ. Rất nhiều người không dám đối mặt, túi thấp đầu. Thái Cực Điện tinh mịch, không gì sánh được áp lực. Đánh thắng trận, vào triều sớm thì nghiêm túc như vậy sao? Bệ hạ phải chăng quá mức hà khắc, ngược lại đột quyết lại không dám khai chiến. Nội các, binh bộ, chấm muốn các ngươi án lấy ba cái nguyên tắc, cho chấm khởi thảo một phần cẩn thận quân sách, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Triều đình trên dưới tất cả bộ môn, toàn thể phối hợp. Trong vòng 1 tháng, chấm muốn điều quân xuôi nam đóng giữ, dự phòng đột quyết bạo khởi. Hiểu chưa? Phía dưới biểu lộ không giống nhau, có thật nhiều người đều tại trầm mặc. Đối đột quyết khai chiến, bọn họ không nguyện ý, bởi vì quá nguy hiểm. Hiểu chưa? Tần Vân bỗng nhiên nổ hống, tóc đen dựng thẳng, thanh âm giống như lôi âm, rung động toàn bộ Thái Cực Điện. Phanh phanh phanh. Văn võ bá quan hoảng sợ sắc mặt run lên, cấp tốc quỳ xuống. Minh bạch, minh bạch. Bọn họ liên tục gật đầu, ai còn dám nói một chữ không đâu. Gặp một màn này, Cố Xuân Đường, Quách Tử Vân bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn này lao cây gậy, vẫn là muốn bệ hạ muốn trị mới được, làm sao không phách lối? Làm sao không ôm đoàn? Thần Vân lần nữa hừ lạnh. Người mặc dù không ở triều đình, nhưng có một số việc hắn so người nào đều rõ ràng. Tốt, cởi xuống, châm luận công ban thưởng. Vô luận là trên chiến trường, còn là hậu phương lớn, đều có thưởng. Thưởng phạt phân minh, mới có thể thành lập càng tốt hơn chế độ. Mọi người xoa một thanh lạnh rất, rốt cuộc qua, bệ hạ không biết nổi giận a. Bệ hạ thánh minh. Bọn họ nhận thức muộn chắp tay hô. Tần Vân phối hợp thì thầm thanh long vệ yến trung, quan viên tăng một cấp, thưởng lưu kim mây trắng dày một đôi, hoàng kim ngàn lượng. Ban thành thủ tướng đoàn dự, công huân rất cao, thăng tam phẩm phi vân tướng quân, thưởng. Trừ Mục Nhạc, tham chiến tất cả tướng quân đều có ban thưởng, quan chức cũng có tăng lên. Triều đình phụ trách coi nhà rất nhiều đại thần, cũng được đến ban thưởng, chỉ bất quá cường độ tương đối mà nói nhỏ bé. Văn võ ba quan, đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị. Sắp thực nên thưởng. Một phen ban thưởng đi về sau, Thái Cực Điện bầu không khí phát triển một chút. Tần Vân đặt mông ngồi xuống, uống một ngụm trà, nói: "Chẳng có nói lỗ hổng a." Cố Xuân Đường chờ người hơi ra tư tác, sau đó nói bệ hạ, đồng thời không lộ chút sơ hở. Tần Vân nhếch miệng lên, có một tia cười xấu xa, "Không, chấm nói lộ ra, mà lại bỏ sót một vị công huân rất cao công thần." Nghe vậy, chúng thần ngẩng đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Công huân rất cao? Còn có ai?" "Hoàng thượng chính mình a." "Bệ hạ, xin hỏi là ai?" "Vừa mới Tây Lương chiến trường tất cả tướng lãnh, cùng với triều đình trọng yếu đại thần, không đều thường a." Tần Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Ngụy Trinh. "Thái sư, ngài hẳn phải biết cái này người a." Ngụy Trinh sững sờ một chút, sau đó sắc mặt biến không dễ nhìn. Chúng thần cũng đều là mắt sắc thế hệ, nhất thời kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau. Khe khẽ bàn luận, không phải là gần nhất dân gian danh tiếng Chính Tịnh Tô đặc sứ a? Lúc trước hoàng hậu có thể cho nàng thực quyền, bắt không ít phạm pháp thương nhân. T. Có người hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói bệ hạ cùng Ngụy đại nhân có đồ ước, hiện tại Ngụy đại nhân chẳng khác gì là thua, đến cùng cái kia nữa xin lỗi. Nghe lấy nghị luận, Ngụy Trinh mặt đều nhanh lục. hắn rất nghĩ sổ sách, nhưng kéo không xuống cái mặt này, mà lại là tội khi quân. Chầm chầm nói bệ hạ không bằng nói thằng A, Tô Yên. Nàng xác thực làm ra thành tích. Hắn cắn răng một cái, mặt mo đỏ bừng, phất tay áo nói: "Lão phu cho nàng xin lỗi cũng là." Vừa mới nói xong, mọi người run lên. Đường Đường thái sư, cho một nữ nhân xin lỗi, vẫn là gái lầu xanh, nhiều ít có chút không thích hợp, cũng ném triều đình mặt. Cố Xuân Đường mấy người cũng đều cảm thấy không ổn, dạng này quá thương tổn Ngụy Trinh mặt mũi. Nhưng bọn hắn đều không dám nói chuyện, rốt cuộc có chơi có chịu. Lúc này thời điểm, Thân Vân đứng lên, nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ngụy thái sư, ngươi nói cái gì xin lỗi?" Ba ba ba, vô số đôi con ngươi nhìn tới. Ngụy Trinh cũng làm mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Vân, lão mắt kinh nghi bất định. Tần Vân nghiêm túc nói: "Chấm theo ngươi nói sự kiện này, là dự định cho ngươi đi ban bố một chút ý chỉ. Chấm dự định phong thưởng Tô Yên trở thành thương mậu ti ti trưởng, thay chấm tiếp tục chèn ép phạm pháp thương nhân, Ngụy thái sư ngươi lại chính là danh sĩ, tại đại hạ uy vọng cực cao. Chấm đang nghĩ, ngươi đi so người nào đi, đều càng cho Tô Yên mặt mũi. Không biết ngài ý như thế nào?" "Cao, bệ hạ thật sự là cao." Chúng thần sắc mặt khoa trương, tâm lý lớn như thế hô. Bệ hạ quá thánh minh, đã bảo toàn Ngụy thái sư mặt mũi, lại thuận lý thành trường kéo Tô Yên ngồi phía trên, mấu chốt là Ngụy thái sư về công về tư đều không cách nào cự tuyệt. Ngụy Trinh sắc mặt biến đổi, tâm lý phức tạp. Hắn không phải người ngu, rõ ràng bệ hạ tại cho dưới bậc thang, nếu như không muốn, cũng là tự lấy nhục nhã. Chương 705, muốn ngủ lao nương. Mà lại bệ hạ liền ngài đều dùng, đủ thấy thành ý. Hắn lại kéo căng lấy, thì là muốn chết. Tân Vân tìm đúng thời cơ, không khỏi giải thích, tiếp tục nói tốt, thì quyết định như vậy. "Ngụy thái sư, ngươi một hồi thay chấm ban chỉ. Chư vị, các ngươi không có ý kiến chứ? Người ta Tô Yên thế nhưng là công tích tương đối khá, quét sạch giới kinh doanh trật tự." Tần Vân nháy mắt. Cố Xuân Đường chờ người lập tức hiểu, lộ ra nụ cười, lôi kéo chúng thần ôi chao, không cho Ngụy Trinh xấu hổ thời gian. Đúng vậy a, bệ hạ thánh minh. Sát thực nên thưởng, Ngụy thái sư đi cũng là thích hợp nhất. Chúng ta tuân mệnh." Ngụy Trinh sắc mặt đỏ bừng, bị lôi cuốn lấy, cùng một chỗ chắp tay, ơ ở, tán thành việc này. Sau đó không lâu, Tào Chiêu tán. Tần Vân đi ra Thái Cực Điện, câu nói đầu tiên là Đồng Vi vẫn chưa về a. Lão nô trước đây không lâu tiếp vào Cẩm Y vệ hồi báo, nói Đồng Vi cô nương mang lấy bọn hắn còn đang điều tra mộ Dung nương nương hạ lạc, nghe nói có chút mặt mày. Huyền Vân tử cũng đi, cùng giang hồ có quan hệ. Trong vòng 2 ngày, nhất định trở về. Tần Vân nắm quyền, kích động không thôi hy vọng là tin tức xác thật. Như vậy lớn một cái giang hồ, dám can đảm khó xử chấm nữ nhân, chấm thì chu cái này giang hồ. Hắn hai mắt phun ra ngập trời sát khí, để Phong lão cũng vì đó run lên. Tần Vân từng 5 lần 7 lượt hỏi qua Huyền Vân tử, hắn nói hắn thật không biết mộ Dung Tuấn Hoa lúc này hạ lạc, chỉ biết là nàng là một mình đi đối mặt một cái nguy cơ. Mà lúc trước trôi nói nhân quả, cũng là từ hoàng gia gieo xuống. Nói cách khác, mộ Dung Tuấn Hoa làm ra hết thể đều là vì hắn. Phong lão thầm than thiên tử giận dữ, thây nằm 10.000 dặm. Tây Lương vừa mới lắng lại một chút, Trung Nguyên giang hồ chỉ sợ lại muốn lên phân tranh. Là ai? Đến tột cùng là ai làm khó mộ Dung nương nương, để cho nàng có nhà nhưng không thể trở về, trong giang hồ người nào có lớn như vậy gan chó? Dùng qua ăn trưa, Tần Vân thì đứng tại hoàng cung thành lâu, chờ đợi Đồng Vi. Lúc này mộ Dung Tuấn Hoa sự tình đã triệt để chiếm cứ hắn tâm thần, dung không được hắn đổ vật. Một bên khác, mặt trời mới mọc rực rỡ, hoàng cung nguy nga. Một đạo cực phong phú mập bóng người hiện lên, thân thể mặc màu đen huyền y, thêu cá trùng, đúng là quan phục. Toàn bộ đế đô, chỉ có một nữ nhân có thể xuyên loại này quan phục. "Báo. Bệ hạ, Tô Yên Tô Ti trưởng tiến cung, thỉnh cầu thấy một lần, tiến hành báo cáo công tác." Tần Vân lấy lại tinh thần, mãnh liệt vùa hót một cái. "Đúng. Xong, quên cái này gốc dạ, lấy Tô Di tính cách, chính mình trở về 2 ngày không có triệu kiến nàng, nàng cũng không cao hơn a. Nhanh chóng mời đi ngự thư phòng, chấm lập tức liền đến." "Đúng." Tần Vân hỏa tốc chạy xuống thành lâu, đi trước đem một thân long bào đế miện đi, mặc lấy phổ thông màu đen cầm bảo. Dạng này mới lộ ra không chính thức như vậy. Hắn cũng không muốn cùng Tô Di lấy quân thần thân phận chạm mặt. Sau đó không lâu, hắn cất bước tiến vào ngự thư phòng, trông thấy ngay tại tham quan giá sách Tô Yên. Là quen thuộc nàng, thân thể nở nang, 10 phần khói lửa, chỉ bất quá hôm nay mặc lấy quan phục, có một phong vị khác, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Hắn hạ lệnh người khác im lặng, sau đó lặng yên tới gần. "Tô Yên người thế nào?" Trắng đoán lô thai hơi động một chút, vốn là cảnh giới, nhưng ngay sau đó thân thể mềm mại lại buông lỏng xuống tới. Ở chỗ này, có thể vụng trộm nhích lại gần mình, trừ cái tiểu tử thúi kia còn có thể là ai? Nàng môi đỏ dơ lên, không có động tác. Tần Vân hai mắt sáng lên, mãnh liệt nào tới. Lại không nghĩ, Tô Yên đúng tốt xoay người một cái, vô cùng trùng hợp thì né tránh gấu ôm. "Phanh!" Tần Vân vừa hụt, trên giá sách không ít sách vở ngã xuống, hắn 10 phần chật vật ngã xuống đất. "Bệ hạ." Cẩm Y vệ, cấm quân hoảng sợ hồn phi phách tán. "Ha ha ha," Tô Yên yêu kiều cười, cả người run lên một cái, thật là nhân gian đẹp nhất a di. Tần Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hung hăng chừng liếc một chút Tô Yên. Tức giận nói: "Chấm không có việc gì, tất cả mọi người lui ra." Mọi người kinh nghi bất định, nhưng cũng chỉ đành lui ra. Đóng cửa lại sau. "Tô Di, ngươi là cố ý a?" Tần Vân khó chịu hừ nói, từ dưới đất bò dậy. Tô Yên cười không nói, chỉ là không mình hành lễ vi thần, tham gia bệ hạ. Nói xong, nàng chớp mắt to, phảng phất tại nói bệ hạ chú ý thân phận, đây là ngự thư phòng. Ai ngờ Tần Vân không thèm chịu nể mặt mũi, trợn mắt nói: "Được, cái này hai người chúng ta, chấm còn đặc biệt đi thay quần áo, khắc cái gì quân thần. Mấy tháng không gặp, nhanh, Tô Di để chấm hôn một cái. Hắn nửa thật nửa giả giang hai tay ôm tới. Tô Yên mặt ngọc hoàng hốt, mấy tháng không thấy, tiểu tử thúi này ra mặt càng dày. Nhịn không được lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường, trực tiếp lui lại ba bước bệ hạ, ngài đây chính là trở lên lần phía dưới a. Tân Vân nhíu môi, vung ra tay ngươi thì không muốn chấm. Tin, tựa hồ cũng không có một phòng. Tô Yên dở khóc dở cười bệ hạ, ta thân phận gì, ngài thân phận gì, ta cho ngài viết thư, đây không phải là không tự lượng sức sao? Lại nói, cũng không gặp bệ hạ tìm vi thần có chuyện gì a, cái này đều hai ngày. Tân Vân hắc hắc cười mờ ám chấm quá bận rộn, không cẩn thận quên Tô Di. Tô Di tối nay đừng đi, chấm bồi ngươi xem một chút ánh trăng, thuận tiện tâm sự thương mậu ti sự tình. Thấy thế, Tô Yên cái kia khuôn mặt vừa đỏ lại xanh. Nội tâm nghiến răng nghiến lợi, đêm khuya cô nam quả nữ trò chuyện công sự. Ta nhìn ngươi là biến đổi pháp muốn ngủ lao nương. Không, vi thần nghỉ đêm, không hợp lễ pháp. Để Ngụy Trinh thái sư biết, sẽ bị trách phạt, hôm nay hắn nhưng là tự mình đến hạ đạt phong thưởng ý chỉ. Nói, nàng đôi mắt đẹp thật sâu nhìn về phía Tân Vân. Nàng biết, Ngụy Trinh đối với mình có ý kiến, không có tiểu tử túi này giúp đỡ, Ngụy Trinh loại này bảo thủ lao đầu căn bản không có khả năng thừa nhận chính mình. Kha kha kha. Tân Vân chỉ cười không nói. Quay người dạo bước, nói sang chuyện khác, nghe nói ngươi tại Đế Đô làm không tệ, thương mậu ti gần 2 tháng là lôi đình hành động, hiệu suất cực cao. Tô Yên cười nói đều là nhờ hồng phúc bệ hạ. Nếu như không là ngài lần trước tại thương sẽ đích thân động thủ, chấn nhiếp thiên hạ, đoán chừng những cái này thương nhân đến bây giờ đều không thừa nhận thương mậu ti cùng ta đây. Mà lại, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên, Tân Vân ở sau lưng, thừa dịp nàng nói chuyện, mãnh liệt từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Cơ hồ hung hăng dán tại nàng tròn mép bờ mông. Tô Yên mặt ngọc thất sắc, thân thể mềm mại phảng phất là địa giật, lập tức dãy rủa. Trong miệng nhịn không được chửi một câu xú tiểu tử. Đừng núp nhích. Chấm mệnh lệnh không cho ngươi động. Chấm ưa thích Tô Di vị đạo. Hắn mười phần rõ ràng, nhưng lại chân thành, cảm thụ lấy trong ngực mềm mại, cũng không phải háo sắc khinh bạc. Tô Yên nghe bởi vì một trong trệ, cũng không ghét, đổi người khác, nàng liền muốn mở sắc giới. Cầm Tấn Vân lại không có cách, đành phải quay đầu tức giận nói bệ hạ, là tại lấy thiên tử thân phận làm như vậy sao? Tấn Vân khiêu mi có khác nhau sao? Có, đương nhiên là có. Bệ hạ nếu như là lấy thiên tử thân phận mệnh lệnh, vậy ta một cái cô gái yếu đuối không dám chống lại. Lập tức liền cởi quần áo nằm tại cái kia. Nghe vậy, Tân Vân trong nháy mắt đột trí, cái này Tô Di luôn luôn có thể bắt lấy chính mình đau điểm. Cái kia chẳng phải thành bá vương ngạnh thương cũng a? Không có tí sức lực nào. Vậy được rồi, chấm là lấy Tân Vân thân phận nói chuyện với ngươi, tựa như mấy cái tháng trước một dạng. Tô Yên môi đỏ dơ lên chắc chắn chứ? Xác định. Không tức giận, không giáng tội. Nàng hướng dẫn từng bước. Tuyệt không. Chương 706, Tô Yên hiến thuốc, dẫn ra thảm án. Vừa mới nói xong, Tô Yên phanh một chân hung hăng giẫm tại Tân Vân mũi chân phía trên. A! Hắn phát ra như giết heo kêu thảm, ôm lấy mũi chân, tại chỗ giơ chân. Lúc trước gây sát Minh Vệ Nhu không cao hứng, nàng cái kia thảo nguyên công chúa mạnh mẽ tính cách, cũng không dám dạng này thu thập mình. Bệ hạ, Cẩm Y vệ bên ngoài kinh hoàng, hô một tiếng, thì muốn xông vào tới. Không có việc gì, không cho phép tiến đến. Tân Vân thống khổ hô to, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hung hăng nhìn về phía một mặt cười xấu xa Tô Yên Tô Di, ngươi quá mức. Hừ, ngươi tự tìm. Dĩ ngươi đều dám động, sát đạm không nhỏ. Đem ngươi trong đũng quần đồ chơi kia còn tốt, còn dám đỉnh lang đường. Cho ngươi thiến. Nàng trừng mắt, gương mặt từng đỏ, cũng đổi một loại khẩu khí, chỉ cầm Tân Vân làm Tân Vân, không có làm thiên tử. Tân Vân khí cắn răng, khó trách nàng vừa rồi tại hỏi, chính mình là lấy thân phận gì nói chuyện, làm nền nhiều như vậy, nguyên lai chính là vì một cước này. Hắn để xuống kịch liệt đau nhức chân, hung dữ uy hiếp nói chấm nhớ kỹ một cước này. Cũng có ngày, Tô Di khẳng định phải so chấm đau lợi hại. Tô Yên tự nhiên nghe hiểu được cái này lời vô vị, hao phóng hồi đập ngươi không có bản sự này. Hừ, chờ xem. Tân Vân khinh thường nói ra, thậm chí đã bắt đầu não bộ Tô Di cái kia khóc sướt mướt, đau thụ không hương diễm hình ảnh. Hắn đi đến long bậc thang, tùy ý ngồi xuống, xoa xoa mũi chân, trong miệng đổ hút lấy hơi lạnh. Thấy thế, Tô Yên cũng ý thức được chính mình có thể dùng sức quá mạnh điểm. Nhấp nhấp môi đỏ, do dự nói ta cho ngươi xoa xoa. Tân Vân khiêu mi, lấm lấm liệt liệt nói có thể, hướng nơi này vỏ, chấm thì không so đo. Hắn chỉ chính mình đúng quần. Tô Yên tại chỗ mặt đen, đứng tại chỗ một câu cũng không nói, nhìn Tân Vân tâm lý run lên. Như là người khác tại cái này ngự thư phòng, nghe đến vừa mới đối thoại, chỉ sợ muốn chấn ngoác mồm kinh ngạc. Thế nào, sinh khí? Tần Vân tâm hỏng hỏi. Tô Yên hừ nhẹ không đến mức gây bệ hạ, đến thời điểm phái người đem ta giết, sắc chìm đáy biển, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trong lời nói ít nhiều có chút đâm, giống như là phố phường trong ngõ nhỏ bác gái cãi nhau bộ dáng. Tần Vân thì ưa thích cảm giác này, cười ha ha đùa giỡn với ngươi, chấm sẽ không bắt buộc ngươi. Tô Yên lật một cái liếc mắt, không tiếp tục nói tiếp. Nàng phát hiện ra hỏa này thì là ưa thích chiếm chính mình trên miệng tiện nghi, không để ý tới cũng là tốt nhất ứng đối phương thức. Kia cái gì, ta tìm tới cho ngươi một dạng đồ vật. Tần Vân khiêu mi, cái gì đồ vật? Tô Yên vô cùng tùy ý theo trong tay háo quất ra một cái hộp nhỏ, chính ngươi xem một chút đi. Tần Vân nhíu mày mở ra, bên trong là một gốc màu vàng nóng hoa cỏ, có chút cùng loại với cây lúa, toàn thân rất thông thấu, nhìn lấy có chút bất phàm. Cái này cái gì đồ vật? Chấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ ngươi thăng quan vì cảm tạ chấm, đưa Tráng Dương thảo? Tô Yên trắng non cái trán tất cả đều là hát tuyến, đối với hắn miệng ba hoa, đã vô lực đi phản kháng. Nâng chắn nói, đây là ngươi một mực tại tìm Kim Nha Thảo, ta đi ra ngoài công vụ lúc, trong lúc vô tình tại một cái phạm pháp thương nhân trong nhà phát hiện. Về sau nghĩ biện pháp cho mua lại. Nàng lại cố ý lẩm bẩm một câu hoa lão nương nửa đời người tích xúc. Thần Vân đầu tiên là kinh ngạc, nửa đời người tích xúc. Sau đó thần sắc lại biến. Kim Nha Thảo, ngươi nói đây là Kim Nha Thảo? Thanh âm hắn cất cao, suýt nữa pha âm, có chút thất thố. Kim Nha Thảo không phải liền là hạng tháng nam, Tôn Trường Sinh một mực hết sức tìm kiếm chân quý dược tài a. Tô Yên hiểu ý cười một tiếng, cực giống sắt vách Gazi nhìn hài tử nhà mình ánh mắt, nhìn rất đẹp. Rốt cục, báo đáp hắn một chút. Hẳn là a, ngươi có thể để người ta nhìn xem thật giả, nó đối ngươi rất trọng yếu sao? Thần Vân cười tỏ phi thường trọng yếu. Không dùng nghiệm, Tô Di sao lại lừa gạt chấm? Tô Yên nghe vậy cười khổ, nội tâm ít nhiều có chút chua xót. Tốt, việc từ nói xong, vi thần cho ngươi báo cáo công tác. Tần Vân trì trệ, đệ xuống cuồng hỉ ngươi không dùng như thế chính thức, chấm không thích cùng ngươi dạng này đối thoại, chúng ta là bằng hữu, hảo bằng hữu. Tô Yên nháy mắt to công là công, tư là tư. Bệ hạ, ngươi dạng này, ta áp lực rất lớn. Vậy được rồi, ngươi báo cáo công tác, chấm nghe lấy. Tần Vân nói ra, nhưng thần thái căn bản thì không có cẩn thận nghe ý tứ, ánh mắt ngược lại là ở trên người nàng loạn liếc. Tô Yên khỏe miệng cũng nhịn không được co rúm một chút, vốn định đập người, nhưng nghĩ lại một chút, liền lại coi như thôi. Một lúc lâu sau, Tô Yên nói cái gì đều muốn đi, nói mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tần Vân kéo lưu không được, đành phải cho đi, ước định lần sau gặp mặt thời gian. Đưa đi nàng sau. Hắn đứng đấy ngự trước cửa thư phòng, lên tiếng giống to người tới, nhanh. Mời Tôn thần ý ý kiến. Cẩm Y vệ thấy một lần điệu bộ này, không dám chút nào chần chờ thì lao ra. Còn có. Thương Hồng, lập tức cho chấm phái binh đi Giang Bắc, đem Thắng Nam cho chấm tiếp tiến cùng đến, liền nói chấm muốn cho nàng một kinh hỉ. Thương Hồng chấn động phải. Hắn lộn nhào, lập tức dẫn người tiến đến tự thân nên đón. Tần Vân tiếng cười truyền khắp hoàng cung, để rất nhiều thái giám cung nữ đều mơ hồ, bệ hạ đây là lại thế nào? Thì nộ vô thường. Sau 3 canh giờ, Tôn Trường Sinh chứng thực Kim Nha Thảo là thật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn hỏi Tần Vân là làm sao tìm được thuốc này, vốn cho rằng đều tuyệt tích. Tần Vân mặt mày hồng hào giải thích về sau, để hắn trong vòng 2 ngày làm tốt giải dược, đem hạng tháng nam trên gương mặt giữ tận vết sẹo khu trừ. Hắn trắng đêm không khỏi, chờ đợi giải dược, chờ đợi hạng tháng nam, chờ đợi Đồng Vi, cũng chờ đợi Mộ Dung Thuấn Hoa. Cùng ngày ban đêm, Kim Nha Thảo bị tìm kiếm được, hạng tháng nam hạng cô nương sắp bị chữa trị. Triệt để thành vi nương nương sự tình cũng lan truyền nhanh chóng. Truyền là thật thần kỳ. Thế mà, cũng chính bởi vì vậy sự tình, để Tần Vân các loại tới một cái kinh thiên nội băn khoăn cùng sóng gió dư luận. Ngày thứ hai, Tô Yên phủ đệ. Đùng. Bình hoa tiếng vỡ vụn âm dị thường rõ ràng. Người nói cái gì? Tô Yên cơ hồ thất thố giống to, mặt ngọc tiếp cận trắng xám. Trước mặt nàng người áo đen sắc mặt khó coi yên tâm, ta đã thay ngươi nghị kỹ đối sách, hoàng đế hoài nghi không đến trên đầu ngươi. Lan. Tô Yên chửi ầm lên, ta cho ngươi đi tìm cây thuốc này, nhưng ta không có cho ngươi đi giết người. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại còn dám diệt môn, ngươi là điên sao? Ngươi làm như vậy, cùng những cái kia giang hồ sát thủ khác nhau ở chỗ nào? A. Nàng đôi mắt đẹp nén giận, tay ngọc nắm quyền, đến không cách nào nhẫn lại cấp độ, toàn thân đều trải rộng hàn khí. Vì trở thành đại sự, cái gì đại giới đều có thể nỗ lực, ngươi kích động như vậy làm gì? Không phải liền là giết mấy người mà thôi sao? Nam tử áo đen không vui, cho rằng Tô Yên quá bồ tát tâm địa. Tô Yên giận, mắt thấy là phải bạo phát. Nam tử áo đen than thở lại nói chỉ bất quá trong giáo thất thủ thôi, ai, làm sao lại thả chạy một người đây? Thậm chí còn có người bỏ sót trong giáo lệnh bài. Ai, thật là một đám phế vật, thành sự không có bại sự có dư. Sớm biết thì không đoạt cây thuốc này. Tô Yên lảo đảo lui lại 3 bước, mặt ngọc trắng xám. Cắn răng nói xong, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản. Nếu để cho Tần Vân biết, như vậy chúng ta đều sẽ bị phát hiện. Mà lại, nàng muốn nói lại thôi, đại mi nhíu chặt. Chương 707, không động trẻ mồ côi. Mà lại Tần Vân sẽ thay phe mình mang tiếng oan, cái kia Kim Nha Thảo thế nhưng là thiên hạ không hai, không động phái bị diệt môn. Khoản nợ này rất hiển nhiên sẽ bị ghi vào Tần Vân trên thân. Thiên tử đoạt thuốc, diệt cả nhà người ta, gì trào phúng. Ta hết sức ca, cái kia Dương Nghiệt giống như có lẽ đã đuổi tới đế đô. Nam tử áo đen sắc mặt khó coi, đã đang toàn lực đuổi bắt. Tô Yên đùi ngọc như nhung ra, đôi mắt đẹp trắng xám, lảo đảo về phòng. Nàng không phải sợ chết, nàng chỉ là không có cách nào tiếp thụ sự tình bại lộ, đối mặt Tần Vân. Cùng lúc đó, Tần Vân vừa mới lên hết tảo triều, chuyện xấu liền đến. Bệ hạ, dược liệu này là người nào cho ngài? Tôn Trường Sinh mãnh liệt bắt hắn lại tay. Mặt mo căng cứng, có chút thất thố. Là Tô Yên tìm tới, làm sao? Tần Vân không hiểu ra sao, cũng không có trách tội hắn đường đột, khiến người ta cho hắn tìm một cái ghế. Tôn Trường Sinh sắc mặt biến đổi, cái trán có mồ hôi, cắn răng khó chịu nói: "Kim Nha Thảo, không tính thần dược, nhưng lại thế gian hiếm thấy, có truyền ngôn dược liệu này chỉ có không động phái mới có một cái dòng độc đinh." Tần Vân kiên nhẫn nói: "Cái kia lại thế nào? Có thể trước đây không lâu, không động phái, giang hồ danh môn, trong vòng một đêm, bi thảm diệt môn. Lên tới lao nhân, xuống đến gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh." Không một may mắn còn sống sót, mà giáo phái bên trong, Kim Nha Thảo ly kỳ mất tích. Tôn Trường Sinh chăm chú nhìn lấy Tần Vân, cái kia dày đặc mồ hôi dưới trán, là một đôi khó coi con ngươi. Tràng diện tĩnh mịch. Tần Vân cứng đờ. Trung quanh phong lão bọn người, chẳng lẽ trận to đồng tử, khiếp sợ không thôi. bọn họ cuối cùng minh bạch Tôn Thần Y vì gì kích động như thế. Nói một cách khác, cái này Kim Nha Thảo là tăng vật, thời cơ còn nhạy cảm như vậy, thậm chí dính líu vào Tô Yên, hạng cô nương. Sự tình có thể nói là chơi lớn. Tân Vân thần sắc biến ảo, ý thức nguy cơ cực mạnh. Vụt một chút đứng lên, hét lớn lập tức phong tỏa tin tức. Người tới, cho chấm tra rõ. Bệ hạ, chỉ sợ không dùng. Kim Nha Thảo vốn cũng không xem như bí mật, trước sớm mấy lần, ngài thì từng hướng nhiều cái con đường trưng cầu qua cái này vị dự tài, mà không động phái thảm án diệt môn cũng đã chuyển tới. Cả hai liên hệ, người có quyết tâm liền có thể phát giác cái gì đến a? Tôn Thần Y sắc mặt khó coi nói. Thân Vân bọn người nội tâm đều là trầm xuống. Hiểu lầm kia, mẹ nó lớn. Báo. Một đạo như tê liệt giọng hát truyền đến. Không động trẻ mồ côi, tìm đến đế đô. Cấm quân quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi, đầu đầy mồ hôi. Thân Vân tiến về phía trước một bước, con ngươi như lao nói xong. Cấm quân lắp bắp không động trẻ mồ côi, ôm ấp linh vị, ở trung ương đường cái rèn đúc khô sàn gỗ, muốn tự thiêu. Mà lại hắn nói, muốn cáo trạng thiên tử, muốn một cái công đạo. Hiện tại trung ương đường cái, người đông tấp nập, toàn bộ tại vây xem. Lộ bộ. Tất cả mọi người tâm lý mát lạnh. Đây có phải hay không là quá nhanh, khiến người ta không có phản ứng thời gian. Không động trẻ mồ côi tìm tới cửa, dùng tự thiêu phương thức hấp dẫn dân chúng, việc này cũng không nhỏ, còn phi thường lớn. Thần Vân hai mắt bốc hỏa đổ hôn trướng. Là ai diệt không động cả nhà, lại để lao tử đến mang tiếng oan. Dẫn đường. Chân muốn đích thân gặp không động trẻ mồ côi. Nộ hống như sấm, khiến người ta trong lòng run sợ, gần nhất thật sự là tương đương không yên ổn à. Cấm quân trà trà mồ hôi lạnh, nói. Bệ hạ, ngài vẫn là đường đi đi. Trang diện dễ dàng mất khống chế, đế đô thành phòng quân tướng lĩnh đã dẫn binh trấn áp, cần phải nửa canh giờ liền có thể lắng lại. Cái gì? Thân Vân giống to, nổi gân xanh, dường như thì muốn ăn người giống như. Cấm quân sợ hãi, ngay sau đó bị một tay nhấc lên. Đồ hỗn trướng, ai bảo các ngươi phái binh trấn áp? Đó không phải là ngồi vững chấm đoạt hắn không động phái bảo dược sao? Không đánh đã khai, một đám ngu xuẩn. Cấm quân mặt biến thành màu gan heo. Cái này. Tân Vân một tay ném ra hắn, khí tóc đen dựng thẳng, hô lớn phong lão, ngài đi trước, cấp tốc ngăn cản quan binh xua đuổi bạch tính. Còn có cái kia không động trẻ mồ côi, hắn là con đường duy nhất, không thể chết. Nếu như quan binh ép hắn, hắn có thể sẽ tự thiêu, đến thời điểm chấm liền bị vĩnh viễn đóng ở tàn sát dân chúng sỉ nhục trụ phía trên. Phong lão run lên, cầm ý vệ run lên, ào ào ý thức được tính nghiêm trọng. Đúng. Phong lão thoáng qua biến mất, hóa thành tàn ảnh, xông ra ngoài cung. Tân Vân cũng ngựa không dừng vó, lao ra. Tôn Trường Sinh bọn người ào ào theo, tâm tình tâm thần bất định. Đế đô, trung ương đường cái, người đông tấp nập, một mảnh đen kịt. Ồn ào thanh âm lẫn vào vô số người nghị luận. Bọn họ thảo luận trung tâm là trung ương trên đường cái thanh niên. Hắn tay nâng 12 đạo linh vị, theo thứ tự bày ở bắt mắt nhất vị trí, mà hắn đốt giấy để tang, sau lưng cắm một cây cờ lớn. Cờ sĩ phía trên viết: cáo trạng thiên tử, tàn sát bách tính. Cái này 8 chữ khiến người ta kiêng kỵ không sâu, lại khiến người ta hoành động không ngừng. Kinh khủng nhất là, này người dưới chân quả khô một đống, trong tay nắm lấy bó đuốc, chỉ cần phóng một cái, như vậy thì là ngút trời hỏa diễm. Như thế chẳng cảnh, khiến người ta nhìn, không thể không đồng tình, không thể không tin tưởng. Có người run rẩy nhẹ giọng cái này, không phải là thật à? Xuyệt. Không muốn sống, cái này người cáo trạng thế nhưng là thiên tử. Người không thấy sao? Quân đội đến, đã trấn áp rất nhiều người mang đi, chuẩn bị cường công. Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Xem ra, triều đình là đối lý. Đúng đấy, không nghĩ tới bệ hạ là như vậy người, ra vẻ đảm bảo, sau lưng lại diệt cả nhà người ta. Nghe nói cái này không động phái chỉ là không nguyện ý giao ra duy nhất Kim Nha Thảo mà thôi. Bệ hạ vì một nữ nhân, giết vài trăm người, đây chính là bạo quân hành động, không phải cái gì công tích liền có thể lấp đầy. Nghe lấy nghị luận, thành phòng quân thiên tướng mặt đều đen, khí run rẩy. Hắn hung hăng dò xét, nhưng phát hiện quá nhiều người, căn bản tìm không ra là ai. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, sự tình càng lúc càng lớn điều, thành phòng quân triệt để sợ, cái này muốn là xử lý không tốt, thành phòng quân muốn toàn bộ theo rơi đầu. Mẹ nó, không nghe khuyên bảo, động thủ. Dám can đảm nói xấu bệ hạ, toàn bộ cho lão tử cầm xuống. Thiên tướng gào rú một tiếng, hai mắt lộ ra ngoan ý. Bất kể như thế nào, trước lắng lại thất thố, tuyệt đối không thể để bệ hạ biết. Không muốn. Không muốn bắt ta chỉ là xem kịch. Cứu mạng a. Quan phủ cào loạn người. Đám người cấp tốc rối loạn, bách tính như giống như chim sợ ná chạy trốn, dẫn đến giẫm đạp. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non, lão nhân bối rối, không gì sánh được hỗn loạn. Không động trẻ mồ côi, một thanh niên, hắn nâng lên máu đỏ con người, sợi tóc tán loạn, nên phong phất phới. Hắn nhìn lấy vọt tới quan binh, ngửa mặt lên trời cười to. Mắng to thiên tử cầu tặc, hôm nay là ta không động phái bị diệt môn, lần tiếp theo thì là các ngươi. Ta không động vũ gia, chưa bao giờ phạm tội, lại mộng này tai nạn, cầu hoàng đế vì Kim Nha Thảo giết cả nhà của ta, diệt môn giết hại. Người đang làm, trời đang nhìn. Một ngày nào đó, cầu hoàng đế hội trả giá đắt, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng hôm nay tự thiêu, ta muốn cầu hoàng đế bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Nói xong, hắn chạy xuống máu và nước mắt. Đau khổ hô to, để dự thính giả đều là lã chã rơi lệ. Cha, mẹ, tiểu muội, thúc thúc ba bà nhóm, hài nhi bất hiếu, không thể báo thù cho các ngươi, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến báo thù hoàng đế. Ta cái này đến cùng các ngươi. Hắn con ngươi lóe qua vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, trong tay bó đuốc tay, đúng là lập tức muốn tự thiêu. A. Vậy xem phụ nữ nhi đồng phát ra tiếng kinh hô, ào ào che mắt, không đành lòng nhìn này nhân gian thảm kịch. Chương 708, kinh hiện ám tiễn, là ai? Ầm. Đột nhiên xuất hiện cẩm y vệ, sử dụng ám khí đánh rất bó đuốc, làm không có tự thiêu thành công. Phong lão như là tàn ảnh xông ra, muốn khống chế lại thanh niên, bằng không hắn chết việc nhỏ, bệ hạ coi như thật trên lưng nồi đen. Mấy trăm năm về sau, hậu nhân hội chế nhạo thời đại này cùng bệ hạ. Không được qua đây. Thanh niên điên cuồng gào rú, dùng dao găm hung hăng chống đỡ chính mình cái cổ, tinh hồng máu tươi trong nháy mắt trượt xuống. Trong đám người, lại là một trận kêu sợ hãi. Cũng có thật nhiều người đọc sách phát ra khiển trách, công bố muốn triều đình cho cái chính diện giải thích. Sau đó, thành phòng quân động thủ. Dừng tay. Thân vân nổ hống, thanh âm truyền khắp bốn phía. Phong lão cũng bị ép dừng tay. Phanh phanh. Nào đó một đoàn đám người, Tân Vân một chân một cái, hung hăng đá ngã lăn thành phòng quân. Hắn giận không nhịn nổi mắng mẹ hắn, người nào ra lệnh cho các ngươi xua đuổi đánh nhau bách tính. Thành phòng quân run rẩy quỳ xuống bệ hạ, là bọn họ nói xấu ngài trước đây, chúng ta không có cách nào a. Sự tình càng lúc càng lớn. Lan. Tân Vân nổ hống một đám ngu xuẩn. Thành phòng quân tiên tướng hoảng sợ sợ chết khiếp, cấp tốc mang người lăn xa. Tân Vân sắc mặt đỏ bừng, nhìn lấy đen nghịt đám người cùng từng đôi hoài nghi ánh mắt, áp lực cực lớn. Trên đời này lớn nhất giết người căn bản cũng không phải là đao kiếm, mà chính là lời đồn. Hắn áp chế nội tâm phẫn nộ, quay người đỡ dậy một cái ngã xuống tiểu hải tử. Ai ngờ đứa bé kia không hiểu chuyện, coi là Tần Vân là người xấu. Phi, ngụm nước trực tiếp phun tại Tần Vân trên mặt. Không chỉ có như thế, rất nhiều vây xem hải tử đều phát ra tiếng khen, còn đối Tần Vân là mặt quỷ. Nhất thời, trang diện sắp vỡ. Cẩm y vệ tâm lý lộn bột một tiếng, thiên tử lại bị người bên đường nhổ nước miếng. Nhổ nước miếng hải tử phụ mẫu sắc mặt phạch một cái thì trắng, ầm ầm quỳ xuống đất, bảo vệ hải tử, run rẩy năn nỉ nói bệ hạ, hải tử không hiểu chuyện. Hắn không hiểu chuyện. Tần Vân trong mắt có căm giận ngút trời, nhưng không phải đối những dân chúng này, mà chính là đối diện không động phái cả nhà hung thủ. Giờ phút này trong đầu hắn có 1000 cái dấu hỏi cần giải đáp. Hắn tận lực nở nụ cười. Đỡ dậy mấy người không có việc gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chấm không lại so đo, đứng xa một chút, đừng để hài tử té. Hắn nhấp nhô nói xong, quay người chính mình trà trà mặt, từng bước một đi hướng trung ương đường cái. Cái kia nhổ nước miếng hài tử người một nhà, nhanh chóng nhanh rời đi, sợ Tần Vân truy cứu. Cấm quân cùng cẩm y vệ tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không dám chống lại Tần Vân mệnh lệnh. Một màn này để quần chúng an tĩnh một số. Trang diện tại cấm quân đến dưới, cấp tốc biến có thứ tự, không có xua đuổi bách tính, chỉ là để bọn hắn không muốn lung tung đè ép. Người tên là gì? Tần Vân đi tới cỏ khô trồng chất phía trước, nhìn lấy phía trên người trẻ tuổi. Tuy nhiên hắn hai mắt huyết hồng, râu ria thất vọng, nhưng rất rõ ràng cái kia cố khí chất là đổi không, khẳng định là đại hộ nhân gia, phối co eo kiếm, phù hợp không động trẻ mồ côi đặc thủ. Cầu hoàng đế, ngươi không muốn tại cái kia giả làm bộ làm tịch. Hắn ngửa đầu hô to các phụ lão hương thần, mau đến xem nhìn vị này đầy miệng nhân nghĩa đạo đức cầu hoàng đế là làm sao vì chính mình đùn đẩy trách nhiệm. Hắn dần dần giữ tợn. Là hắn, cũng là hắn. Hắn vì một nữ nhân xin thuốc, ta không động vũ gia không muốn đưa ra bảo dược, hắn thì phái người đến đoạn. Không chỗ không dùng hết sức, giết hại không động phái từ trên xuống dưới vài trăm người, liền trẻ sơ sinh đều không có buông tha. Như thế ác độc bạo quân, sao có thể làm chủ? Còn không bằng thế gia môn thiệt. Còn chúng vây xem, một mảnh xôn xao. Phong lão không vui, chuẩn bị tiến lên, lại bị Tần Vân ngăn cản. Hắn nhìn hướng thanh niên, ngươi dựa vào cái gì liền nói là chấm diệt môn? Chấm xin thuốc mấy tháng có thừa, vì sao muốn vào lúc này diệt các ngươi, mà không phải trước kia? Còn nữa, coi như chấm thật là hung thủ, ngươi gặp qua một cái kia hung thủ sẽ tự mình bộc lộ ra tang vật. Vài câu hỏi lại, len ken có lực. Nhất thời, thanh niên sững sờ. Sau đó ánh mắt buộc phát ra ngập trời hung quang, là ngươi, cũng là ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi cùng hung thủ khẳng định là một đám. Kim Nha Thảo chỉ có không động phái có một gốc, trên đời không hai, mà bây giờ lại đến trên tay ngươi, cái kia có trùng hợp như thế sự tình. Hắn nói nghẹn ngào, tiếp theo gào khóc. Cầu hoàng đế, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thê thảm đoán độc trình độ, để nơi này mỗi người đều tê cả da đầu. Tần Vân thật sâu như mày, có chút không đành lòng. Ngươi bây giờ quá kích động, không thích hợp trò chuyện. Không bằng cùng chấm đi, chấm bảo vệ cho ngươi bình an, cũng cam đoan sẽ đích thân vì ngươi tra ra chân tướng. Thanh niên cười lạnh, khinh thường lại cường thế đại hạ tác mệnh ta, ta Chu đại hạ tâm. Cầu hoàng đế, xuống địa ngục ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Các phụ lao hương thân, đừng. Hy vọng ta chết, có thể vì các ngươi đánh bóng hai mắt, vị này danh tiếng chính thịnh hoàng đế thực cũng là một cái mặt người giả thú. Nghe vậy, Thần Vân khỏe miệng nhịn không được co lại. Phong lão bọn người cũng nhịn không được, muốn đi lên đập chết người thanh niên này. Không thể không nói, thanh niên này tuy nhiên bạo tẩu, nhưng mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, biết như thế nào mới có thể lớn nhất cường độ trả thù Thần Vân. Trong đám người, đã ẩn ẩn lại có dư luận dẫn hướng. Thần Vân trong lòng biết, sự tình nhất định phải nhanh xử lý, ngăn chặn ràng dập miệng. Vì sao ngươi thì cố chấp như thế đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không có điểm não tử a? Châm nếu như muốn để ngươi ý miệng, có 1000 loại phương thức, trên thực tế ngươi căn bản là đứng không tới nơi này. Ngày mai về sau, ngươi là một cô thi thể, chấm vẫn như cũng là thiên tử. Ngươi làm hết thể đều là không dụng công, có thể chấm tại sao muốn theo ngươi tại cái này lãng phí thời gian? Thanh niên sắc mặt khó coi, cắn răng nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kim Nha Thảo tại trên tay ngươi, vậy ngươi thì có trách nhiệm, chẳng lẽ không phải dạng này a? Tần Vân hơi hơi trầm mặc, không khỏi nghĩ đến Tô Yên, đối với Kim Nha Thảo thật sự là lai lịch, càng hiếu kỳ. Hít sâu một hơi, ngươi cho chấm 2 ngày thời gian, chấm vì ngươi trà giả chân tướng. Chấm lấy hoàng gia uy nghiêm, hướng ngươi thể, như là nói bữa, trời đánh ngũ lôi. Nhất thời, trang diện tĩnh mịch, nhìn về phía Tần Vân tràn ngập chấn kinh, dám thể. Đại hạ là không gì sánh được thờ phụng lời thề. Nghe vậy, thanh niên sắc mặt triệt để biến, ánh mắt lấp loé không yên, hắn cũng không đốc, nhìn ra Tần Vân không giống như là chủ mưu, bằng không căn bản không cần đến cùng chính mình nói nhảm, đi vòng mèo. Hắn do dự ở giữa, vụng trộm có người ngồi không yên. Bỗng nhiên có ám tiễn trâu ngồi đến, xuyên qua đám người, trực kích hắn cổ họng. Hừ. Phong lão hừ lạnh, phản ứng cực kỳ khủng bố, một cái phi tiêu bắn ra. Đùng. Ám tiễn rơi xuống. Thanh niên đồng tử sợ hãi, cứng tại nguyên chỗ, lại có người giết hắn diệt khẩu. Tên con tiếp, cho chấm bắt bọn hắn lại. Chấm muốn san bằng bọn họ cựu tộc. Tần Vân nổi giận đùng đùng, sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào bóng người nào đó thướt tha phương hướng. Đế đô lại còn có như thế to gan lớn mật thế hệ. Đúng. Cẩm Y vệ giống to, cùng nhau bay lên không trung, truy sát mà đi. Dân chúng rơi vào kinh hoàng, bắt đầu giống như là thủy triều lui lại, cấm quân tại Tần Vân ánh mắt tỏ ý dưới, tận lực bảo vệ lấy bọn hắn lui lại. Nhìn đến a, gây bất lợi cho ngươi người, không phải chấm, mà chính là có người khác. Hiện tại chỉ có chấm có thể cho ngươi giải oan, có thể cho ngươi báo thù, ngươi xác định còn không để xuống đao, cùng chấm đi. Chương 709, hoa sen lệnh bài, Tần Vân tức giận. Thanh niên hung hăng nuốt một chút ngụm nước, cái trán có mồ hôi lạnh. Dường như trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả sự tình. Cắn răng nói ta có bọn họ chứng cứ, nhưng ngươi muốn hướng ta cam đoan, thay ta vũ ra báo thù. Tần Vân hai con ngươi sáng lên, chứng cứ. Tốt, lập tức cùng chấm hồi cung. Thanh niên do dự, nhìn trên mặt đất ám tiễn, cuối cùng lựa chọn gật đầu. Hắn chật vật đi xuống, vừa mới dao găm đã hoa nát cổ họng, máu tươi thấm đẫm, nhìn lấy khiến người ta bực mình, thậm chí hai mắt đã khóc đến sưng đỏ. Liên tưởng đến không động phái vài trăm người bị diệt môn, Tần Vân tức giận. Yếu thế quân thể, liền nên để một ít hắc ám thế lực tùy ý ức hiếp a. Làm vua của một nước, trên mặt hắn không ánh sáng. Trở lại hoàng cung, Tần Vân cho hắn ban thưởng ngồi, hỏi thăm ngươi tên là gì. Thanh niên đã triệt để tin tưởng hắn, không lưng nói bệ hạ, ta gọi Vũ Đình. Không động phái dòng chính nhị công tử. Hiện tại, môn phái gia tộc thì thừa ta một người. Nói đến đây, hắn âm thanh run rẩy, nước mắt ngăn không được rơi xuống, thê thảm cùng cực. Toàn bộ ngự thư phòng, không gì sánh được an tĩnh, Cẩm Y vệ cũng vì đó đồng tình. Đây chính là vài trăm người diệt môn a, vô cùng hung ác, vô pháp tưởng tượng Vũ Đình kinh lịch cái gì. Tần Vân nhíu mày, chờ hắn khóc một lát sau, mới trầm giọng mở miệng lần này không chỉ là ngươi không động phái sự tình, cũng liên quan đến chấm danh dự vấn đề, còn có triều đình mặt mũi vấn đề. Ngươi chứng cứ đâu? Lấy ra, chấm hội không lưu dư lực truy hùng, đem vỡ nát, nuôi chó. Thanh âm bao hàm phẫn nộ, bởi vì Tần Vân biết, sự kiện này xử lý không tốt, nồi đen thì đến chính mình lưng. Vũ Đình xoa lau nước mắt, nghĩ thầm khủng bố như vậy tổ chức, cũng chỉ có thiên tử mới có thể trấn áp. Sau đó không chút do dự lấy ra một khối lệnh bài, nói: "Đây là ta theo không động di chỉ bên trong nhặt được. Nguyên bản ta cũng sẽ chết, nhưng ngày đó ta bị ta đại ca đẩy tới mật đạo, mới có thể đào thoát. Ta tận mắt nhìn thấy tất cả quá trình, cái này lệnh bài là ta đại ca trước khi chết vồ xuống. Ngày đó hơn 20 vị người áo đen, diệt không động cả nhà, hơn 500 người." Nói đến đây, hắn nghẹn nào. Hai tay đã nắm phanh phanh rung động, hai mắt tinh hồng, chỉ hận không thể lập tức báo thủ. Tất cả mọi người giật mình, bao quát Phong lão, sắc mặt biến. Hung thủ khủng bố như thế a? Đã từng đông xưởng cũng làm không được a. Ngươi nói là hơn 20 người, thì diệt ngươi không động phái vài trăm người. Tần Vân thanh âm có chút thất thố, không dám tin, lại có một tia mẫn cảm nguy cơ trôi ngồi tới. Rốt cuộc không động phái chính là giang hồ danh môn, cao thủ không ít, nhưng lại trong vòng một đêm bị người diệt môn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Không sai, bọn họ rất mạnh, là một tổ chức. Bệ hạ, ngài nhìn cái kia lệnh bài mặt sau, có một đóa hoa sen. Vũ Đình trà trà máu và nước mắt. Tần Vân nhìn qua, quả không phải vậy, lệnh bài mặt sau là một đóa bảy múi hoa sen. Trừ cái đó ra, lệnh bài thì không có bất kỳ cái gì thân phận đánh dấu. Tần Vân sắc mặt dần dần khó coi, một cỗ không biết nguy cơ để hắn đứng ngồi không yên. Đại hạ cảnh nội còn có dạng này thủ đoạn tổ chức khủng bố, lúc trước Đông Sưởng đã để hắn đầy đủ đau đầu, lúc này lại toát ra một cái càng kinh khủng. Hắn ánh mắt sắc bén, hai tay nắm quyền chấm giường nằm chỗ, há để người khác ngủ say. Thực lực cũng là nguyên tội, chớ nói chi là đám người này diệt không động phái, còn để khắp thiên hạ đều cảm thấy là chấm vì đoạt lấy dược liệu mà làm. Có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Chấm một lại nhấn mạnh muốn để bách tính an cư lạc nghiệp. Đám này cậu vật thỉnh thoảng thì làm loại này diệt người cả nhà hoạt động, là đang gây hấn với chấm sao? Ầm. Hắn quyền đầu đập mạnh hướng cái bàn, một tiếng ầm vang, toàn bộ ngự thư phòng làm run lên. Cấm quân ào ào quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Hừ. Phong lão, nhìn xem cái này thuộc tại cái gì tổ chức, chấm nhất định để bọn họ biến thành cho bụi không thể. Phong lão tiếp nhận, cẩn thận tường tận xem xét. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, đặc biệt Vũ Đình, giương cổ lên, vô cùng muốn biết một đáp án. Đáng tiếc, Phong lão lắc đầu bệ hạ, trung nguyên giang hồ thế lực vô luận lớn nhỏ đều bị ghi lại ở sách, nhưng dùng hoa sen làm lệnh bài, lao nô đồng thời không nhớ rõ. Cái này thế lực có thể là không có tuân thủ triều đình quy tắc đăng ký, lại hoặc là thuộc về vực ngoại thế lực. Mọi người lộ ra vẻ thất vọng, không đầu án chưa giải quyết. Tần Vân nắm quyền oanh minh, đốt ngón tay trắng bệnh. Chấm mặc kệ hắn là vực ngoại vẫn là trung nguyên, không ghi danh, không tuân quy củ, chẳng khác nào hướng chấm tiêu chiến. diệt cả nhà người ta, cũng là tại hướng chấm tuyên chiến. Không tra ra sự kiện này, chấm thể không bỏ qua. Vũ Định không ngừng dập đầu, kích động nói đa tạ bệ hạ. Ta không động Vũ gia, luôn luôn tuân theo luật pháp, không có có đắc tội người, hẳn là bị người ngấp nghé dược thảo, theo Kim Nha thảo manh mối, thì nhất định có thể bắt được hung thủ. Nghe vậy, Phong lão các loại người sắc mặt run lên, không khỏi trộm nhìn một chút Tần Vân. Kim Nha thảo manh mối. Muốn tra, cái thứ nhất nhưng chính là Tô Yên, Tô đại ti trưởng a. Nói trắng ra điểm, ai cũng biết, đó là bệ hạ nữ nhân. Toàn bộ trang diện, nhất thời căng cứng. Tần Vân sắc mặt nhìn không tốt, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Tô Yên. Vũ Đình, ngươi xác định trong thiên hạ, Kim Nha thảo chỉ có độc nhất chi. Hắn không gì sánh được nghiêm túc ta xác định, bằng không bệ hạ lúc trước muốn thuốc, không động phái không có khả năng không dâng ra. Vậy ngươi nhưng còn có hắn phát hiện. Thì như hung thủ tướng mạo. Hắn lắc đầu. Tần Vân nhíu mày, cái này khó làm. Đột nhiên, ngoài cửa có cấm quân xông vào. Không tốt, bệ hạ. Ầm. Cấm quân quỳ xuống, thần sắc bối rối. Bởi vì Kim Nha thảo diệt môn một chuyện liên lụy, lại thêm Vũ Đình trước đây không lâu trung ương đường cái náo sự, dẫn đến bách tính tức giận, bách quan lo lắng. Bọn họ lại bắt đi Tô Yên đại nhân, nói là muốn giao ra hung thủ. Nghe vậy, ngự thư phòng tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngay sau đó, Tần Vân như là sư tử đồng dạng nổi giận thanh âm nổ vang. Bọn họ là ai? Không có chấm ý chỉ thì dám bắt Tô Yên, là ai cho bọn hắn lá gan? Hắn ba bước làm một bước, lao ra, một tay nắm lấy cấm quân vào áo, cả người lông tóc dựng đứng, đến bạo tẩu cấp độ. Cấm quân sắc mặt tái nhợt, khóc kể lệ người, rất nhiều người, cái này tiểu không rõ ràng lắm. Chấm cần ngươi làm gì? Tần Vân mãnh liệt ném ra hắn, hai mắt huyết hồng, giận dữ hét cầm y vệ ở đâu? Có ti trước. Hơn 20 người hào hào giống to, khí thế đáng sợ. Phong lão lập tức tiến lên nhắc nhở bệ hạ, chỉ sợ là một ít quan viên liên hợp một số phú thương làm. Mấy ngày này, Tô đại nhân chủ trì thương mậu ti, đắc tội không ít quan to quyền quý, những thứ này phú thương nhiều ít có chút quan trường bối cảnh. Chuyện bây giờ náo lớn như vậy, hiến thuốc Tô Yên đại nhân tự nhiên thành dư luận trung tâm phong bạo. A. Tần Vân ngửa mặt lên trời gào thét. Đem Tô Yên cũng dính líu vào, hậu trường hắc thủ đáng chết ta, đám này phú thương cũng nên chết. Hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, xông ra ngự thư phòng. Hét lớn phái người bảo vệ tốt Vũ Đình. Thương Hồng, cho chấm triệu tập cấm quân, chấm ngược lại muốn nhìn xem người nào gan chó lớn như vậy, đều mẹ nó dám thay thế chấm hành xử quyền lực. Tô Yên phàm là ra nửa điểm sự tình, chấm liền muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Thanh âm lạnh như băng, phảng phất là vương thệ lời. Mọi người chấn động, có người muốn không may. Ngay sau đó, cấm quân điều động, cẩm y vệ toàn bộ xuất động, động tĩnh rất lớn. Hoàng cung từ trên xuống dưới, kinh nghi một mảnh, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, cẩm y vệ khóa chặt Tô Yên cửa phủ đệ. Chỗ đó kêu gọi nhau tập hợp đại lượng phú thương, bách tính, nghiêm chỉnh trở thành đế đô đệ nhất để tài điểm. Làm Tần Vân chạy tới nơi này thời điểm, trước tiên phát hiện là đế đô nha môn quan binh, lại sau đó là bị kích động của chúng. Đầy trời trứng gà, cải trắng không ngừng bị người hướng bên trong nện, còn có làm nhục chửi rủa. Lại, mà quan binh không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Tần Vân hai mắt trong nháy mắt tinh hồng, bị người nện còn có thể là ai? Nhiều người như vậy, khi dễ Tô Di một người. Giờ phút này, cẩm y vệ trên dưới chẳng lẽ toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được nam nhân này khủng bố lửa giận. Ở tay. Kinh thiên gào rú theo Tần Vân trong miệng phát ra, hắn toàn thân đều lộ ra sát ý. Chương 710, chấm cho ngươi đòi công đạo. Bệ hạ tới. Có người kinh hô. Ngay sau đó đám người giống như là thủy triều quỳ xuống, ào ào hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân tầm mắt cũng phải lấy nhìn đến bị người vây quanh Tô Yên. Không. Nói đúng ra, nàng bị người trói lại, toàn thân đều là trứng gà cùng cải trắng bừa bộn. Thậm chí gương mặt có sưng đỏ dấu hiệu, bị người cột cũng vô pháp tránh thoát. Nàng trông thấy Tần Vân, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng, phảng phất là trong gió lục bình, thấp, nhỏ yếu. Một khắc này, Tần Vân giật mình tại nguyên chỗ. Tô Yên trốn tránh, liều mạng che giấu trên mặt đất cái gì đồ vật. "Bệ, bệ hạ, đừng tới đây." Tần Vân lên cơn giận dữ, tiến lên, một thanh kiếm lên mặt đất một khối tấm ván gỗ. Phía trên dùng máu cho thình lình viết kỹ nữ chữ. "Ẩm." Tần Vân cả người dường như bị dẫn bạo, hai mắt phun ra sát khí. "Là ai làm? Cho chấm lăn ra đến." Quỷ quân chúng run lên, túi đầu. Phong lão thường hồng bọn người thì là vây quanh hiện trường, liền thở mạnh cũng không dám, bệ hạ nữ nhân cũng là nghịch lân a. Tô Yên hốc mắt từng đỏ, chặt ở trước mặt hắn không có việc gì bệ hạ, ngài không thích hợp xuất hiện ở đây, đi nhanh đi. Tần Vân lòng đang dỉ máu. Cái này kỹ nữ chữ, không thể nghi ngờ là tại Tô Di trong lòng hung hăng cắm một đao, nàng thiện lương như vậy tài trí, như vậy có thể làm, sao có thể chịu đến đối xử như thế. Hắn hai mắt tinh hồng, tay phải theo cầm ý vệ bên hông quất ra một thanh trường đao. Trường đao lấp lóe, hắn mang như trụ. Bách tính cùng các phú thương phát ra tiếng kinh hô, cùng nhau lui lại, kinh khủng không thôi. Xoẹt xẹt. Hắn trước tiên là đem Tô Yên trên thân tất cả dây thừng chặt đứt, sau đó tay trái đem hộ tại sau lưng. Tên con tiếp. Ẩm. Hắn sinh sinh lại là một đao, chém nát khối kia thẻ bài. Một phân thành hai về sau, hắn cảm thấy chưa đủ, liền lại phẫn nộ tiếp tục chém thẳng, như cùng một cái bạo tẩu mãnh hổ, đem thẻ bài chặt thành bột mịn, mới miễn cưỡng dừng lại. Một bên chặt, hắn còn vừa đang gào thét, tựa hồ tại phát tiết, cũng tại tự trách. Tại chỗ tất cả người, vừa mới động thủ tâm hỏng người, chẳng lẽ sợ vỡ mật, đồng tử run rẩy, sợ cái kia vừa nhanh vừa mạnh đao liền chặt đến trên người mình. Tô Yên đôi mắt đẹp phức tạp, nhìn lấy phía trước đạo này vĩ nạn bóng người, ngũ vị tạp trần. tâm lý lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động. Chặt con về sau, Tần Vân xông lên trước, nhìn tại chỗ tất cả người, phát ra tử vong uy hiếp. Nói: "Người nào động thủ?" Sáng loáng đao chỉ vào mọi người, cường thế tới cực điểm. "Bệ hạ, đừng như vậy." Tô Yên đang khuyên ngăn trở, đại mi khóa chặt. Vô luận như thế nào, một màn này truyền đi, đối tại thiên tử hình tượng là đại có ảnh hưởng. "Ngươi không cần quản, chấm hôm nay cho ngươi đòi công đạo." Tần Vân bá đạo để Tô Yên đứng ở phía sau, trong đám người khóa chặt một người cậu thiếu khanh, "Ngươi mẹ nó mang theo nha môn quan binh, là tới làm gì?" "Đồng loa." Đế đô nha môn thiếu khanh cậu nô, run run rẩy rẩy leo ra, sợ hãi tới cực điểm. Ngụy biện nói: "Bệ hạ không phải a, vi thần là đến duy trì trật tự." Kim Nha Thảo sự kiện vừa ra, kêu ca sôi trào, vi thần cũng không dám ngăn cản, sợ ảnh hưởng đến bệ hạ danh dự. Nói cho cùng, gốc dược thảo này thế nhưng là hãm hại ngài. Đánh rắm. Thân Vân nộ hống, giơ chân lên cũng là hung hăng một gấp rút đạp. A. Cầu nô phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng nổi bật bọt máu chấm nhỏ cùng hàm răng, trung điệp ngã trên mặt đất. Thấy thế, rất nhiều phú thương toàn thân run lên, liền cầu thiếu khanh đều bị đánh, bọn họ còn lâu sao? Người nào nói cho các ngươi Kim Nha Thảo thảm án diệt môn, cùng Tô Yên có quan hệ? Ai nói? Thân Vân nộ hống. Đen nghịt đám người tĩnh mịch, phần lớn thực là bị kích động tới. Cầu nô che miệng, khóc sướt mướt, triệt để không dám lắm miệng. Hừ, không nói đúng không? Vậy trước tiên bắt ngươi cái này đồ hỗn trướng khai đao, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chấm người ngươi cũng dám động. Thương Hồng, thần tại. Tần Vân chỉ hướng cầu nô đới ra hắn quan phục, đưa vào đại lao, đại hình hầu hạ. Đúng. Đừng a, bệ hạ, ta sai, ta thật sai. Ta không nên ngồi yên không để ý đến, dung túng bách tính đối Tô Yên cô nương nhục mạ đánh nhau. Cho ta một cơ hội. Đúng. Tần Vân hung hăng một bạt hai. Chấn nhiếp toàn trường. Mẹ nó muộn. An cây táo rào cây sung cầu vật, bị những cái kia ghi hận Tô Yên phú thương thông đồng tới làm bảo vệ dù a. Thảo, người thu bao nhiêu bạc? Đầy đủ mua mạng ngươi sao? Mang xuống. Thần Vân tức giận, không ngừng giống to, uyển như thần ma. Nghe tiếng lấy, chẳng lẽ không ngừng run rẩy. Cầu nô trì trệ, sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro. Bệ hạ làm sao biết? Hắn đung quần chảy ra tanh hôi dịch thể, tiếp theo bị cấm quân kéo đi, nên đón hắn chính là lớn nhất tàn khốc thẩm vấn. Đế đô có tên mấy cái đại phú thương, trong đám người liếc nhau, sợ vỡ mật, bắt đầu lặng yên không một tiếng động lui lại, chuẩn bị vụng trộm rời đi. Nếu bị bệ hạ bắt lấy, nhất định phải bị lăng trì. Hừ, đánh người, mắng chửi người, kích động con chúng, lấy việc công làm việc tư, liền muốn chạy a. Trên đời này có như thế chuyện tốt? Thần Vân sắc bén hai mắt thẳng bắn đi, thanh âm tràn ngập sát ý. Mấy cái kia muốn chuẩn đi phú thương dường như bị manh thú để mắt tới, lạnh cả người. Chạy. Có phản ứng nhanh, vắt chân lên cổ mà chạy. Thần Vân nộ kích ngược lại cười đánh gãy bọn họ chân. Đúng. Cấm quân hỏa tốc xuất động. Từ trong đám người bắt được mấy người mặc lộng lây phú thương. Thương Hồng tự thân vung lên chôi đao, hung hăng đánh tới hướng mấy cái tâm hỏng, muốn chạy trốn phú thương bắt chân. Phanh! Giang rắc. Rõ ràng tiếng xương nước, cực kỳ thanh thúy. A! Ngay sau đó, là như mổ heo kêu thảm. A! Bệ hạ, không muốn. Thanh âm liên tiếp, người người đồng tử đang run sợ. Tổng cộng là 7 cái phú thương, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Bọn họ trong miệng hô to, "Bệ hạ, ngài làm như vậy không ổn. Chúng ta là vì ngài thiên uy a, nữ nhân này hiến thuốc, hãm hại bệ hạ tại bất nhân cấp độ, chúng ta cũng là vì xuất khí, vì cho bách tính xuất khí." Bình dân phẫn. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, miệng há to như cái bát. A! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, mấy người lăn lộn đầy đất. Thấy cảnh này, quần chúng người người cảm thấy bất an, hối hận không thôi. Sớm biết đánh Tô Yên cái này xuất thân thanh lâu nữ nhân, bệ hạ hội phản ứng như thế, bọn họ cũng là chết cũng không dám làm a. Cửa phủ đệ có thể nói là một mảnh áp lực. Tân Vân không tiêu lửa, hơn nghìn người căn bản không dám đứng dậy, một mực thì quỳ như vậy. Cái này khiến Tô Yên là càng phát ra trái tim xúc động. Nhân sinh đến một như thế nam nhân, chết cũng không tiếc. Đợi đến phú thương bị kéo đến Tần Vân trước mặt, hắn nhắm chuẩn một tên mập, rút đao trực tiếp gác ở trên cổ hắn, đao mang hàn khí để bản tử phú thương trong nháy mắt chỉ trệ, mồ hôi lạnh ứa ra. Chân kịch liệt đau đớn đều không để ý tới. "Không, không muốn. Bệ hạ, ngài không thể giết lung tung người à, Kim Nha Thảo sự tình, nữ nhân này vốn là có sai, còn tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Ta là vô tội a." Nơi này hơn nghìn người đều ném trứng gà, mắng sướng phụ. Ngài không thể chỉ nhìn ta chằm chằm một người. Hắn run rẩy nói ra, nói năng lộn xộn. Chương 711, người nào mắng nàng là đồ đĩ. Đùng. Tần Vân hung hăng một bạt thai tắt đi, giận dữ hét chấm chỉ hỏi một lần, cái kia kỹ nữ chữ là ai mắng nàng đồ đĩ? Bàn tử phú thương bị đánh máu mũi chảy ngang, che sưng đỏ gương mặt, kinh khủng không thôi, căn bản không dám phản kháng. Là. Hắn hàm răng run lên, chỉ hướng một cái giữ lấy dâu cá chê thương nhân. Dâu cá chê thương nhân mặt biến thành màu gan heo, mắng to hắn đang nói láo. Không phải ta, không phải ta. Bệ hạ, còn mời minh giám, đây không phải là ta viết. Bàn tử phú thương chỗ đó còn nhớ được bình thường giao tình, chó cắn chó nói, cũng là hắn, hắn mới đang nói láo. Hắn bị Tô Ti trưởng niêm phong một nửa gia nghiệp, cho nên ghi hận trong lòng. Tên con kiếp, ngươi cái này cậu vật, dám vu ham ta. Dâu cá chê phú thương giận mắng. Tần Vân giữ tợn cười một tiếng, tham thẳm nhìn về phía hắn mấy tên bị sợ mất mặt phú thương đến tột cùng là ai làm. Không nói thật ra, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Thanh âm lạnh như băng không có một chút tình cảm. Mọi người sợ hãi, lập tức chỉ hướng Dâu Cá Trê Phú Thương. Là hắn, cũng là hắn. Dâu Cá Trê Phú Thương mặt xám như cho, sau đó hai con ngươi tràn đầy không thể tin, chết nhìn lấy mấy người này. Oán độc gào rú lao tử chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Bệ hạ, những sự tình này bọn họ cũng thoát không can hệ, bọn họ cũng là kẻ chủ đạo, đối Tô Yên ghi hận trong lòng, muốn trả thù. Liên kích động dân chúng, đến đây vây quanh Tô phủ. Lộ bộ. Tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt, phẫn nộ mà sợ hãi. Chỉ thấy, Thần Vân đang cười lạnh. Rất tốt. Không tệ. Từng cái đều chạy không thoát. Nói xong, hắn kéo lấy đao đi lên trước. Đám người xôn xao, sợ hãi lui lại. Mấy tên phú thương sợ vỡ mật, quỳ không ngừng lùi lại không muốn, không muốn a. Lúc này, Tô Yên bỗng nhiên xông lên trước, cản ở giữa, đôi mắt đẹp ửng đỏ, cơ hồ năn nỉ nói: "Bệ hạ, đừng như vậy. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng hết thảy vẫn là ấn luật pháp làm a, thiên tử bên đường giết người, thanh danh không tốt nghe a." "Huống chi, là vì ta." Nàng nói bóng gió, mình quả thật là cái phong trần xuất thân nữ nhân, thực sự khó trèo lên phong nhã. Càng như vậy, Thần Vân thì càng đau lòng. Dạng này nữ nhân, lại là diệt không động phái cả nhà hung thủ, cũng quá bất hợp lý. Hắn không để ý bẩn, thân thủ trà trà nàng dính đầy cáo bẩn tóc đen tốt, chấm đáp ứng ngươi chính là. Nhưng chấm giận. Hắn nhìn lấy chật vật Tô Yên, hai mắt phẫn nộ cùng cực. Cơn giận này nhất định phải rút ngươi ra, chấm trong mắt bạch nguyệt quang một dạng Tô Di, bọn họ dám can đảm lục mạ thành đồ đi. Nhìn lấy hắn lên cơn giận giữ bộ dáng, Tô Yên đôi mắt đẹp chỉ trệ, chân tình bộc lộ. Trong miệng nỉ non, bạch nguyệt quang. Nàng vô cùng không bình tĩnh, cái này là lần đầu tiên nghe thấy có nam nhân như thế hình dung nàng. Lúc này thời điểm, Tần Vân lách qua nàng, hung hăng một chân giẫm tại các phú thương gãy chân phía trên. Mắng to cẩu vật, dám can đảm mắng Tô Di, chấm muốn các ngươi muốn chết không xong. Phanh phanh phanh, hắn không ngừng giẫm. A. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, để người tê cả da đầu. Ngay sau đó, mấy người đánh lăn, kêu rên không thôi. Quần chúng vây xem, mỹ mắt không ngừng đang nhảy, kinh hồn bạt vía, quá ác, quá ác. Giẫm xong, Thần Vân lại là một phen quyền đấm cước đá, mới nhục chí. Ngay sau đó hai con ngươi như điện, hướng tất cả bách tính mở miệng trấn nhiếp nói: "Các ngươi cho chấm nghe kỹ, tại chấm nơi này không có pháp bất trách chúng tiểu nói này, ai dám phạm tội, giết không tha. Không động phái thảm án diệt môn, cùng chấm không quan hệ, không có quan hệ gì với Tô Yên, chân tướng chấm tự nhiên sẽ cho thiên hạ một cái bằng dao. Lần này các ngươi là bị mê hoặc, chấm không so đo, nhưng lần tiếp theo, chấm liền không có tốt như vậy tính khí." Nói năng có khí phách, bá khí không gì sánh được. Bên người Tô Yên trực tiếp bị chinh phục. Dân chúng trong lòng run sợ, liên tục xưng phải, trên mặt mỗi người đều là sống sót sau tai nạn cảm giác. Đa tạ bệ hạ. Hừ. Tần Vân lạnh hừ một tiếng, quay người nắm ở xuất thần Tô Yên, thẳng thắn rời đi. Hắn tin tưởng Tô Yên không biết diệt cả nhà người ta, nữ nhân này nhất định là tài trí thiện lương, hung thủ là hôm nay muốn giết Vũ Đình thích khách. "Bệ hạ, người muốn mang ta đi đâu?" Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp có nhu tình như nước, theo trước có chất khác biệt. "Hoàng cung. Chấm không yên lòng ngươi một người ở bên ngoài, hiện tại là đặc thù thời kỳ, các loại chấm biết rõ ràng, còn ngươi trong sạch, không cho phép cự tuyệt." Tần Vân ba đạo nói ra, hai mắt nhìn thẳng phía trước, dị dạng vĩ ngạn. Bị hắn ôm vào trong ngực, cảm giác an toàn bạo dạn. Tô Yên trầm luân, đúng là một mực để hắn ôm lấy vai. Hai người đồng hành, anh hùng mỹ nhân, như thơ như họa. Dân chúng ánh mắt kính nể, căn bản không dám ngẩng đầu, đối với Tần Vân cảnh cáo, đã thâm nhập cốt tủy. Phạm tội các phú thương, thương tổn càng thêm thương tổn, sau cùng bất lực cầu xin tha thứ, năm ngón tay cào nát mặt đất, lưu lại vết máu loang lổ. Cuối cùng, bị giam nhập tối tăm không mặt trời hình bộ đại lao, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sự kiện này bị lắng lại, nhưng ảnh hưởng rất lớn, tính cả Vũ Đình sự tình cùng một chỗ lên men. Cuối cùng văn võ bá quan cùng nhau tiến cung, thỉnh cầu tiếp kiến. Tần Vân cũng không tiện trực tiếp đổi đi, rốt cuộc ảnh hưởng rất tác liệt, các đại thần cũng tại vì triều đình cùng chính mình danh dự lo lắng. Sau đó, Thái Cực Điện bạo phát một trận vô cùng lớn cãi lộn. Đa số thanh âm cho rằng, Kim Nha Thảo xuất hiện quá mức bất ngờ, lại không rõ lai lịch, Tô Yên có trọng đại hiểm nghi. Có thể không bắt, nhưng nhất định phải xem xét. Nhưng Tần Vân không thể, thương đương bao che cho con. Bệ hạ, sự tình ác liệt như vậy, một khi truyền ra, ngài danh dự làm sao bây giờ? Không quản sự tình là cái dạng gì, Tô Yên đều cần phải tiếp nhận điều tra. Tần Vân lạnh lùng nhìn qua ngươi làm chấm lời nói, là gió thoảng bên tai. Tô Yên một nữ nhân, làm sao diệt cả nhà người ta, ngươi tưởng tượng lực không khỏi cũng quá mức phong phú. Ngụy Trinh rất cứng nhắc, ngược lại không phải là tiết tư phẫn. Trận mắt nói có thể phá án nhất định phải phù hợp đại hạ luật pháp, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là một nữ nhân mà không điều tra à? Bệ hạ danh dự là trọng yếu nhất. Bệ hạ tin tưởng hắn, có thể thiên hạ rằng giặc miệng không tin. Chẳng lẽ, Tô Yên lại không thể là hung thủ đồng đảng? Tần Vân nghẹn lại, bị tức sắc mặt đỏ bừng, hai mắt phun ra sát khí. Rất muốn đem cái này lao cứng nhắc chặt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể. Ngụy Trinh là không có hai lòng, triều đình cần hắn dạng này lao cứng nhắc, hung hãn không sợ chết chỉnh lên khuyên ngăn. Cố Xuân Đường mắt gặp tình huống không đúng, lập tức lôi kéo Ngụy Trinh ống tay áo: "Ngụy đại nhân, đừng nói." Ngụy Trinh chẳng hề để ý, lạnh hừ một tiếng, sắc mặt cố chấp. Hiện nay, con đường duy nhất cũng là Kim Nha Thảo nguyên do, ngài ngược lại tốt, trực tiếp đem Tô Yên giấu vào hậu cung, cái này ai còn dám đi thăm dò? Mà lại đây không phải rơi người câu chuyện a? Dân chúng có thể đều nhìn. Nghe vậy, Văn Võ bá quan nhìn lấy hắn tê cả da đầu, cái này Ngụy Trinh cầm đầu tranh thần, là thật mẹ hắn không sợ chết ta. Vậy hạ muốn hộ nữ nhân làm sao? Đột nhiên, Tần Vân vụt một chút đứng lên, tất cả mọi người cho là hắn nổi giận hơn, ào ào lui về phía sau, trong lòng run sợ. Có thể Tần Vân lại lớn cười, một bộ Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn cảm giác. Ha ha, ngươi ngược lại là nhắc nhở chấm. Đây cũng không phải là con đường duy nhất. Vũ Đình ở trung ương đường cái lúc, từng tao ngộ không biết hung thủ ám sát, chấm kết luận, đám người này sau lưng cũng là thảm án diệt môn hung thủ. Chúng thần chi trệ, sau đó chấn kinh, còn có diệt khẩu hung thủ. Phong lão bọn người đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, thế mà đem cái này một gốc dạ cho quên. Vô danh thế nhưng là xuất lĩnh cẩm y vệ, ngay tại quyền lực đối bắt, nói không chừng hội có kết quả. Đi. Bài triều. Sự kiện này chấm sẽ mau chóng điều tra rõ, còn lại người không được nghị luận. Chương 712, Tô Di sao như thế phẫn nộ. Ngụy Trinh cùng với rất nhiều gián quan, dựng râu trừng mắt. Bệ hạ. Bệ hạ, ngài còn chưa nói xử trí như thế nào cái này vụ án đâu. Trước xem xét hỏi một chút Tô Yên đi. Ngài đem nàng thả trong cung, không thích hợp. Tần Vân đi xa. Mọi người hô nửa ngày, tương đương không tốt. Khí bọn họ là sắc mặt tái xanh, nhưng lại cầm cường thế Tần Vân không có cách nào, chỉ có thể phục thịu. Không chỉ là lần này diệt môn án kiện liên lụy. Càng trọng yếu một điểm là, Tô Yên thân phận đặc thủ, đã là nữ quan, lại là gái lầu xanh đi ra ngoài. Thâm thụ nho ra giáo dục gián nghị đại phu nhóm, làm sao có khả năng tiếp nhận. Thái cực điện phía trên, cuối cùng là tại nội các đại thần nhóm thái cực quyền phía dưới, mới bình ổn lại, chờ đợi Tần Vân kết quả xử lý. Tiến về cảnh Ngọc Cung trên đường. Tần Vân truy vấn. Vô danh bên kia vẫn chưa về sao? Đã qua nửa ngày, người ám sát bắt lấy không có. Chuyện này quan chấm danh dự, Tô Di trong sạch, thậm chí thắng nam người được lợi này cũng đem bị dính líu vào. Phong lão bước nhanh đi theo, đằng sau còn có tối tăm rậm rạp cấm quân, tốc độ vội vàng, không người nói. Tạm thời còn không có. Bất quá người phía dưới bẩm báo nói, vô danh một đoàn người cùng đồng vi cô nương một đoàn người, tiến tới cùng nhau. Tựa hồ điều tra phương hướng là nhất trí. Nghe vậy, Thần Vân hai con ngươi bắn ra thần mang, thông suốt dừng lại. Sau lưng không ít cấm quân không có kịp phản ứng, thiết giáp phanh phanh phanh đụng vào nhau. Ngươi nói cái gì? Phong lão nhíu mày, vô cùng nghiêm túc, lặp lại vô danh chỗ tra hung thủ, tựa hồ cùng đồng vi cô nương điều tra đồ vật có liên quan tới. Hiện nay, bọn họ đều tại Đế Đô lấy đông, mà lại giống như đã cộng đồng hành động. Nhưng tin tức xác thật, còn cần chờ đợi. Ầm. Lời nói này, giống như là kinh thiên tiếng sấm liên tục, đem Tần Vân chấn kinh. Hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc nói như vậy, hôm nay ám sát không động trẻ mồ côi sát thủ, vô cùng có khả năng cùng Tuấn Hoa không cách nào trở về có quan hệ. Phong lão nhíu mày không bài trừ cái này khả năng, nhưng cũng không thể xác định. Đến chờ bọn hắn trở về. Tần Vân dường như bắt lấy cái gì, kích động nói, vô cùng có khả năng. Hơn 20 người diệt đi không động phái, cái này nắm giữ Hoa Sen lệnh bài tổ chức tuyệt đối cường đại dị thường, nói không chừng thật sự là bọn họ đang can thiệp, ngăn cản Mộ Dung Tuấn Hoa về nhà. Nghe vậy, mọi người run lên. Bệ hạ suy luận cũng không phải là không có đạo lý. Tần Vân hai mắt đỏ, chấm hết sức tìm kiếm nửa năm Tuấn Hoa, nếu thật là bị bọn này đồ hỗn trướng truy sát hoặc là hãm hại, chấm nhất định phải đem bọn hắn diệt liền cho cũng không tìm tới. Hắn nắm quyền rung động, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn đối Mộ Dung Tuấn Hoa đến cỡ nào tưởng niệm, thì đến cỡ nào căm hận đám khốn kiếp này. Phong lão các loại người thần tình nghiêm túc lên. Như thế nhìn đến, cái này hậu trường cự tổ chức lớn, địa vị rất lớn, lại mưu đồ cũng không nhỏ. Đồng vi, vô danh sau khi trở về, vô luận thời gian nào nhất định phải thông báo chấm. Phái thêm ít nhân thủ ra ngoài, trợ giúp bọn họ, chấm lần này theo Tây Lương nắm chặt trở về, lớn nhất sự tình chính là muốn tìm tới Mộ Dung Tuấn Hoa. Đúng. Phong lão bọn người gật đầu. Tần Vân hít sâu một hơi, khoát khoát tay đều tán a, chấm chính mình đi vào. Hắn cất bước tiến vào cảnh Ngọc Cung. Tô Yên bị tạm thời an trí ở đây. Lầu các phía trên, nàng tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, còn truyền ra tiếng bước chân, ngay sau đó một đạo phá lệ nở nàng bóng người dẫn vào mí mắt. Nàng toàn thân áo trắng, năm tháng chưa từng lưu lại quá nhiều dấu vết, khuôn mặt vẫn như cũ là như vậy trắng như tuyết, riêng có thành thục nữ nhân vận vị. Đi trên đường, dáng dấp yểu điệu, coi là thật đầy đặn. Cho người cảm giác cũng không phải xa không thể chạm, mà chính là gồm có phố phương khí, thật giống như nhà bên xinh đẹp Aji vừa tắm rửa xong. Tân Vân hoảng hốt, dường như trở lại lần thứ nhất nhìn thấy nàng chẳng cảnh, cũng là toàn thân áo trắng. Bệ hạ. Tô Yên phát giác, kinh hô một tiếng, lập tức kéo lê búi tóc lui về phía sau. Tần Vân thấy được nàng, tâm tình tốt rất nhiều, cười nói Tô Di, ngươi cũng không phải là không mặc quần áo, làm gì trốn tránh. Tô Yên chỉ lộ ra một cái đầu, mái tóc còn sót lại giọt sương, xem ra ướt sũng, lúng túng nói cái này không rất thích hợp. Bệ hạ chờ một lát, cho ta thay quần áo khác. Nàng nhanh chóng biến mất, chạy vào trong nhà. Tần Vân chờ một lát, hơi không kiên nhẫn, liền tỏ ý các cung nữ lui ra, một mình lên lầu. Tô Di, còn đang thay quần áo a? Chấm tới a. Hắn một bên hô hào, một bên tới gần, thay lòng đổi dạ nghĩ muốn đẩy ra môn. Tô Yên hiển nhiên nghe đến động tĩnh, có chút vội vội vàng vàng đến mở cửa, giày thêu đều không lo lắng mặc. Đùng. Nàng đẩy cửa ra, mang theo mấy phần oán trách. Bệ hạ, liền biết ngươi khẳng định đợi không ngừng. Tần Vân cười hắc hắc, vốn muốn nói chính sự, ánh mắt lại bị nàng mắt cá chân hấp dẫn. Trắng sáng như tuyết, gân xanh hơi hơi hiện lên, tinh xảo, đẹp mắt. Ù ngục. Hắn không có chút nào che giấu nuốt nước miếng Tô Di, chân ngươi thật trắng. Tô Yên náo một cái đỏ thắm mặt, vội vàng mặc tốt giày thêu. Trừng Tần Vân liếc một chút chết tiểu tử, còn nhìn. Hắc hắc. Tô Di, không nhìn. Hắn một bản nghiêm túc nói ra, Tô Yên biểu lộ hơi chút hòa hoãn. Ai ngờ một giây sau, hắn lời nói xoay chuyển Tô Di, làm cho ta lắm điều một miệng sao? Lắm điều? Tô Yên mặt ngọc trì trệ, sau đó thần sắc lúc trắng lúc xanh. Đây là cái gì lưu manh từ ngữ? Thân nghe lấy còn bình thường điểm, cái này lắm điều để cho nàng nổi ra gà toàn thân cùng một chỗ, lòng xấu hổ bạo dạ. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết à? Nàng chửi ầm lên, phản xạ có điều kiện rũa ra một tay, hung hăng chật ở Tần Vân lỗ tai hướng trong phòng đi. Tần Vân cũng không đau, nàng không dám dùng lực, cười tủm tỉm phối hợp nàng, vui ở bên trong. Xú tiểu tử, là ngươi trước cả lơ phất phơ trước đây, không phải ta không tuân quy củ cùng quân thần chi lễ. Ngươi vẫn là cựu ngũ chí tôn, gì chân đều một liếm, có chút tiền đồ không có. Nàng mặt đỏ tới mang tai, ở ngực kịch liệt chập trùng. Ha ha ha. Tô Di, theo ngươi đùa giỡn một chút, đừng coi là thật. Lỏng, lỏng. Tô Yên không thèm chịu nể mặt mũi, nghĩ đến thật tốt giáo huấn Tần Vân một lần, bằng không ngày sau yêu cầu càng phát ra không nghiêm túc. Không buông. Nàng hét lớn. Tần Vân hét lên không phải để ngươi buông tay, chấm nói là ngươi và táo lỏng, ngọa tảo. Trắng. A. Tô Yên rít gào lên, đâm rách tầng mây. Toàn đi hết, toàn để Tần Vân nhìn, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhìn lấy Tô Di chạy chối chết bóng lưng, Tần Vân còn tại dư vị. Nói thầm trong lòng nói, thật trắng. Không đúng. Tô Di cái tuổi này, làm sao chả như vậy bóng nước, cùng Tương Nhi Mộ Nhi các nàng đều không có gì khác biệt. Chẳng lẽ? Hắn hai con ngươi sáng lên, có cái lớn mật ý nghĩ, tê. Nhìn không được hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Tô Di vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ? Quá khoa trương, không dám tưởng tượng, cũng quá mẹ nó kích thích. Chương 713, Mộ Dung Thuấn Hoa tại Sơn Hải Quan, bị đuổi giết. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Tô Yên mới đổi một bộ quần áo, lại xuất hiện. Gương mặt có mất tự nhiên đỏ, tuy nhiên mạnh làm trấn định, nhưng khó nén xấu hổ. Bệ hạ, đến tìm ta có việc sao? Tần Vân cười mờ ám không hô xú tiểu tử. Tô Yên tức hồn hển trừng mắt, không cho phép sách, bằng không trở mặt. Ha ha ha, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng chấm nói trở mặt nữ nhân, thì không sợ chấm giết ngươi. Tô Yên lật một cái liếc mắt, đồng thời không sợ hắn, ngược lại hết sức quen thuộc rối. Đông nhiên chân thành nói ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền phức, vừa mới ngươi vội vã đi vào chiều, là vì ta đi. Thần sắc hơi có vẻ hay nấy. Tần Vân cũng thu hồi cười hì hì mặt, vỗ vỗ nàng xốp giòn vai không có việc gì, không trách ngươi. Chấm đã có manh mối, sau đó không lâu chân tướng hội rõ ràng khắp thiên hạ. Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, hơi kinh ngạc có mặt mày. Là chỉ diệt không động phái cả nhà hung thủ sao? Tần Vân gật đầu đúng, địch nhân bạo lòi đuôi, hôm nay ám sát không động trẻ mồ côi, bọn họ hẳn là muốn đoạt lại tấm kia lệnh bài. Cái thế lực này, rất lớn nha, hừ. Hắn cười lạnh. Ngay vậy, Tô Yên đôi mắt đẹp chấn động, lưng ngọc phát lạnh, bị to lớn nguy cơ cảm giác vây quanh. Tần Vân vậy mà đã biết nhiều như vậy. Nàng còn muốn hỏi, nhưng lại không dám, chỉ có thể coi như thôi. Sau khi trầm mặc, nàng hơi hơi than thở, đại mi nhíu chặt vô luận nói như thế nào, ta gây phiền toái. Không bằng bệ hạ cách ta trước, để hình bộ điều tra ta đi, cái kia Kim Nha Thảo. Tần Vân vươn tay, đặt tại nàng trên môi suýt. Chấm nói, với ngươi không quan hệ. Chấm cũng tuyệt đối tin tưởng ngươi. Cũng không cần quá lâu, thì sẽ được phơi bày, thương mậu ti ngươi tiếp tục quản, dám mặc kệ, chấm muốn đánh ngươi cặp mông đầy đạn. Tô Yên cười khổ, túi đầu, rất là áy náy. Mà phần này áy náy không phải giả, là chân tình bộc lộ. Nàng cảm thấy mình thẹn với Tần Vân tín nhiệm, ngay từ đầu, nàng thì không muốn như vậy tiếp cận Tần Vân. Hôm nay khổ nhục kế, giấu giếm được một lần, như vậy về sau đâu? Sớm muộn hội bại lộ a. Nàng nhu hòa ánh mắt tràn ngập lo lắng, theo lần hành động này thất bại, lộ ra chân ngựa, triều đình tìm hiểu nguồn gốc. Giáo phái thật còn có thể ngồi ở sao? Đến thời điểm chính mình chắc là phải bị ủy nhiệm một số thương tổn hắn nhiệm vụ. Tốt, không cần lo ngại. Chấm đến nơi này chính là nói cho ngươi, để ngươi yên tâm. Mặt khác, tạm thời liền ở tại trong cung, không có việc gì thời điểm liền đi tìm hoàng hậu các nàng nói chuyện phiếm, liền nói chấm nói, các nàng rất dễ thân cận, không có giá đỡ. Nghe lấy cẩn thận căn dặn, Tô Yên mãnh liệt ngẩng đầu. Đại mắt thấy cái này tiểu chính mình rất nhiều tuổi xú tiểu tử, lại có một tia ấm áp tâm động. Ngươi, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Không có ngươi, ta vẫn là trên mặt đất một đoàn nước bùn đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, mím môi nói. Còn nhớ đến lúc trước tại Vũ Châu thời điểm, chấm nói lời gì a? Tô Yên ánh mắt lấp lóe, mắt lộ ra nhớ lại. Chấm nói, về sau ngươi một chắc chắn trở thành chấm nữ nhân. Hắn mười phần bá đạo lặp lại. Tô Yên trong lòng áp lực càng lớn, gạt ra mỉm cười nói từ xưa hồng nhan họa thủy, không phải sao? Cho ngươi tìm phiền toái. Cái này tính là gì? Tần Vân hừ nhẹ, duỗi tay nắm trụ nàng trắng non cái cằm. "Đừng nói chút chuyện nhỏ này, sau này cũng là trời sắp xuống, chấp cũng phải cho người chống lên tới." Tô Yên động dung. Nữ nhân không có cảm giác, nam nhân làm cái gì đều là vô dụng. Nhưng một khi có cảm giác, nhìn cái gì cũng dễ dàng cảm động, cũng dễ dàng thiêu thân lao vào lửa. Thất thần một lát, Tần Vân ý động, đúng là nhìn lấy nàng môi son, chậm rãi hôn qua đi. Tô Yên trì trệ, nội tâm giãy rủa. "Đừng như vậy, bệ hạ." Nàng mãnh liệt lùi lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng vẫn là lựa chọn né tránh. Ánh mắt hơi bối rối, ngươi ta không thích hợp. Bệ hạ chớ có bị cái kia nhất thời xúc động mê hoặc tâm thần, ta cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Như là bệ hạ muốn giải quyết một cái, ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng hắn. Nàng nói đến đây, túi đầu, liền không có tiếp tục. Lại là loại lời này, Thần Vân cười khổ. Hắn cũng không có giải thích cái gì, sớm muộn có một ngày sẽ để cho Tô Di tiếp nhận chính mình. Ngươi thật tốt đợi, chớ cùng châm khách khí. Nói xong, Thần Vân quay người rời đi. Tô Yên ngẩng đầu, môi đỏ mở to, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là coi như thôi. Đôi mắt đẹp lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cầu ngươi ngày sau không nên hận ta là được. Tô Di biết ngươi là một người đàn ông tốt. Cùng ngày ban đêm, Tần Vân Như cũ tại ngự thư phòng văn phòng, liền Tiêu Vũ Tương đến mời đều không thể thỉnh cầu. Rốt cục tại lúc nửa đêm, hắn các loại đến chính mình muốn đợi người. Hoàng đế ca ca, Đồng Vi cái kia ngọt ngào thanh âm thật xa thì truyền vào đến, thanh tịnh, không lo, thiên sứ. Tần Vân chỉ là nghe đến cái thanh âm này, phiền não thì tiêu trừ không ít, nợ nụ cười, đi xuống long bậc thang nên đón mà đi. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xông tới, không ai dám cản, nàng cũng theo không tuân thủ quy củ, áo trắng như tuyết, cực kỳ ngọt ngào. Ầm, Đồng Vi đâm vào Tần Vân trong ngực, cả người treo, đùi ngọc rất không biết xấu hổ kẹp lấy hắn. Ba, nàng trực tiếp hôn một cái Tần Vân hoàng đế ca ca, nhớ ta không? Ngự thư phòng cẩm ý vệ, cấm quân, phong lão, cùng với vừa mới trở về vô danh, đều là sắc mặt xấu hổ, đừng mở tầm mắt, túi đầu dường như không thấy bất cứ một thứ gì. Đối mặt nhiệt tình như vậy Đồng Vi, Tần Vân cũng nhịn không được, lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nắm một thanh nàng bẩm ngông, lại mò một thanh nàng đùi ngọc. Ừm. Nàng giọng mũi phá lệ câu người, sắc mặt tường đỏ hoàng đế ca ca, lá gan càng lúc càng lớn, người ta chỗ đó cũng dám mò. Tần Vân cười mở ám trước xuống đây đi, nói chính sự quan trọng. Được. Nàng nhu thuận xuống tới, vô cùng nghe lời, giống như nhà bên la lị muội muội. Tần Vân mi đầu trầm xuống, dần dần thâm thúy, trầm ổn. Nói đi, điều tra đến cái gì? Hai người các ngươi làm sao lại tra được cùng một chỗ? Đề tài bắt đầu, tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó ngưng tụ. Quản chi Đồng Vi cũng là như thế. Phản phất có cái gì rất trọng đại sự tình. Hoàng đế ca ca, diệt không động phái tổ chức, hẳn là vây khốn mộ dung tỷ tỷ tổ chức. Có người tại Sơn Hải quan bên ngoài, nhìn đến mộ dung tỷ tỷ, nàng tựa hồ tại bị người đuổi giết. Đồng Vi thần tình nghiêm túc, trực tiếp thì ném ra ngoài kinh thiên tiếng sấm. Ầm. Tần Vân bóp nát trong tay ngọc gián tấu chương, tứ phân ngũ liệt, nhìn cẩm y vệ đều là run lên. Quả nhiên, quả không phải vậy, là bọn họ bức hiếp Thuấn Hoa. Trước có không động phái diệt môn, hại Tô Yên tiếp nhận chỉ trích, sau có Thuấn Hoa tao ngộ truy sát, nửa năm không cách nào nhập quan. A, hôn trướng, chấm muốn diệt bọn họ, diệt bọn họ, nhất định phải nghiền xương thành trò không thể. Hắn tóc đen bay phấp phới, hai mắt đỏ bừng, đối hậu trường hắc thủ hận đến cực hạn. Liền xem như Đồng Vi cũng bị hắn cái dạng này giật mình. Hoàng đế ca ca, chúng ta còn không xác định địch nhân thân phận, cũng không xác định mộ dung tỷ tỷ vị trí cụ thể. Sơn Hải quan bên ngoài quá lớn, tìm người không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá chúng ta bắt đến một người, cần phải có trợ giúp. Nghe vậy, ngự thư phòng đồng loạt ánh mắt sáng lên, bắt đến một người. Tần Vân bắt lấy Đồng Vi, vội vàng nói thế nhưng là cái kia thần bí tổ chức người. Đồng Vi gật đầu đúng, cũng không tính là. Ta vốn định thẩm vấn, nhưng hắn kiên trì không cùng ta nói, nhất định phải cùng một cái có phân lượng người nói, hoàng đế ca ca cái này phân lượng khẳng định hủ chết hắn. Tần Vân quản chẳng phải nhiều, nói thẳng người đâu. Dẫn tới. Cấp bách. Đồng Vi nhìn một chút vô danh, vô danh lập tức lui ra ngoài sách người. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương. Lúc này, trong đêm tối, Tô Yên tản bộ tán đến ngự thư phòng phụ cận, tìm tới một cái cung nữ, cười ha hả thử dò xét nói bệ hạ, muốn như vậy còn muốn tiếp khách sao? Cung nữ biết Tô Yên thân phận, không dám đắc tội, nhỏ giọng nói Tô Yên đại nhân hay là đi về trước ngủ đi, tối nay không yên ổn. Cẩm y vệ từ bên ngoài bắt người trở về, bệ hạ đoán chừng không biết ngủ. Nghe vậy, Tô Yên đôi mắt đẹp chấn động, sau đó sắc mặt căng cứng. Tần Vân bắt người. Nàng nữ nhân giác quan thứ 6, phát giác được không đúng, sẽ là ai bị bắt, việc quan hệ hôm nay sự tình a. Chương 714, Sơn Hải Quan, người ấy hiện. Người bị mang vào ngự thư phòng, thân cao bảy thước, thon gầy thẳng tắp, hơn 20 tuổi có chút tăng thương, trên mặt thô ráp, mang theo vết thương. Hắn nhìn đến Tần Vân thứ nhất mắt, có chút kinh hãi. Sau đó quỳ xuống hành lễ. Tần Vân ánh mắt cực kỳ áp bách lực, đi thẳng vào vấn đề, ngươi nhìn chấm đầy đủ phân lượng sao? Thanh niên hung hăng nuốt nước miếng, khàn giọng nói, đầy đủ. Nói nhảm không cần nói nhiều, chọn trọng điểm, ngươi là ai, sau lưng ngươi là ai, chấm Tuấn Hoa lại ở đâu? Bình tĩnh thanh âm mặc cho ai đều có thể nghe ra lạnh lẽo. Thanh niên trong lòng run sợ, ta gọi Hứa Trường An, đã từng là Bạch Liên giáo một vị nắm cờ quan viên, về sau phản bội chạy trốn, nhưng tổ chức đối với ta theo đuổi không bỏ, thề phải giết ta, ta bị buộc bất đắc dĩ, muốn xin giúp đỡ triều đình. Bạch Liên giáo. Tần Vân ánh mắt co rụt lại, một luồng hơi lạnh phá thể mà ra. Bạch Liên đối ứng Hoa Sen lệnh bài, đây chính là truy sát Thuấn Hoa tổ chức a. Phong lão, biết cái này giáo phái a? Chỉ thấy cẩm y vệ trên dưới đều rơi vào nhớ lại bên trong. Phong lão lắc đầu, xác định nói, tựa hồ nghe nói qua, nhưng Bạch Liên giáo không thuộc về Trung Nguyên cảnh nội, hơn phân nửa là Sơn Hải quan bên ngoài tổ chức. Vô danh mấy người cũng ào ào mở miệng không sai. Tần Vân nắm quyền, hít sâu một hơi, tham thẳm nhìn về phía Hứa Trường An. Bạch Liên giáo xảo huyệt ở đâu? Thuấn Hoa lại ở đâu? Hứa Trường An sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói bệ hạ, Bạch Liên giáo quá thần bí, ta ở nơi đó đợi 3 năm, cũng chưa từng thực sự tiếp xúc qua hạch tâm. Ngươi muốn hỏi, ta cơ hồ cũng không biết. Tần Vân giận, đột nhiên bạo khởi. Cái kia chấm muốn ngươi để làm gì? Hứa Trường An toàn thân run lên, không dám ngẩng đầu ta. Ta có thể nói cho ngươi, nữ nhân kia tin tức. Ta ngẫu nhiên nghe lén đến tổng kỳ quan nói, ngươi muốn tìm nữ nhân bị vây ở Sơn Hải quan bên ngoài. Gần nhất nàng muốn bị bắt đến, Bạch Liên giáo bên trong có đại nhân vật chỉ tên điểm họ, nhất định phải nàng người đầu. Nghe vậy, Thần Vân tức giận, bấm tay thành chảo, phanh một tiếng, tay không bóp nát chén trà. đứng lên quát tầm lên lại muốn thuấn hoa đầu, người nào cho là gan, hắn cái này đại nhân vật đến tột cùng có bao lớn, nhưng có chấm đại. Thuấn hoa bị vây ở Sơn Hải quan bên ngoài cái chỗ kia, mau nói. Bạo tẩu hắn, làm cho tất cả mọi người đều vì đó run rẩy, Mộ Dung trưởng giáo lại bị người vây công nửa năm lâu dài, cũng khó trách bệ hạ tức giận. Cái này Bạch Liên giáo đến tột cùng là người thế nào? Hứa Trường An đỉnh lấy áp lực cực lớn, run run rẩy rẩy nói: "Ta có thể nói cho bệ hạ, nhưng bệ hạ trước tiên cần phải giúp ta tiếp một người." Thần Vân vội vã không nhịn nổi ai. Hứa Trường An ngẩng đầu: "Ta vị hôn thê, nàng tại đế đô bên ngoài 20 dặm thành hoàng miếu cất giấu, ta cùng nàng đều bị đuổi giết. Ta hướng Cẩm Ý vệ đầu hàng thời điểm, sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên, cho nên để cho nàng đến đó. Chỉ cần bệ hạ có thể bảo chứng chúng ta an toàn, ta liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi." Thần Vân giống to vô danh: "Thần tại, lập tức đi thành hoàng miếu, đón hắn vị hôn thê tới, nhiều đi nhân thủ, nếu như dám can đảm có người ngăn cản, toàn bộ trấn áp, mang về hoàng cung." "Đúng." Vô Danh quay người xông vào đêm tối. Cùng lúc đó, xa xôi Sơn Hải quan, gió bắc như lao, thổi phá cổ thụ bay phất phới. Đen nghịt dưới tầng mây, trên biển có một vòng trăng sáng, phá lệ trong sáng. Nhìn kỹ, dưới ánh trăng lại đứng đấy một nữ nhân, nàng áo trắng nhuốm máu, phong thái hơn người. Thướt tha dáng người cùng biến ảo khôn lường khí chất, khiến người ta không khỏi cảm thán, đây là hạ phàm tiên tử a. Như là Tần Vân ở đây, tất nhiên sẽ kích động đến giơ chân, hô to một tiếng trưởng giáo con dâu. Khuôn mặt nàng không chứa một chút tình cảm, tay nắm một thanh dài nhỏ ngân kiếm, lạnh lùng nhìn lấy tứ phương. À, Bạch Liên giáo thật là cho bản trưởng giáo mặt mũi, chỉ là tám đại tổng kỳ quan, liền đến bốn cái, có thể Mãn Giang Hồng hẳn phải biết các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ thấy bốn ngọn núi, phân biệt đứng vững vàng bốn người, hắc bào phân phật, lông mày trung tâm có một đóa màu sắc khác nhau hoa sen, phá lệ yêu dị. Bọn họ khí tức cũng đạt tới trình độ kinh người, toàn bộ có thể sánh ngang Cẩm Y vệ Vô Danh. Ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Lúc này thời điểm, một khoảng ngàn năm cổ thụ tán cây chập chờn, chỗ đó xuất hiện một cái tử kim áo dài trung niên nam nhân. Mộ Dung trưởng giáo, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bọn họ xác thực không phải ngươi đối thủ, nhưng tăng thêm ta đây. Bình tĩnh thanh âm, nhấc lên đầy trời sát khí. Hào hào hào. Lá cây bay tán loạn, đã ngầm tản mát. Mộ Dung Thuấn Hoa mỹ lệ con ngươi chỉ trệ Mãn Giang Hồng, ngươi thế mà ở chỗ này. Ha ha, không phải ngươi mới có thể vẻ sầu thoát xác. Truy sát ngươi nửa năm, là thời điểm cái kia có một cái kết quả, lần này ngươi tự chui đầu vào lưới, không thể trách ai được. Mãn Giang Hồng chậm rãi rút đao, đao qua dịp đoạn, hàn khí bốn phía. Một khắc này, bốn vị tổng kỳ quan cũng ào ào lấy ra vũ khí, rất nhiều một bộ muốn vây giết Mộ Dung Thuấn Hoa bộ dáng. Nửa năm ngươi đều truy sát không ta, hiện tại liền muốn giết ta. Mộ Dung Thuấn Hoa giễu cợt, giống nhau thường ngày biến ảo khôn lường lãnh diễm, phong hoa tuyệt đại. Giết không, cũng phải giết. Ngươi tại Sơn Hải quan bên ngoài, ngược lại không vội như vậy, nhưng ngươi bây giờ muốn mạnh mẽ nhập quan, nhưng là dung ngươi không được. Mãn Giang Hồng lạnh lùng nói ra, trung niên gương mặt dần dần biến âm trầm. Mộ Dung Thuấn Hoa cười khẩy, khuynh quốc khuynh thành, một đầu tóc xanh tung bay, có chút tùy tiện. Rêu cợt nói ngươi rất sợ ta nam nhân sao? Sợ ta trở về cáo trạng, các ngươi cả đám đều chạy không? Bản trưởng giáo lúc trước đến ngăn cản các ngươi Bạch Liên giáo đại nhân vật nhập quan, lại không nghĩ rằng tìm hiểu nguồn gốc tra được nhiều chuyện như vậy. Ta thừa nhận, ta không có cách nào trị các ngươi, nhưng Tần Vân được. Nói đến Tần Vân, năng lực lượng dường như thì đủ gấp 10 lần, liền đôi mắt đẹp đều là sáng ngời, xem ra hăng hái, tín nhiệm cũng cực. Mãn Giang Hồng sắc mặt nhìn không tốt, thản nhiên nói sắp chết đến nơi, lời nói còn như thế nhiều. Bất tranh cãi, trên người ngươi máu hội chạy chậm một chút. Mộ Dung Thuấn Hoa cầm kiếm, một tay buộc lên tóc dài, không để ý nội thương, cường thế mở miệng bản trưởng giáo tối nay chính là muốn nhập quan, xem các ngươi có thể làm gì được ta. Cái kia miệt thị ánh mắt, để Mãn Giang Hồng giận. Một chân giẫm một cái, mặt đất kèn kẹt rạn nứt. Cả người hắn bay lên không trung mà ra, hét lớn ngươi quá coi thường ta Bạch Liên giáo, cũng quá để cao đại hạ hoàng đế. Đường đường một cái yêu nguyệt cung trưởng giáo, lại khuất tại một người nam nhân phía dưới, cung cấp đại hạ hoàng đế vui lùa, còn coi đây là vinh, mất mặt hay không? Ầm. Mộ Dung Thuấn Hoa toàn lực một kiếm, tựa hồ vạch phá đêm tối, đẩy lui Mãn Giang Hồng, lại đánh bốn vị tổng kỳ quan liên tục bại lui. Nàng khuôn mặt băng lãnh. Vì sao muốn mất mặt? Ngươi là đang ghen tị Tần Vân a, ngươi theo hắn căn bản cũng không phải là một cái phương diện người, tại Bạch Liên giáo, ngươi thậm chí cũng không tính nhân vật có tiếng tăm. Cường thế Mộ Dung Thuấn Hoa giống như trích tiên, một bên đánh, một bên giận dữ mắng mỏ, quần áo trắng hơn tuyết, đơn kiếm bổ ra cự thạch nàng cân, khủng bố cùng cực. Nếu không phải trên người có thương tổn, nàng sẽ còn mạnh hơn, càng sẽ không bị người vây công đến nước này. Liên nhập Sơn Hải quan đều cái này bao nhiêu khó khăn. Bớt nói nhiều lời, tối nay ngươi hẳn phải chết. Mãn Giang Hồng không ngừng tiếp chiêu, thực lực mạnh mẽ, nhưng thực nội tâm càng đánh càng kinh hãi. Cái này nữ nhân chuyện gì xảy ra, gặp mạnh thì mạnh, tựa hồ bao lớn thương tổn đều không thể ảnh hưởng nàng. Chương 715, Mộ Dung đấm máu, thế mỹ rung động lòng người. Nửa nén hương chiến đấu sau đó, một mảnh giới hạn bụi gai địa phương, Bạch Liên giáo tám đại cờ, Lam chữ tổng kỳ quan, phát ra một tiếng tê cả da đầu kêu thảm. A! Hắn mặt bị Mộ Dung Thuấn Hoa chém đứt một nửa. Răng rắc một tiếng, binh khí cũng bể nát, cả người rơi ầm ầm trên mặt đất. Còn lại tổng kỳ quan, đồng tử run lên, hoàn toàn bị chấn nhiếp. Cái này nơi đó là một cái thụ thương nữ nhân. Mãn Giang Hồng nộ hống tiện nhân, ngươi trước đều là đượng, ngươi thực vẫn luôn đang bày ra lần này phá vây. Mộ Dung Tuấn Hoa lăng liệt ngoái nhìn đúng thì sao? Đợi bản trưởng giáo trở lại đế đô, Bạch Liên giáo đem bị nổ tận gốc. Nói xong, nàng đổ ngang một kiếm, một khối nham thạch to lớn bị phân liệt. Ầm ầm. Nham thạch lăn xuống sườn núi, phong bế giao lộ. Thì cái này nháy mắt, nàng thả người nhảy lên, xông vào Sơn Hải quan cảnh nội. Mấy vị tổng kỳ quan sắc mặt khó coi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Không thể để cho nàng trở về, nàng một khi trở về, sự tình thì bại lộ. Bạch Liên giáo không thể nổi lên mặt nước, mà lại đại hạ hoàng đế khẳng định sẽ thanh toán, phó giáo chủ bọn họ đều còn chưa tới. Mãn Giang Hồng sắc mặt khó coi nàng chạy không. Rời đi về sau Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ mừng rỡ, yếu thế nửa vầng trăng, rốt cuộc tìm được cơ hội vùng vây tuột ra truy binh, tiến vào Trung Nguyên. Rốt cuộc có thể gặp đến Tần Vân. Hắn nhất định rất muốn ta a. Long chỉ muốn về, để vị này phong hoa tuyệt đại trưởng giáo gỡ đi ngụy trang. Nhưng đột nhiên, trước núi ánh lửa ngút trời, một cỗ để người tê cả da đầu nguy cơ, cấp tốc bao phủ Mộ Dung Tuấn Hoa. Nàng khuôn mặt biến sắc không tốt. Hiu hiu hiu. Đầy trời mũi tên còn như hạt mưa vẩy xuống, có cá giết sang sông mật tập cảm giác. Bọn họ lại có quân đội. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt trì trệ, hiếm thấy sợ hãi, nàng trông thấy đầy khắp núi đồi trắng khăn trùm đầu quân đội, chí ít hơn 10.000. Giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được chính mình xem thường Bạch Liên giáo, thậm chí đối bọn hắn còn chưa đủ giải. Một cái đỉnh cấp giang hồ tổ chức, không gì làm không được, vẫn phối có quân đội, các nàng muốn làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, Mộ Dung Tuấn Hoa kéo ra kiếm hoa, ngăn cản mũi tên. Tuy nhiên mũi tên mật tập, nhưng cũng vô pháp thương tổn nàng. Nhưng loại này đại quy mô mưa tên, nhất định tầng độ phía trên áp chế nàng, bằng không nói thế nào, cho dù võ công cử thế vô địch, cũng không có khả năng đánh thắng được vạn người quân đội. Lúc này thời điểm, Mãn Giang Hồng mang người đã đuổi theo. Áo bào cuộn cuộn, sát khí bốn phía Mộ Dung Tuấn Hoa, người đi không nổi. Muốn để lộ bí mật, làm hoàng đế cho săn, thiên địa không dung. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp lóe qua băng lãnh sắc cơ, không tiến ngược lại thụt lùi vậy thì tốt, bản trưởng giáo trước hết là giết ngươi. Bật hết hỏa lực nàng, giống như đệ nhất tuyệt thế nữ cường giả, một kiếm khai thiên, thoáng qua đã đến. Không tốt. Mãn Giang Hồng cùng thủ hạ, toàn thân lạnh lẽo, cứng ngắc tại nguyên chỗ, quá mạnh. Bọn họ nhìn lấy một kiếm này, có một loại không cách nào chống cự cảm giác. A. Mãn Giang Hồng chấn giống, nổi gân xanh, nhấc lên trường kiếm, cưỡng ép ngăn cản. Chỉ thấy nhật nguyệt làm ảm đạm. Một kiếm kia, quang hàn cửu châu. Giang giác. Thanh thủy âm thanh vang lên, Mãn Giang Hồng kiếm có mạng nhện đồng dạng vết rách lan tràn, hắn miệng hổ cũng tại chảy máu. Cương đại lực phản chấn, để mấy người đều là bay ngược. Phốc. Mãn Giang Hồng thảm nhất, phun ra một ngụm máu lớn. Chết. Tóc xanh như suối phấn khởi, Mộ Dung Tuấn Hoa sát cơ thoáng qua mà tới, không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Có thể mặt đất lại bỗng nhiên có một vị đầu đội mũ rộng vành lao giả một chân bước ra. Hừ. Trung điệp hừ lạnh giống như thần âm. Hắn giơ ra một tay, 12 đạo phi tiêu cấp tốc đánh ra, để Mộ Dung Tuấn Hoa không thể không thu tay lại, bị động ngăn cản. Phanh phanh phanh. Phi tiêu đánh xong, Mộ Dung Tuấn Hoa lùi lại mấy bước, kéo theo vết thương cũ, trong miệng có tinh vị, nàng cưỡng ép đem huyết dịch nuốt vào. Thần tình nghiêm túc nhìn hướng người tới. Phó giáo chủ. Phó giáo chủ. Lao đầu phô trương quá lớn, hắn đứng tại không đáng chú ý mặt đất, đầy khắp núi đổi quân đội lại tại quỳ bái. Cho dù Mãn Giang Hồng mạnh như vậy người cũng muốn nửa quỳ. Bạch Liên giáo ba chữ này, rốt cục vẫn là nổi lên mặt nước. Mộ Dung trưởng giáo, năm đó đại hạ hoàng thất gieo xuống nhân, ngươi lại muốn dốc hết sức hoàn lại cái này quả, tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm không được. Như vậy cũng tốt. Lấy mạng ngươi dùng một lát. Cái này tính toán lợi tức, cũng coi như Bạch Liên giáo nhập quan tế cờ nghi thức. Lao đầu thăm thẳm thanh âm, giống như cửu hữu truyền đến, mặc dù không có tức giận, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn đối Tần Vân, đối với hoàng thất có cực độ căm hận. Mộ Dung Tuấn Hoa rất nhanh trấn định lại, lãnh diễm mở miệng. Hừ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Không quản các ngươi có nhiều thần bí, ta đều biết vạch trần các ngươi khăn che mặt. Mãn Giang Hồng niệm ai ngươi cho rằng, ngươi còn đi ra ngoài a? Hắn khoát khoát tay, đầu cuốn khăn trắng Bạch Liên giáo đại quân kéo căng cung tiễn, một mảnh đen kịt túc sát. Thúc thủ chịu trói. Chúng ta không giết ngươi. Đầy khắp núi đồi, theo giống to đầu hàng, không chết. Thanh âm chấn vỡ mây đen, áp bách lực mười phần, tựa hồ không đầu hàng, liền phải chết. Cái kia phó giáo chủ cũng không nói gì, tựa hồ ngầm thừa nhận, có thể không đánh mà thắng tốt nhất, rốt cuộc Mộ Dung Tuấn Hoa quá mạnh. Mộ Dung Tuấn Hoa thân hãm hoàn chỉnh, nói không khẩn trương đó là giả. Nàng có lo lắng người, thậm chí không cách nào sử xuất 10 thành công lực, bởi vì nàng không muốn chết. Nhìn khắp bốn phía, tựa hồ mình đã rơi vào tuyệt cảnh. Nội tâm của nàng thở dài, như là Tần Vân tại, sao lại để cho ta thụ cái này ủy khuất? Phó giáo chủ gặp nàng có kiên kỵ, tiến lên một bước, tiếp tục nói: "Nếu như ngươi chịu đầu hàng, vậy chúng ta hết thảy đều có thể nói, quá khứ sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đã đi không nổi, lại phản kháng, lần này nỗ lực lại lớn đại giới, đều phải bắt được ngươi." Mộ Dung Tuấn Hoa cũng không đốc. Đầu hàng tương đương chịu chết, mà lại làm Tần Vân nữ nhân, nàng tự nhiên biết mình không thể đầu hàng, đám người này cũng là nhằm vào Tần Vân. Đầu hàng có thể, cho ta 3 ngày thời gian suy nghĩ một chút." Nàng rêu rêu nói. "Ngươi làm thật còn muốn mẫn ngoan mất linh?" Phó giáo chủ lạnh lùng chất vấn, toàn bộ tràng diện cấp tốc tĩnh mịch. "A." Nàng cười khẽ miệt thị. "Nơi này đã là Sơn Hải quan bên trong, đại hạ địa bàn. Ngươi những quân không chính quy này, dám truy đi ra sao? Chỉ cần ngươi dám động, bị địa phương quân đội phát hiện, báo cáo triều đình, các ngươi tùy thời muốn lọt vào bệ hạ thanh toán." "Uy hiếp ta?" "Sau lưng ta là hắn, ngươi cầm cái uy hiếp gì ta?" Nghe vậy, Mãn Giang Hồng bọn người biến sắc. Xác thực, quân đội bọn họ là vạn vạn không dám vào quan. Phó giáo chủ lại rất bình tĩnh, mặt mo dãi dầu sương gió, mùi ưng có một cỗ bách người khí chất. Đại hạ hoàng đế bị Tây Lương cùng Đột Quyết làm đáp ứng không xuể, ngươi cảm thấy hắn còn có thể quản ngươi? Mộ Dung Thuấn Hoa vung lên trắng non cái cổ, tiêu ngạo nói bản trưởng giáo nam nhân, độc đoạn thiên hạ. Là Tây Lương cùng Đột Quyết bị đánh co lên đến, mà không phải hắn bị đánh đáp ứng không xuể. Có gan, ngươi liền để ngươi quân đội truy tà thử một lần. Lời nói trò chuyện đến nơi đây, coi như triệt để vỡ tan. Phó giáo chủ run run áo bảo, thần sắc căm trầm. Sơn Hải quan bên ngoài, hoàng đế cầm Bạch Liên giáo quân đội không có cách nào, Sơn Hải quan bên trong, lão phu lại bắt ngươi có biện pháp. Lão phu uy hiếp ngươi, không cần quân đội phong đường. Bạch Liên giáo làm việc, phàm nhân tránh lui, ngươi không nên tiếp tay làm việc xấu. Quỳ xuống. Hắn trùng điệp quát lớn, như sấm rền nổ vang. Một giây sau, hắn xúc địa thành thốn, khủng bố cùng cực, một tay hướng Mộ Dung Thuấn Hoa chụp tới. Mộ Dung Thuấn Hoa đôi mắt đẹp co rụt lại. Nàng vốn không sợ, nhưng bị đuổi giết nửa năm, thương thế trên người không ít, đã không cách nào cùng Bạch Liên giáo phó giáo chủ đối kháng. Ầm. Hai người đối vanh một cái, không gian trầm đục. Phốc. Kéo theo vết thương cũ miệng, Mộ Dung Thuấn Hoa môi đỏ phun ra sương máu, mặt ngọc cấp tốc trắng xám, sau đó lảo đảo lùi lại, thê mỹ rung động lòng người. Nhận lấy cái chết. Phó giáo chủ trong mắt lóe lên hung ác quá mang, theo đuổi không bỏ. Không được, ta không thể chết. Thần Vân sẽ đến cứu ta. Mộ Dung Thuấn Hoa cắn môi, đôi mắt đẹp niềm tin kiên định, kéo lấy mới thương tổn thêm cũ tổn thương thân thể, quay đầu thì phá vây. Chương 716, 8000 cấm quân phó sơn hải quan. Đế đô huy hoàng, trắng đêm không ngủ. Không có ai biết sơn hải quan bên này phát sinh sự tình, thực sự cũng là quá xa. Tuyền Vũ môn phía trên. Đến, đến. Hứa Trường An thần tình kích động hô. Thần Vân quan sát mà đi, ánh mắt đống nhiên biến đổi. Vô Danh bị tập kích. Phong lão kinh hô, đục ngầu hai mắt có chút chấn động, Đế đô bình tĩnh thật lâu, lúc này lại khởi phong ba sao. Tất cả mọi người theo Tần Vân phong tới thành lâu. Chỉ thấy Vô Danh trên thân nhuốm máu, quỳ xuống đất nói: "Bệ hạ, có thích khách, bọn họ tựa hồ biết Hứa Trường An sự tình, muốn phải bắt được hắn vị hôn thê, để hắn im miệng." Nhưng một phen đọ sức, ti trước đem người mang về. Đáng tiếc để hung thủ trốn. Tần Vân nắm quyền, năm ngón tay vênh minh. Bạch Liên giáo, đến tột cùng tại che giấu cái gì? Bọn họ cứ như vậy không muốn Thuấn Hoa trở về sao? Đến cùng Thuấn Hoa là biết bọn họ cái gì chỗ đau? Mọi người trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại xem ra, sự tình càng lúc càng lớn, tìm hiểu nguồn gốc, đây tuyệt đối là một đầu cực lớn cá. Đặc biệt là bọn họ sở tác sở vi, hoàn toàn là đang gây hấn với bệ hạ uy nghiêm. Phanh. Lúc này thời điểm, Hứa Trường An mãnh liệt quỳ xuống, mang theo nàng vị hôn thê, một cái rất mộc mạc thiếu nữ. Bệ hạ, đa tạ ngài ân tình, giúp ta tiếp đến vị hôn thê. Sơn Hải quan Sơn Đông, thử trương đường. Chỗ đó có Bạch Liên giáo hành động lớn, ta là không có ý nghe tổng kỳ nói. Tựa hồ có số lớn nhân mã hội ở nơi đó bao vây Mộ Dung trưởng giáo. Ngài mau đi đi, có lẽ đi trễ thì trễ. Hắn nói năng lộn xộn, hết sức kích động. Hắn biết mình đến tiếp sau Bình An muốn nhìn Tần Vân sắc mặt, lúc này nhất định phải nói ra tình hình thực tế, bằng không Mộ Dung Thuấn Hoa một khi ra chuyện, ai cũng lấy không tốt. Nghe vậy, Tần Vân hai mắt đỏ lên. Ngập trời sát khí tại chấn động, hét lớn: "Cấm quân ở đâu?" Thương Hồng chấn động, tiến lên quỳ xuống thần tại. Tần Vân hai mắt tinh hồng lĩnh 8000 cấm quân tinh nhuệ, theo chấm cực nhanh tiến tới Sơn Hải quan. Truyền lệnh ven đường các châu phủ đại mở cửa thành, bất kỳ người nào không được ngăn cản, dám can đảm chỉ hoãn một giây đồng hồ, chấm liền muốn bọn họ trên cổ đầu người. Đúng. Thương Hồng không dám dừng lại, vậy nhưng việc quan hệ Mộ Dung nương nương an toàn, lĩnh mệnh về sau, cấp tốc điều binh. Một đám cận thần hai mặt nhìn nhau, không dám khuyên bảo. Lúc này thời điểm ngăn cản bệ hạ tiến về Sơn Hải quan, chẳng khác gì là tự tìm cái chết. Thần Vân Long tướng hộ bộ, xông về ngự thư phòng thay quần áo. Sau lưng nào hào hào cấp bộ, vô số người khẩn trương theo. Chấm rời đi về sau, bình thường lớn nhỏ quốc sự từ nội các xử lý, để Mục Nhạc lãnh binh tùy thời chờ chấm phân công. Cẩm Ý vệ lưu lại 30 người bảo vệ Đế đô. Trước đó có một cái Đông Sưởng, hiện tại ra một cái Bạch Liên giáo, nếu như xảy ra chuyện gì, chấm bắt các ngươi là hỏi. Hắn quay đầu, hai mắt như đao. Phanh phanh phanh, vô số người quỳ xuống chúng ta tuân chỉ. Rất nhanh, toàn bộ hoàng cung bó đuốc nổi lên bốn phía, lộ ra cực kỳ rung chuyển. Đầu tiên là cấm quân đại quy mô điều động, sau là bệ hạ thân ra, trong trong ngoài ngoài, bận bịu cái út sốc. Túc sát khí tức tràn ngập. Sau cùng đem hoàng hậu Tiêu Vũ Tương đều kinh động. Bệ hạ, ngài đây là muốn đi cái kia? Đêm hôm khuya khoát huy động nhân lực, thần thiếp cái này tâm lý giật giật. Nàng rất là lo lắng nói ra, đại mi khóa chặt. Quen thuộc tiếp cùng cung nữ trong tay y phục, cho Tần Vân thay quần áo. Tần Vân hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh chấm tìm tới Thuấn Hoa, nàng bị người vây công, chấm nếu như không đi, lương tâm khó có thể bình an. Nghe vậy, nàng tay ngọc chỉ trệ, đôi mắt đẹp kinh ngạc. Mộ Dung Thuấn Hoa bị người vây công. Nàng một chút liền nghe ra tính nghiêm trọng, gật gật đầu vậy thì tốt, bệ hạ đi đem Mộ Dung muội muội mang về, nhưng nhất định muốn chú ý an toàn. Tần Vân xoa xoa nàng búi tóc, lại hôn một miệng nàng môi son. "Tốt, ngươi yên tâm." "Ừm." Đông nhiên hắn nhíu mày lại, phát hiện Tiêu Vũ Tương sắc mặt không tốt lắm làm sao? "Không, bậy đi xuống đi, thần thiếp cũng là gần nhất không có gì ngon miệng mà thôi." Nàng gạt ra một cái mỉm cười. Tần Vân gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa vặn, Thương Hồng đến báo, nói quân đội đã tập kết hoàn tất, liền quay người xông vào đêm tối. "Hoàng hậu nương nương, ngài ăn không vô đồ vật, cũng ngủ không yên, vì cái gì không cùng bệ hạ nói một chút đâu?" Cung nữ thầm nói. Tiêu Vũ Tương cười không nói bản cung không thể kéo bệ hạ chân sau. Nói, nàng che ở ngực, lại là một trận ác tâm buồn nôn. Cung nữ tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy, hai mắt vụ sáng nương nương, ngài sẽ không phải là mang bầu đi. Tính toán thời gian, đối lên. Tiêu Vũ Tương sững sờ một chút, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó thất lạc lắc đầu. Ai, trở về đi, không có thuận lợi như vậy. Tôn thần ý nói muốn xem vật khí. Cung nữ chưa từ bỏ ý định hoàng hậu nương nương, chúng ta vẫn là triệu kiến ngự ý xem một chút đi, nói không chừng thật mang bầu. Không. Tiêu Vũ Tương nhíu mày lắc đầu, nói chuyện ôn nhu bản cung mỗi tháng đều kiểm tra một lần, mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ, càng lần trước huy động nhân lực, kết quả đây. Lại tiếp tục như thế bản cung đều không có ý tứ. Hồi cung, nghỉ ngơi. Cùng ngày ban đêm, hoàng đế tự thân mang 8000 cấm quân xuống Giang Nam, lao tới Sơn Hải Quan. Khí thế hung hăng, như thần binh trên trời rơi xuống, những nơi đi qua, đại bật đèn xanh. Ngày thứ hai nhận được tin tức văn võ bá quan, đặc biệt là Ngụy Trinh, khí giơ chân, trực tiếp tại Thái Cực Điện bên ngoài chửi mẹ. Nhất triều thiên tử, nói đi là đi, còn thể thống gì? Bệ hạ gửi tới chính mình an ủi tại nơi nào? Gửi tới đại hạ quốc thống tại nơi nào? Tức chết lão phu. Các ngươi đêm qua vì cái gì không ăn, Sơn Hải Quan đó là tùy tiện có thể đi địa phương sao? Ngụy Trinh nộ hống, trong cung rất nhiều tướng lãnh sắc mặt xấu hổ. Tiêu Khổ nói, Mộ Dung nương nương có tin tức, chúng ta không dám cản à, bằng không không phải bị bệ hạ chửi mắng một trận không thể. Có gián nghị đại phu nghe càng khí. Sơn Hải Quan ở vào đại hạ đông nam bộ, vô cùng phức tạp, bên ngoài cơ hồ là không ai quản lý khu vực, vạn nhất dị quân xâm phạm, nên làm thế nào cho phải? Đại hạ cũng không có thái tử a. Văn võ ba quan, một nửa đều nhíu mày, thiên tử vội vàng rời đi đế đô, thiên nam địa bắc sông, xác thực rất không thích hợp. Đứng tại trong dòng người ở giữa Huyền Vân tử, cười thần bí, không nói gì. Ai nói, đại hạ không có thái tử? Ngay sau đó, Thần Vân một hệ liệt bản giao chứng thực. Đế đô giới nghiêm, đồng thời nghiêm tra Bạch Liên giáo. Hướng Sơn Hải Quan phương hướng, tất cả phòng tuyến đối cấm quân mở rộng. Ven đường các châu phủ đều là trong lòng run sợ. Cái gì? Bệ hạ muốn tới? Xảy ra chuyện gì? Còn có 8000 cấm quân, bản quan cũng không có phạm tội a. Thứ sử, không phải như vậy, bệ hạ không phải đến chúng ta cái này, là đến Sơn Hải Quan, tựa hồ là tìm người. T. Tìm ai? Mộ Dung nương nương. Nhanh, dựa theo bức họa toàn bộ Thanh Châu cảnh nội tiến hành tìm kiếm, một khi tìm tới, đầy trời chi công cực khổ, lão phu nói không chừng có thể bị bệ hạ điều đến đế đô đi. Ven đường các châu phủ, triệt để loạn. Bởi vì Tần Vân khủng bố phản ứng, cường độ to lớn, tất cả quan viên gia tộc đều ra nhập vào, tìm kiếm Mộ Dung Tuấn Hoa để cầu tranh công. Chương 717, 7 ngày sau, tin dữ. Lại xuất phát ngày thứ tư sau. Một cái tin dữ truyền đến trên đường Tần Vân. Dự Châu thứ sử tự thân cưỡi ngựa, phi nước đại 20 dặm. Ầm. Hắn thở hồng hộc quỳ rạp xuống Tần Vân trước mặt. "Bệ hạ, bệ hạ, vi thần rốt cục đợi đến ngươi." Sơn Hải Quan tử Trương Đường vài ngày trước từng xuất hiện một chi không biết quân đội, nhân số đông đảo, đến từ quan ngoại. Nghe vậy, toàn trường biến sắc. Quân đội vượt biên. Tử Trương Đường, hết thảy đều phù hợp. Bạch Liên giáo lại còn có quân đội sao? Cái này có thể hoàn toàn không phải một cái giang hồ tổ chức thuộc tính. Tần Vân tức giận, vô cùng khẩn cấp nói: chi quân đội này phải chăng đang đuổi giết một người? Dự Châu thứ sử Lưu Nguyên Trung trà trà mồ hôi lạnh bệ hạ, tựa như là tại hiện trường phát hiện rất nhiều mũi tên, chỉ ít hơn 10000 chi. Nhưng bọn hắn chỉ dừng lại không lâu, liền lại rút đi. Phong lão thần sắc đại biến bệ hạ, nếu như là cái này chiến trận, Mộ Dung nương nương khả năng gặp nguy hiểm, võ công mạnh hơn, không có khả năng mạnh hơn một chi quân đội. Tần Vân tóc đen bay phấp phới, phong trần mệt mỏi trên mặt tràn ngập lửa giận. Hơn 10000 mũi tên đều là bắn về phía Thuấn Hoa sao? Tên côn tiếp, đừng cho chấm bắt lấy các ngươi. Lột ra cốt xương, cũng khó khăn tiêu tan chấm mối hận trong lòng. Cơ hồ thể đồng dạng ngôn ngữ, khiến người ta dùng mình. Mộ Dung Tuấn Hoa, đến tột cùng ở đâu? Hắn bỗng nhiên gào rú, để tứ phương kinh hãi, bầy chim chấn động tới vu sơn dã. Lưu Nguyên Trung sắc mặt tái nhợt nói: "Bệ hạ, tiếp vào ngài tin tức, vi thần trước tiên phái người đi sưu tập tin tức, tạm thời còn không có thu hoạch. Có thể hay không, Mộ Dung nương nương còn tại Sơn Hải Quan bên ngoài?" Thần Vân giống to không có khả năng. Không biết quân đội khẳng định cũng là Bạch Liên giáo người, đám này cẩu vật nếu như không là truy sát Tuấn Hoa, căn bản không dám vào nhập đại hạ tình trạng. Đi, cho chấm tìm, trải thảm tìm tòi, không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Tìm kiếm người chứng kiến, tìm kiếm người biết chuyện, thay chấm tìm tới Tuấn Hoa người, phong Vạn Hộ Hầu. Lưu Nguyên Trung mồ hôi lạnh ứa ra, mảy may cảm giác không thấy Vạn Hộ Hầu vui sướng, ngược lại là áp lực. Mẹ hắn, đại hạ nhiều như vậy châu, bọn này đám chó con làm sao lại tuyển tại chính mình trên địa bàn nháo sự, nếu như Mộ Dung nương nương ra chuyện, chính mình còn có thể tốt qua. Rất nhanh, 8000 cấm quân hỏa tốc đi đến Dự Châu. Dự Châu trên dưới chấn động, từ quan viên đến bách tính, công việc lu đủ lên. Tìm tới nương nương người, phong thưởng Vạn Hộ Hầu, cái này là kinh khủng bực nào khen thưởng, không có người không muốn. Thì liền thôn quê ở giữa đại thúc cũng bắt đầu tìm kiếm. Khẩn trương, thành Dự Châu trong ngoài đại danh tử. Thời gian đã qua 7 ngày. Tại Tần Vân tốc độ cao nhất lên đường dưới, rốt cục đi tới nơi khởi nguồn, Tử Trương Đường. Sơn Hải Quan rất hùng vĩ, thay Trung Nguyên ngăn cản vô số đao kiếm cùng dị tộc. Nhưng lúc này, lại thành Bạch Liên giáo tùy ý ra vào địa phương, bọn họ thậm chí còn có quân đội. Tần Vân nhìn lấy đầy đất mũi tên, cùng một số lớn chiến ngân dấu vết. Hắn lòng đang dỉ máu, căm giận ngút trời tại dần dần đem hắn thôn phệ. Thủ vệ Sơn Hải Quan quân đội là ai? nghiến răng nghiến lợi thanh âm để người tê cả da đầu. Dự Châu thứ sử Lưu Nguyên Trung cùng bộ hạ, văn võ quan lớn chí ít 50 người, toàn bộ đều đứng ở một bên chờ lấy, giờ phút này từng cái đầu bước lên mồ hôi. Ầm. Rốt cục có người nhịn không được áp lực, ầm ầm quỳ xuống đất. "Bệ hạ, là mặt tướng. Nhưng cái này không thể trách ta à, Sơn Hải quan phòng tuyến quá lớn, bình thường không có chiến sự giới nghiêm, đều dựa theo tuần tra chế độ tới. Không biết quân đội bỗng nhiên tới gần, đây là lợi dụng sơ hở." Tần Vân hai mắt tinh hồng, từng bước một tới gần vậy ngươi người, thế mà một điểm động tĩnh không có phát giác được. Cái này. Tướng quân kia mồ hôi lạnh không ngừng, nói chuyện ấp ấp úng, sợ muốn chết, bởi vì đêm hôm đó vừa vặn hắn chạy nội thành chơi gái. "Chấm đang tra hỏi ngươi." Tần Vân giống to. Tất cả mọi người theo run lên, không dám chút nào rủi ro. Hiện trường này, nghiêm chỉnh là đại chiến qua, cũng đã nói lên Mộ Dung Nương Nương bị tập kích, mà lại hơn phân nửa nguy hiểm. Bệ hạ không giận, mới là quái sự. Nghĩ tới đây, người người cảm thấy bất an. Tướng quân run lên, không ngừng dập đầu bệ, "Bệ hạ, ti trước sai, cầu ngài tha thứ một lần." "Tha thứ ngươi? Cái kia Trâm Tuấn Hoa người nào đến tìm hồi? Phàm là ngươi phát hiện một chút không đúng, xuất binh nghị cách cứu viện, có lẽ kết cục cũng không phải là như bây giờ, chấm tự mình dẫn cấm quân, không xa ngàn dặm, đi tới nơi này lại là con rồi không đầu. Người tên chó chết này." Ầm. Tần Vân hung hăng một chân đạp lăn cái này trấn thủ Sơn Hải quan tướng quân, vô luận nói như thế nào, hắn thất trách là tuyệt đối đào thoát không. Tướng quân kia bị đau, nhưng lại cấp tốc đứng lên quỳ, khóc ròng ròng. "Đừng a, bệ hạ, ta thật biết sai. Cho ta một cái cơ hội đi." Tần Vân càng xem càng sinh khí, hung hăng lại đạp mấy cước, dạng này người sao có thể làm biên phòng đại tướng, thuần túy là nhàn hạ sinh hoạt qua quá nhiều. Nếu như hổ lang chi sư theo Sơn Hải quan tiến công, những thứ này người ngăn không được, tuyệt đối sẽ trở thành phá hôi. Hắn chính nổi giận hơn. Đột nhiên, cẩm y vệ đến báo bệ hạ, có phát hiện. Mọi người đồng tử sáng lên. Càng Dự Châu những tướng lãnh kia, thả lỏng một hơi. "Dẫn đường." Thần Vân giống to, cả người căng cứng. Đại đội nhân mã rất mau tới đến một chỗ sân phòng. "Bệ hạ, ngài nhìn, nơi này có tranh đấu dấu vết cùng với vết máu." Ti trước theo nhìn tiếp, tảng đá kia dưới có một khối nữ tử váy vải rách. Tần Vân tâm lý lộ bộ một tiếng, nhìn lấy cái kia máu, tâm lý run lên. Hiện trường ngạt thở xuống tới. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, chẳng lẽ huy động nhân lực mà đến, vẫn là muốn tiếp nhận một cái kết quả xấu nhất à? Chỉ thấy, Tần Vân đang run rẩy, cắn răng thân thủ lấy ra khối kia vải rách, màu trắng, vải vóc rất tao nhã, là Mộ Dung Thuấn Hoa thường xuyên mặc cái loại này. Những cái kia tinh hồng vết máu, quá trướng mắt, lòng hắn nhấc lên. "Thuấn Hoa, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi ra chuyện, chấm như thế nào tự xử?" Hắn tâm lý lớn như thế hô. Áp chế lo lắng, hắn chậm rãi đem sợi vải đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, quen thuộc vị đạo trong nháy mắt xuất hiện. Trong mùi thơm, không thiếu một loại tâm thần thanh thản cảm giác. "Thuấn Hoa, đây là Thuấn Hoa khí tức." Hai tay của hắn run rẩy, ánh mắt kích động, lại vô cùng thống khổ. Liền xem như hóa thành cho, chấm cũng ngửi ra nàng vị đạo. Nàng tới qua nơi này, tuyệt đối tới qua nơi này. "A." Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, vô pháp tiếp nhận hiện thực này. "Tìm, cho chấm tìm. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người." Hắn phát ra giống to, cả người giống như điên cuồng. "Đúng." Mọi người không gì sánh được xúc động, biểu lộ kinh hoàng. Sau đó bọn họ đối cả ngọn núi tiến hành trải thảm tìm tòi. Tần Vân nộ hống phát tiết, để người tê cả da đầu, duy trì liên tục chỉnh một chút một phút. Sau một hồi, mấy ngàn người đang tìm kiếm, không hề có một chút thanh âm, áp lực cùng cực. Nhưng kỳ quái là, trừ cái này bày ra máu, liền cái gì cũng không có. Tần Vân sủi lơ tại nguyên chỗ, trong tay nắm bắt khối kia bị kiếm cắt đứt xuống vài rách, hai mắt vô thần, thần sắc hiu quạng. Ai cũng không dám tiến lên quấy rầy, tìm hết một lần, liền tiếp tục tìm lần thứ hai. Thẳng đến trời sắp tối, Phong lão do dự tiến lên, thanh âm khàn giọng bệ hạ, tìm rất nhiều lần, không có phát hiện cái gì. Trước mắt có hai loại không tốt lắm khả năng. Chương 718, trưởng giáo con dâu, chấm đến. Tần Vân theo tĩnh mịch bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần, cả người trầm thấp không gì sánh được. Khàn giọng nói, cái kia hai loại. Phong lão còng lưng lưng eo, nói, loại thứ nhất, Mộ Dung Nương Nương bị bắt. Loại thứ hai. Hắn hơi trầm mặc, hiển nhiên không dám nói. Bốn phía mọi người, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa chỗ vách đá. Đại chiến kịch liệt, bị nhiều người như vậy vây công, hiện trường không thấy thi thể, như vậy. Tần Vân giống như có cảm giác, nhìn về phía cách đó không xa vách núi, màn đêm buông xuống, u mịch lạnh lùng, chỗ đó phảng phất là địa ngục cửa vào, đã đi là không thể trở về. Hắn mãnh liệt nhíu mày, chết nắm chặt tim. Chỗ đó truyền đến từng trận có rút đau đớn. "Bệ hạ!" Mọi người kinh hô, khẩn trương tiến lên. "Chấm không có việc gì." Tần Vân cắn răng, nổi gân xanh, cơ hồ muốn đem ở ngực y phục vào nát. Phong lão sắc mặt lo lắng. "Bệ hạ, ngài đã 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, lại tiếp tục như thế, sẽ xảy ra chuyện." Toàn bộ Dự Châu cũng rơi vào trong khủng hoảng, theo lão nô nhìn, "Ngài đi về trước đi, lão nô đến phụ trách tiếp xuống tới tìm kiếm công tác. Mộ Dung Nương Nương hồng phúc tế thiên, sẽ không có chuyện gì." "Đúng a, bệ hạ." Dự Châu thứ sử này một ít nói chuyện cũng tới hào hào trấn an. Nhưng bọn hắn càng như vậy, Tần Vân thì càng bất an. Lắc đầu nói không, chấm chỗ đó cũng không đi. Không tìm được Mộ Dung Thuấn Hoa, chấm liền đế đô đều không trở về. Nghe vậy, chúng người sắc mặt một khổ. Cái này có thể phải thu xếp như thế nào mới tốt? Tần Vân đứng lên, vĩ nạn thân thể có không nhận mệnh ý chí. các ngươi mới vừa rồi là muốn nói Tuấn Hoa khả năng rơi vào vách đá vạn trượng thật sao? Vậy thì tốt, lập tức điều đại quân đến đây. Hắn hai con ngươi bắn ra khủng bố chùm sáng chấm muốn đem vách núi dưới đáy tìm kiếm sạch sẽ, coi như Tuấn Hoa chết, chấm cũng muốn ôm lấy nàng thi thể trở về. Ai dám lại khuyên, đừng trách chấm không nể mặt mũi. Tất cả mọi người run lên. Phong Lão trong lòng thở dài. Rất nhanh, cấm quân liên thủ Dự Châu thành phòng quân bắt đầu tìm kiếm vách núi dưới đáy. Nhưng cái này vách núi phía dưới, bốn phương thông suốt, còn có một dòng sông, độ khó khăn có thể nói là khá lớn. Thẳng đến đêm khuya, tại huyện trí địa đồ phụ trợ dưới, mới bình tĩnh tìm kiếm phương án. Tân Vân một giọt nước không vào, hỏa tốc từ dưới núi, lượn quanh một vòng lớn, đi tới vách núi dưới đáy chủ trì tìm kiếm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, giống nhau tĩnh mịch, không có bất luận cái gì tiến triển. Lúc đêm khuya, nên đón chuyển cơ. Phong Lão mang về một cái địa phương thợ săn. Người tên là gì? Mấy ngày trước đây thấy cái gì? Tân Vân hỏi. Lao thợ săn xem ra thành thật, quỳ trên mặt đất, chầm chầm nói vạn tuế ra. Ta gọi có sát. Cái này vách núi ta cái gì cũng không có nhìn đến. Ta vẫn luôn đang săn thú. Nhưng xế chiều hôm nay, ta nhìn thấy Trần Gia Câu cái kia mảnh trong núi rừng, có thật nhiều người xa lạ ẩn hiện. Trong rừng gia thú, đều bị bọn họ đánh chết, một đao cắt, thủ đoạn rất lưu loát. Vừa mới nói xong, Tân Vân hai con người trong nháy mắt đột nhiên sáng. Hoảng sợ bốn phía người nhảy một cái. Người nói cái gì? Bên kia trong rừng có rất nhiều người xa lạ ẩn hiện. Cột sắt run run rẩy rẩy gật đầu đúng. Bọn họ theo thôn bên cạnh đi thẳng tới Trần Gia Câu, cũng không biết là đến săn bắn, vẫn là đến tìm cái gì. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, thì vụng trộm qua tới báo tin. Hy vọng đối bệ hạ có chút dùng. Nói xong, hắn hung hăng nuốt nước miếng, mặt đối thiên tử như thế xa xôi nhân vật, liền như là nhìn lấy thần linh đồng dạng kính nể. Rất hiển nhiên, hắn sẽ không nói dối. Tại chỗ, Phong Lão bọn người ánh mắt lấp lóe, ngửi được một chút không bình thường vị đạo. Có người mở miệng bệ hạ, đám người này khả nghi, có phải hay không là giống như chúng ta, đang tìm kiếm mộ dung nương nương? Không thể nào. Bệ hạ thanh thế quần quận đánh tới Sơn Hải Quan, Bạch Liên giáo cẩu tặc còn dám lô mãng. Dưới mi mắt, đây chính là. Đột nhiên, Tân Vân song mi dựng thẳng, nổi giận nói không có cái gì không có khả năng, đám người này một mực tại ngăn cản Thuấn Hoa trở về, Thuấn Hoa khẳng định biết một số bọn họ bí mật. Châm nữ nhân bọn họ cũng dám động, còn có cái gì là Bạch Liên giáo không dám? Cẩm ý vệ, cấm quân, nhanh chóng theo chấm tiến đến. Thanh âm như sấm nổ, toàn trường chấn động, cấp tốc khẩn trương lên. Đúng. Ngay sau đó, thiết giáp vênh minh, cùng nhau khởi công. Cẩm ý vệ như là trong đêm tối từng tôn quỷ hồn, trên nhảy dưới tránh, cấp tốc biến mất, phi nhanh Trần Gia Câu. Căn cứ cột sắt chỉ đường, chỗ đó cách nơi này còn có mấy dặm đường. Một phút sau, cẩm ý vệ tốc độ cao nhất đến. Phía trước truyền về tin tức thứ nhất, liền để Tần Vân chấn động, tất cả mọi người sắc mặt run lên. Bệ hạ, phía trước có không biết cao thủ. Ầm. Tần Vân nắm quyền, phát ra hoành minh, hai con ngươi nhìn hằm hằm phía trước rừng cây, lửa giận vụt vụt vụt tứa ra. Khàn giọng nói, là Bạch Liên giáo, chẳng có thể xác định là bọn họ. Cầu vật, cầm chấm làm bài trí đúng hay không? Đi, toàn bộ trấn áp. Đúng. Cẩm ý vệ thấp giọng trả lời. Có thể không chờ bọn hắn hành động, đột nhiên, kịch liệt tiếng cầu cứu cùng với tiếng la giết đột nhiên bạo phát, vang vọng trời cao, xé nát bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Tân Vân giống to, thường hồng bọn người biến sắc, chẳng lẽ bại lộ? Có cẩm ý vệ theo trong rừng cây cuống cuồng xông ra. Bệ hạ, ngoài bìa rừng là Trần Gia Câu. Trần Gia Câu bị tập kích. Nghe vậy, mọi người cứng đờ, chưa kịp phản ứng. Tân Vân tại lập tức, thần sắc cực kỳ biến ảo, mà sau não bên trong có một cái lớn gan suy đoán. Nhất thời xương sống lưng mát lạnh, con người một nước. Âm ý gào rú toàn lực nghĩ cách cứu viện. Thuấn Hoa ngay tại Trần Gia Câu. Bọn họ còn không có đắc thủ. Giết. Tiếng giống giận dữ, xé nát sơn ra yên tĩnh, nổ vang bốn phía. Tất cả mọi người biến sắc đúng. Cấm quân lôi động, cẩm ý vệ lao xuống, giống như là dấu ở biển sâu phía dưới cự thú, đột nhiên lộ ra răng nanh nứt răng. Ai? Là ai? Không tốt. Triều đình người phát giác. Nhanh, nhanh chóng nói cho Mãn Giang Hồng đại nhân. Dừng cây chỗ hắc ám, bộc phát ra kinh khủng gào rú, như lâm đại địch. Ngay sau đó, bó đuốc nổi lên bốn phía, mặt đất run rẩy. Tần Vân hướng ở phía trước, trong tay nắm lấy một thanh cương đao, cả người như là sát thần. Tuy không võ công, nhưng vì nữ nhân yêu mến, hắn dám hướng địa ngục rút đao thảo nhân. Trần Gia Câu, phong ốc thấp bé, một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Tổng cộng thôn dân hơn 20 hộ, dựa vào núi, ở cạnh sông, cũng coi là an cư lạc nghiệp. Nhưng bình tĩnh bị đánh phá. Đại nhân, không tốt, vẫn là để triều đình người phát hiện. Hiện tại hoàng đế tự thân xuất quân đến đây, như là điên cuồng, nhìn thấy chúng ta người thì giết. Bạch Liên giáo một nam tử kinh khủng chạy đến. Ngay sau đó, xa như vậy chỗ trong đêm tối, vang lên Tần Vân nộ hống, bá đạo, vang vọng chân trời. Trưởng giáo con dâu, chấm đến. Bạch Liên giáo, chấm đã biết các ngươi, dám can đảm động nàng, chấm truy giết các ngươi đến Bích Lạc Hoàng Tuyển, vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua. Âm thanh như lôi đỉnh, tràn ngập sát ý. Rách nát trong phòng, máu me khắp người Mộ Dung Tuấn Hoa, sau lưng che chở một nhà thôn dân, tay cầm trường kiếm, liền đứng thẳng cũng thành vấn đề. Nàng cắn trắng xám bờ môi, nghe lấy thanh âm, đúng là giữ vững tinh thần, chờ đợi nhìn về phía đêm tối. Đôi mắt đẹp hiếm thấy một đỏ. Thật nam nhân, là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc đến, ta một mực chờ đợi ngươi. Mãn Giang Hồng sắc mặt khó coi, giận không nhịn nổi. Thiên Vương lão tử đến, ngươi cũng không sống. Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người nguyên kế hoạch lui lại, không thể ham chiến. ta muốn tự tay chặt tiện nhân này. Nói xong, hắn rút đao phóng tới Mộ Dung Thuấn Hoa, hai mắt lấp loe âm ngoan thần sắc. Chương 719, bạo quân rơi lệ. Ầm. Tiếng vang phát ra, gỗ đá thành tê. Mới bất quá vừa đối mặt, Mãn Giang Hồng liền chặt ra bảy đao, đao đao lấy mạng. Vốn đã là nỏ mạnh hết đà Mộ Dung Thuấn Hoa, đang liều tử trọng sáng tạo phó giáo chủ về sau, vào thời khắc này liền đứng thẳng cũng thành vấn đề, nhưng nghe đến Tần Vân thanh âm, lại buộc phát ra trước đó chưa từng có cầu muốn sống. Nàng tay ngọc tích huyết, một kiếm ngang ra, quét chân Mãn Giang Hồng. Các ngươi trung quy là không có ngăn lại bản giáo chủ nhập quan, các ngươi đại nạn sắp tới. Hắn đến, các ngươi đều chớ nghĩ sống. Nàng đôi mắt đẹp kiên định, tỏa ra mới sắc thái. Mãn Giang Hồng duy trì liên tục tiến công, giận dữ công tâm hử, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm một chút. Đừng cho là ta không biết, ngươi cưỡng ép vật công, một thân gân mạch đứt đoạn, coi như có thể còn sống sót, võ công cũng thế, là cái chết yểu mệnh. Đây chính là ngươi đại giới. Mộ Dung Tuấn Hoa khẽ kêu vậy thì thế nào? Chí ít ta có thể nhìn đến ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng bộ dáng. Bây giờ không phải là ngươi vây giết ta, mà là ta tại kéo lấy ngươi. Nghe vậy, Mãn Giang Hồng trong lòng giật mình, không khỏi nhìn đi phương xa, quần quận trường xa xé rách mây đen, hoàng đế xuất lĩnh cẩm y vệ muốn tới. Sợ sao? Mộ Dung Tuấn Hoa quát lớn, ý đồ công tâm. Ầm. Hai người kiếm va chạm ra tia lửa, khiến người ta điếc tai phát hội. Theo phòng ốc miệng đánh tới cửa thôn, lưu lại vô số đao quang kiếm ảnh, mặt đất thậm chí có một tấc rãnh sâu khe. Mãn Giang Hồng theo Tần Vân đến, hoảng. Người cái nữ nhân điên này, còn dám dáng chống đỡ. Không cùng ngươi chơi, ngược lại ngươi cũng là chết. Mộ Dung Tuấn Hoa cười lạnh, cực kỳ thê mỹ. Nàng áo trắng đang không ngừng thẩm thấu huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình, để người tê cả da đầu, mà tiếc hận. Nhiều sao phong hoa tuyệt đại đệ nhất trưởng giáo, lại muốn luân lạc tới cương ép nghịch chuyển tâm mạch, tự mình hại mình khôi phục, thay nhất chiến. Ngươi đi không? Nàng hét lớn, đáng sợ kiếm quang so ánh trăng còn muốn chiếu rọi, kín không kẽ hở, hình thành kiếm võng. Phốc vậy. A. Mãn Giang Hồng kêu thảm một tiếng, tay trái bị cắt một đầu lỗ hổng. Hắn tóc đen bay phấp phới, sắc mặt dữ tợn tiện nhân, ngươi làm thật muốn chết sớm một chút sao? Mộ Dung Tuấn Hoa không nói gì, lạnh lùng cùng cực, nàng nhất định phải giữ lại cái kia một chút sức lực, kéo tới Tần Vân đuổi tới. Mãn Giang Hồng triệt để giận, con ngươi muốn nước. Hắn tiến hành một kích cuối cùng, rút kiếm kéo một cái kiếm hoa, sôi trào mãnh liệt khí lưu thấu thể mà ra, càn quét tứ phương. Toàn lực một bổ, rất nhiều lực bổ hoa sơn tình thế. Khác không nói, một kiếm này chí ít có gần ngàn cân lực lượng kinh khủng. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp co rụt lại, khóe miệng có thể trông thấy có thẩm thấu tơ máu, sau đó mạnh mẽ cắn môi đỏ, giơ kiếm thì chặn. Ầm. Mộ Dung Tuấn Hoa thất tha thất thểu sau lùi lại mấy bước, thân thể mềm mại run rẩy, không chịu nổi gánh nặng, sắc mặt hiện ra khủng bố trắng xám. Cong. Nàng trương kiếm cắm địa, sừng sững không ngã, tóc dài phất phới, có thể nói phong thái tuyệt đại. Cái gì? Cái này cũng còn không chết? Mãn Giang Hồng tinh đỏ con ngươi tròn tròn, tràn đầy không hiểu, tiếp theo thẹn quá hóa giận. Mộ Dung Tuấn Hoa bị đuổi giết lâu như vậy, thân thể bị trọng thương, quản chi phó giáo chủ đều trước tiên rút đi, bí mật dưỡng thương. Nàng lại còn có thể kiên trì. Mãn Giang Hồng tâm hung ác, muốn tiếp tục động kiếm. Chỉ nghe thấy, có Bạch Liên giáo nhân đại giống đại nhân, mau lui lại. Hoàng đế, đến. Phúc. Một thanh cương đao đâm xuyên trái tim của hắn, hắn miệng mở lớn, lại không cách nào đem lời nói hoàn chỉnh kêu đi ra, phun ra máu còn mang theo nhiệt khí. Không tốt. Mau lui lại. Mãn Giang Hồng phân phó, cả khuôn mặt lên đều tràn ngập khó coi. Nhìn một chút Mộ Dung Tuấn Hoa, cuối cùng không cam lòng rút đi. Xoẹt xẹt. Tần Vân rút đao, máu tươi bắn tung tóe ở trên mặt, như là một tôn ma quỷ. Hắn hai mắt huyết hồng, toàn thân run rẩy. Tuấn Hoa, như là dã thú gầm nhẹ, mang theo thanh âm rung động, giống như là trọng thương về sau sư tử đang rên rỉ, tại liếm láp vết thương. Thật nam nhân. Mộ Dung Tuấn Hoa kinh hô một tiếng, trắng bệnh như tờ giấy trên mặt bỗng nhiên mang theo một vệt nụ cười, ôn nhu, thê mỹ, phong hoa tuyệt đại. Cẩm Y vệ trên dưới tâm, toàn bộ hung hăng một nắm chặt. Một giây sau, nàng nhuốm máu áo trắng chậm rãi về phía sau nghiêng về. A. Tần Vân gào thét, khàn cả giọng, một cỗ sinh ly tử biệt nguy cơ để hắn sợ hãi. Từ trên ngựa nhảy đi xuống, điên cuồng nhào về phía Mộ Dung Tuấn Hoa, dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng tại nàng ngược lại nháy mắt sau đó, thành công tiếp được. Ầm. Hắn quỳ một chân trên đất, đem ôm vào trong ngực. Tuấn Hoa. Thanh âm hắn hơi hơi nghẹn ngào, nhìn lấy trên người nàng vết máu nội tâm như là đào khoét. Thật nam nhân. Bản trưởng giáo còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nàng gạt ra mỉm cười, tinh tế ngọc trưởng nỗ lực nâng lên, vuốt ve Tần Vân gương mặt, khóe mắt đúng là ngấn lệ. Một đôi người yêu, phân biệt nửa năm, lại tương phùng, lại là nguy cơ sinh tử. Cái này để người ta làm sao có thể bình tĩnh? Nàng tóc dài bị thổi bay, như nguyệt phía dưới điệu ảnh, còn muốn nói điều gì, nhưng khỏe miệng lại không ngừng chảy máu, trắng xám đến như nến tàn trong gió. Nặng nghề mí mắt tại đảo quanh, chậm rãi khép lại. A. Hắn ngửa mặt lên trời gào rú, tim như bị dao cắt. Chỉ hướng Mãn Giang Hồng ngay tại rút đi phương hướng, nổi điên giận dữ hét. Bắt hắn lại. Chậm muốn đem hắn toái thi vạn đoàn, lột da cốt xương, vinh thế không được siêu sinh. Bất luận kẻ nào không được giết hắn, chậm muốn đích thân đổ hắn. Khủng bố thanh âm, để cẩm ý vệ cùng cấm quân run lên. Đổ, tương đương mổ heo. Phải. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, mặt đất, bầu trời phóng đi vô số cao thủ, thế tất yếu lưu lại Mãn Giang Hồng. Phong lão nhân vật như vậy, gặp này chẳng cảnh, nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn đầu tiên là tại Mộ Dung Tuấn Hoa trên thân liên tục điểm 10 cái huyệt vị, sau đó từ trong ngực móc ra cung đình ngự thuốc cho nàng cho ăn phía dưới. "Bệ hạ, không nên gấp gáp, Mộ Dung nương nương sẽ không chết, chỉ là suy yếu." Tần Vân mãnh liệt ngẩng đầu, nước mắt rõ ràng thật sao. Phong lão nặng nề gật đầu. Sau đó nói bệ hạ chờ một lát, lão nô đi một chút sẽ trở lại. Thi kiếm người, một cái cũng chạy không. Nói xong, hắn không người bóng người tỏa ra ngập trời sát khí, phương viên vài dặm dường như đều bao phủ tại lão nhân gia ông ta hàn khí bên trong. Bởi vì phong lão loại này cấm kỵ cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra Mộ Dung Thuấn Hoa thụ thương trình độ, khó có thể tưởng tượng nàng trước đó tao ngộ rất lớn chiến. Bệ hạ tới chậm một giây, nàng lại sẽ như thế nào? Nơi xa rừng cây mãn giang hồng lông tơ dựng thẳng, lỗ chân lông mở ra. Thần sắc khẩn trương không tốt, lại có một vị không kém gì Mộ Dung Thuấn Hoa cao thủ, thậm chí còn muốn càng mạnh. Phó giáo chủ không tại, mau trốn. Phong lão thanh âm giống như địa ngục sứ giả, vang vọng rừng cây, chợt xa chợt gần. A, ngươi chạy không? Thiên tử có lệnh, mang ngươi trở về, mặc kệ sau lưng ngươi là bực nào như đầu mã diện, đều mang không đi ngươi. Thương tổn nương nương, bệ hạ lửa giận, ngươi không chịu nổi. Nhất thời, mãn giang hồng tê cả da đầu, một đám bạch liên giáo giáo chúng sợ hãi. Trốn. Thanh âm tê tâm liệt phế. Trần gia câu một chỗ nhà dân. Thần Vân đem Mộ Dung Thuấn Hoa ôm vào đi, đặt ở trên giường. Nàng lại tỉnh, trừ suy yếu, tựa hồ không có vấn đề quá lớn, có thể cái này không phù hợp lẽ thường, khiến người ta càng lo lắng. Ta không sao. Đường đường bạo quân, sao có thể vì ta một nữ nhân khóc? Nàng xem thường thì thầm, mang theo trách cứ, phá lệ mỹ lệ. Tần Vân cũng chỉ có thể đắng chát cười bồi, hai người đối mặt cái kia liếc một chút, thấp bé thô ráp nhà ngói vào thời khắc này vậy mà lộ ra có mấy phần ôn nhu. Chương 720, ta muốn một mực nhìn lấy bệ hạ. Đêm hôm đó ngươi nói hồi một chuyến Vân Châu, trong vòng một tháng khẳng định trở về. Cái này vừa đi, thế nhưng là để chấm đợi thật lâu a. Chấm thật vất vả tìm tới ngươi, liền sẽ không lại thả ngươi đi, ngươi cũng không cho phép chạy lung tung, chấm muốn tại ngươi một mực tại dưới mí mắt. Tần Vân nắm chặt tay nàng, nỗ lực cho nàng ấm áp. Ánh mắt kiên định, ngữ khí bá đạo, dường như cầm lấy chính mình cả đời chân bảo, sợ muốn rơi mất. Mộ Dung Tuấn Hoa nhìn lấy hắn bộ dáng, nghĩ thầm, đời này, cái gì đều giá trị. Tốt, cũng là ngươi sau này cầm sợi dây thừng của ta, ta đều nguyện ý. Tần Vân cố nén mũi chua, túi đầu xuống tại trên mặt nàng hôn một chút. Nhưng hai con mắt bên trong nước mắt cuối cùng vẫn không cẩn thận rơi tại nàng trắng xám môi son phía trên. Nàng thân thể mềm mại run lên, hai mắt đẫm lệ. Sau đó cưỡng ép trừng mắt, giữ vững tinh thần, ra vẻ cường thế tặc nam nhân, ngươi khóc cái gì? Ta cũng sẽ không chết. Ngươi có phải hay không liền đợi đến bản trưởng giáo chết, ngươi tốt lên thanh lâu lêu lổng, cùng Thiên Phúc cung nữ nhân kia anh em. Tần Vân trà trà khóe mắt, nín khóc mà cười. Đúng, ngươi nếu là dám chết, chấm thì mỗi ngày lên thanh lâu, mỗi ngày đi hôn khác nữ nhân, còn đem nữ người đưa tới ngươi phần mộ trước mặt, nhất định để ngươi phá quan tài mà giả không thể. Mộ Dung Tuấn Hoa khí kịch liệt ho khan, đôi mắt đẹp phát lạnh, ngươi dám? Tần Vân mày kiếm nhíu chặt, vậy ngươi cũng không cần cách chấm mà đi. Đột nhiên tới chấm thấp, để Mộ Dung Tuấn Hoa phá phòng, nước mắt ba đảo hùng dũng tích lũy, mãi đến nước mắt như mưa. Nàng cao thủ cỡ nào, đối với mình thương thế rất giải, cưỡng ép nghịch chuyển khí huyết, cùng mãn giang hồng chống đỡ đến bây giờ, đã là rơi xuống vĩnh cửu tính nội thương. Tình huống tốt, sống lâu mấy năm. Tình huống không tốt, chịu đủ nội thương tra tấn, nhiều nhất thời gian một năm. Nàng xem thấy Tần Vân người mặc long bào, mặt mũi tràn đầy dã rời, hai mắt lộ ra tơ máu bộ dáng, tim rất đau, cũng rất không muốn. Nàng càng thêm không dám nói mình thương thế. Nước nợ nói được, ta không sẽ rời đi ngươi. Ngươi đi đâu, ta thì theo tới đâu. Tần Vân hai mắt từng đỏ, khàn giọng nói, tốt, tốt, chấm đi tìm nước trong, rửa cho ngươi một chút mặt. Ừm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lưu động hào quang lại dị thường suy yếu, ánh mắt thủy chung không từng ly khai Tần Vân, cũng không chịu nghỉ ngơi. Tần Vân quay đầu, thúc giục nói, ngươi nhìn chấm làm gì, nhanh nghỉ ngơi, các loại chấm mang ngươi hồi đế đô, ngươi thương thế tôn thần y có thể có biện pháp. Nhìn một chút làm sao đầy đủ. Ta muốn một mực nhìn lấy. Nàng ngôi đỏ vung lên hạnh phúc mỉm cười. Nửa năm phong sương, bao hàm sát cơ, có thể nói từng bước gian khổ, nàng chờ cũng là giờ khắc này, khắp thiên hạ có thể làm cho nàng Mộ Dung Thuấn Hoa nóng ruột nóng gan người ngay tại trước mắt. Nàng cho dù chết, cũng phải nhìn lấy người yêu chết, như thế âm tào địa phủ cũng chưa chắc không thể cười to mà đi. Tần Vân coi như thôi. Đánh tới nước trong, nhanh chóng cho nàng lau chùi trên mặt vết máu. Nhưng trên người nàng còn có rất nhiều vết thương, đang không ngừng rớm máu. Hắn thân thủ nghĩ muốn đi giải khai nàng y phục. Mộ Dung Thuấn Hoa mãnh liệt bắt hắn lại tay, mặt ngọc hơi hơi bối rối, gạt ra nụ cười, chỗ này không có y phục đổi. Hồi đế đô, đi ngươi mua cho ta ngoài thành tiểu viện, ngươi lại cho ta lau chùi sạch sao? Tần Vân nhíu mày do dự, cuối cùng gật gật đầu. Nàng cũng phải lấy buông lòng một hơi, thật sự là vết thương trên người, nàng không nguyện ý để Tần Vân nhìn đến. Lúc này thời điểm, Phong lão trở về. Gian nhà bên ngoài cũng thật sớm dừng lại tiếng la giết, bó đuốc nổi lên bốn phía, 8000 cấm quân đem nơi này bảo vệ được không ngược lại màu đen đại thành. Nhiều người như vậy, nhưng lại một chút thanh âm không có, giống như người vô dụng. Cốc cốc cốc. Mồ hôi nước rơi xuống đất. Quỳ gối lạnh lẽo trong cấm quân mãn giang hồng, hầu kết đang không ngừng bơi lội, sợ hãi, đối với không biết có sợ hãi. Hắn không cam lòng, bất ức cắm ở chỗ này. Phanh phanh. Phong lão gõ vang cửa phòng, tất cả mọi người làm nín hơi. Ai cũng không biết trong phòng Mộ Dung nương nương còn ở đó hay không, ai cũng không biết tiếp xuống tới thịnh nộ bệ hạ hội làm cái gì. Bệ hạ, tặc thủ lĩnh bắt lấy. Đơn giản mấy chữ nói xong, hắn lại thối lui. Trong phòng, chuyến ra Tần Vân cái kia trầm thấp, thanh âm lạnh như băng. Ừm. Cấm quân trên dưới nghe vậy, xương sống lưng đều là phát lạnh. Mãn Giang Hồng ngẩng đầu, nhô lên cái trán dày đặc mồ hôi, tại hắn sau lưng, còn có Bạch Liên giáo người quỳ, toàn bộ sợ hãi nhìn trong phòng bóng người. Giờ này khắc này, Tần Vân không thể nghi ngờ là thành trong lòng bọn họ ma quỷ. Đừng có giết ta. Ta cái gì đều nói. Không muốn. Đùng. Thanh thúy âm thanh vang lên, cửa bị đẩy ra. Tần Vân nhanh chân đi ra, sắc mặt lãnh khốc, trừ cái đó ra, 10 phần có thể thống. Hắn cấp tốc đóng cửa thật kỹ, tránh cho quấy rầy đến Mộ Dung Tuấn Hoa. Một đôi mắt khủng bố quét về phía Mãn Giang Hồng mấy người. Bạch Liên giáo đúng không? Nghe nói các ngươi có thể phiên giang đảo hải, không gì làm không được. Sơn Hải quan tử Trương Đường, các ngươi còn từng điều động quân đội. Thật lớn Bạch Liên giáo, châm thật sự là sợ vô cùng. Tiếng cười lạnh, dường như cũng là đòi mạng từ khúc. Cấm quân trên dưới, từng đôi như là hổ lang ánh mắt nhìn về phía trung gian Bạch Liên giáo giáo chúng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể tùy thời nhào tới xé nát bọn này cậu vật. Mấy người run lên, đồng tử sợ hãi, đã toàn bộ bị phát hiện sao? Đặc biệt là Mãn Giang Hồng, trong lòng lộp bột một tiếng, sắc mặt tái nhợt, không cam lòng nhìn về phía trong phòng. Tần Vân cái này biểu hiện, rất hiển nhiên Mộ Dung Thuấn Hoa không chết, bằng không hắn khẳng định phải phát cuồng. Vừa mới động thủ muốn đánh giết Thuấn Hoa, cũng là ngươi đi. Chấm nhìn một chút, thì nhớ kỹ ngươi trương này mặt chó. Nói, hắn từng bước một dạo bước tiến lên, thanh thúy tiếng bước chân giẫm tại cảnh khô phía trên, phát ra rẻ rẻ thanh âm. Một cỗ sát khí bước tới, tại 8000 cấm quân phụ trợ phía trên, khủng bố như vậy. Mãn Giang Hồng toàn thân cứng ngắc, cảm giác được sát cơ chí mạng. Hắn biết mình liền điểm ấy kết thúc công việc công tác đều không có làm tốt, sau khi trở về, phó giáo chủ không biết tha cho chính mình. Chớ đừng nói chi là hỉ nộ vô thường giáo chủ. Hai cân nhắc phía dưới, quả quyết làm ra lựa chọn. Bệ hạ, ta thần phục. Ta có thể nói cho ngươi rất nhiều ngươi muốn biết tin tức. Hắn dập đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, không thể thừa nhận đế uy. Một màn này, để Bạch Liên giáo hắn giáo chúng chấn kinh, Mãn Giang Hồng tại Bạch Liên giáo địa vị đặc thủ, một mực thay phó giáo chủ làm việc, cho dù không phải tám đại tổng kỳ như vậy chết chung, như vậy dòng chính. Nhưng quyền cao chức trọng a, sao sẽ trực tiếp đầu hàng? Ngay sau đó, bọn họ run lên. Đùng. Một tiếng thanh thúy cái tát vang lên bốn phía. Tần Vân hung hăng một cái bàn tay phiến lật Mãn Giang Hồng, tiếp theo một chân hung hăng giẫm tại trên mặt hắn. Ở trên cao nhìn xuống, xì một miệng. Giữ tợn mắng cầu vật, châm cho ngươi cơ hội phách lối, ngươi mẹ nó không còn dùng được cả ngươi. Nhìn ngươi tại Bạch Liên giáo địa vị rất cao, sao thì một bộ đồ hèn nhát. Bạch Liên giáo chúng sợ hãi, không gì làm không được, đang giáo phái mọi việc đều thuận lợi mẹn đã gìn, lại bị đại hạ hoàng đế hung hăng giẫm tại trên mặt đất nghiền ép. Mãn Giang Hồng không nghĩ tới chính mình chủ động hợp tác, Tần Vân còn làm nhục như vậy. Hắn con ngươi muốn nước, hai mắt toán độc, quát tầm lên ngươi khẳng định muốn như thế đối đãi ta. Ngươi giết ta, Bạch Liên giáo vẫn như cũng là các ngươi không cách nào điều tra rõ tồn tại, ngươi phiền phức, lại so với trong tưởng tượng lớn gấp 10 lần. Mọi người chấn động, thần bí như vậy cường đại a. Chương 721, lấy máu giết người. A. Tần Vân cười lạnh, hung hăng hai chân đạp đi xuống. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, chỉ thấy Mãn Giang Hồng sắc mặt tái xanh, thống khổ đến run rẩy. A. Thống khổ kêu thảm để hắn kém chút ngất, hắn xương gò má bị trực tiếp đập gãy. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, quát tầm lên ngươi giết ta, Bạch Liên giáo không sẽ bỏ qua. Chúng ta ân oán đem về vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tần Vân mãnh liệt ngồi xuống, thần sắc dữ tợn mà đáng sợ nhìn đến ngươi là một mực bắt không được trọng điểm. Chẳng có thể bắt lấy ngươi, thì có thể bắt lấy Bạch Liên giáo người phía sau. Đây cũng không phải là Bạch Liên giáo bỏ qua hay không vấn đề, mà chính là chấm, cái gì thời điểm nắm chết các ngươi vấn đề. Ầm. Nổi giận Tần Vân áp chế không nổi hỏa khí, hung hăng một chân đá ngã lăn Mãn Giang Hồng, làm thân thể tại mặt đất trượt mấy mét. Bạch Liên giáo tù binh run rẩy. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tần Vân lại nhanh bước tới gần, như thần tự ma, thanh âm cực độ lanh khốc. "Chấm nói cho ngươi, cái này cừu oán kết lớn, đầu tiên là không động phái bị diệt môn, sau đó dám can đảm truy sát Tuấn Hoa, chấm muốn các ngươi vĩnh thế không thể siêu sinh." Phanh phanh. Tần Vân lại là hai chân đá vào trên đầu của hắn. A. Mãn Giang Hồng tiêu thảm, máu tươi lạnh tấu xương, nát răng bay tứ tung, hiện trường cực kỳ máu me. Cấm quân không nhúc nhích, Bạch Liên giáo người đã sợ mất mật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời xuống thì đến phiên chúng ta. Bọn họ đồng tử sợ hãi, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, phảng phất là một đám chờ đợi giết hại dê con. Các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Đặc biệt là ngươi, Mãn Giang Hồng. Chấm để ngươi người như tên, Mãn Giang Hồng. Nói, Tần Vân buộc phát ra hung quang, tay trái nắm lấy hắn tóc, hung hăng kéo đi, như là kéo lấy một con chó đồng dạng. A. Mãn Giang Hồng kêu thảm, dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, toàn bộ người đã bị đá không thành hình người. Không muốn. Không muốn. Hắn trông thấy trước mặt một dòng sông nhỏ, dường như liền nghĩ đến cái gì, sợ hãi hô to. Hoàng đế, tha ta một mạng. Ta gấp 10 lần còn ngươi. Gấp 10 lần còn ngươi. Thanh âm đã run rẩy, không còn là cái kia đỉnh cấp cao thủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo, câm như hến. Tần Vân không quan tâm, kéo đi hắn đến bờ sông, duỗi ra một tay. Thương Hồng cấp tốc cầm trong tay đao đưa lên. Chấm sẽ không để cho người chết quá nhanh. Đi xuống, thứ tội. Tần Vân trong mắt có một vẻ hung quang nở rộ. Không muốn, không muốn. Sợ hai thanh âm vang lên tại đêm tối. Tần Vân không ngừng chút nào tay, căn bản không có đem Mãn Giang Hồng để vào mắt, cho dù hắn là Bạch Liên giáo đại nhân vật. Giờ khắc này, hắn dường như chỉ là một đầu heo chó. Một vệt hàn mang chợt hiện. Chỉ thấy Mãn Giang Hồng hai mắt trợn to lồi ra, toàn thân run rẩy. Hắn cái cổ có một đầu mỏng như cánh ve vết thương, dài đến mười mấy cm. Ngay sau đó, huyết vụ đầy trời từ đó phun ra, vẩy xuống tiến sông nhỏ, cấp tốc nhuộm đỏ một khu vực. Đại nhân, Bạch Liên giáo tù binh có người kinh khủng hô. Bọn họ đồng tử lạc ấn vào cái kia hình ảnh, Mãn Giang Hồng bị hoàng đế dẫn theo tóc, cắt cổ họng, từng chút lấy máu. Hắn đang dãy rủa, hắn tại run rẩy, nửa quỳ ở nơi đó, đầu hướng lên trời, như là súc vật đồng dạng bị lấy máu mà chết. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp, tê cả da đầu. Đây là hình pháp sao? Đại hạ hình bộ những cái kia hình pháp, xa còn lâu mới có được cái này chấn nhiếp nhân tâm a. Thương Hồng bọn người nhìn, đều là hung hăng nuốt một chút ngụm nước. Bệ hạ cũng là như thế, đối đãi địch nhân cùng táng tận lương tâm thế hệ, hung ác đến khiến người ta giận rồi, hết lần này tới lần khác hắn lại là một vị nhân từ quân vương, khiến người ta kính ngưỡng, vừa sợ sợ. Chạy, chạy. Cũng không biết là ai giống như thế hai tiếng, Bạch Liên giáo bị bắt làm tù binh hơn 20 người tại dưới sự sợ hãi, bắt đầu cùng một chỗ bạo động, ý đồ đào tẩu. Cấm quân cấp tốc hành động, một cái thiết giáp phương trận thành hình, hướng vào phía trong vòng thu nhỏ. A, giết, giết ra ngoài. Nếu không sẽ bị hoàng đế lấy máu mà chết, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Có nam tử giống to, tránh thoát trói buộc, muốn liều chết nhất chiến. Tần Vân mãnh liệt quay đầu, trong tay còn cầm chính đang chảy máu Mãn Giang Hồng, thử lạnh tao giống. Giết. Chỉ để lại cái kia lông mày trung tâm có màu đen hoa sen ra hỏa. Còn lại người, một tên cũng không để lại, nghiền xương thành tro, thay không động phái cả nhà giải oan, vì thuấn hoa đòi lại một chút lợi tức. Thanh âm hắn nổ vang, tràn ngập đế vương uy nghiêm cùng sát phạt. Lông mày trung tâm có màu đen hoa sen trung niên nam tử, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này đều bị phát hiện. Giết. Ngay sau đó, cấm quân nộ hống, phương trận như là một cái máy giết người, dùng thuẫn bài hiểm hộ, trường mâu vì khí, điên cuồng giết hại lấy Bạch Liên giáo dư nghiệt. A, cứu ta. A a, ta chân. Phốc vậy. Xoẹt xẹt. To lớn trong phương trận, những thứ này người vô cùng thê thảm, máu tươi chảy ròng. Nhìn hết thảy Tần Vân, thần sắc lạnh lùng, không có chút nào thương hại, bởi vì bọn hắn không chút nào giá trị đến đáng thương. Không động phái chết oan người, so với bọn hắn còn muốn tuyệt vọng. Mà Mộ Dung Thuấn Hoa sự tình, hắn cũng không có khả năng bỏ qua. Cái này chỉ là bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, bịch. Tần Vân một tay đem Mãn Giang Hồng đã băng lạnh thi thể ném vào trong dòng sông nhỏ. Mặt nước lăn lộn, tinh hồng vết máu càng thêm tươi đẹp. Cái này một chút, thật thành Mãn Giang Hồng. Tần Vân lau chùi trên tay máu tươi, long tướng hổ bộ đi trở về đi, trên mặt đất thi thể vô số, đều là Bạch Liên giáo dư nghiệt thi thể. Chứ hắn chỉ tên điểm họ muốn cái kia người sống sót, còn lại người, không một may mắn thoát khỏi. Hắn liếc một chút không có nhìn đầy đất bừa bộn, thẳng đến mi tâm có đóa màu đen hoa sen trung niên nam tử. Mãnh liệt ngồi xuống, khí tức trùng người. Trung niên nam tử kia tại chỗ run lên, e ngại lui về phía sau, không dám cùng chi nhìn thẳng. Ha ha. Tuy nhiên ngươi thay quần áo, nhưng chấm vẫn là nhìn ra ngươi không tầm thường. Thần Vân thình lình nói ra. Cấm quân cùng cẩm y vệ run lên, ào ào nhìn qua. Quả không phải vậy, nam tử này y phục căn bản cũng không vừa người, cũng không phù hợp khí chất. Bệ hạ quan sát, quá cẩn thận. Ngươi tại nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Trung niên nam tử trong lòng run sợ, lại cố giả bộ chấn định, túi đầu xuống, ánh mắt cực kỳ không bình tĩnh. Tần Vân nắm lên hắn tóc, rất là thô bạo, nhưng cũng hả giận, cũng rất bá đạo. Hắn bị đau, nhìn lấy Tần Vân đôi mắt lóe qua một đạo hung quang. Cái này cũng bị Tần Vân cấp tốc bắt. Cười lạnh nói cầu vật, vừa mới tất cả người đều tại yêu cầu tha cho, bao quát Mãn Giang Hồng cũng giống vậy, nhưng ngươi không có. Ngươi còn có một cái có khắc hoa sen lệnh bài. Rất hiển nhiên, ngươi không giống với Mãn Giang Hồng, quản chi năng lực không có hắn cao. Theo chấm đến xem, ngươi là Bạch Liên giáo dòng chính a. Nói không chừng, ngươi so Mãn Giang Hồng loại kia nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, còn phải biết nhiều. Trung niên nam tử sắc mặt cấp tốc khó coi, bị đoán đúng thân phận, nhất thời thẹn quá hóa giận. Nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được gâm ngoan nhìn lấy Tần Vân. Đã ngươi cũng đoán được, như vậy nói nhảm không cần nói nhiều, bọn họ sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Muốn động thủ thì động thủ, đừng đến tìm người thắng lợi cảm giác, hừ. Hẹo chết vào tay ai, còn không nhất định. Một bên, Thường Hồng giận, hai mắt nô lên cầu vật, tự tìm cái chết. Tần Vân cấp tốc một tay đặt ở hắn rút đao trên tay, trêu tức cười nói ngươi muốn cầu chết. Chấm sẽ đồng ý a. Trung niên nam tử thần sắc biến ảo, sắc mặt tái nhợt, không ngờ bị hắn đoán được. Chương 722, nương nương nội thương, tim như bị đao cắt. Thường Hồng bọn người lúc này mới lui ra, xương sống lưng phát lạnh, suýt nữa trúng kế. Tần Vân lại lần nữa cười lạnh nói có sợ hay không là ngươi sự tình, chấm không quan tâm, chấm chỉ để ý, làm sao chậm rãi chơi chết ngươi. Kiến thức Mãn Giang Hồng chết, trung niên nam tử bản năng run lên, nói không e ngại là giả. Tần Vân rất hài lòng, hắn mặc dù nổi giận, nhưng đầu não tuyệt đối không loạn. Lấy ra theo Vũ Đỉnh cái kia bên trong được đến lệnh bài, cùng trung niên nam tử trên thân giống như lúc. Thử dò hỏi không động phái người là các ngươi giết đi. Các ngươi dụng ý là cái gì? Kim Nha Thảo lại là làm sao toát ra đi, chẳng lẽ chỉ là vì Vu Hoan chấm? Còn có các ngươi Bạch Liên giáo hết thảy tin tức, đến từ chỗ nào, thủ lĩnh người nào, cùng với tất cả mưu đồ. Toàn nói cho chấm. Dạng này, ngươi còn có thể có một cái kiện toàn tuổi già. Nghe vậy, mọi người run lên, kiện toàn tuổi già. Trung niên nam tử cũng kiêng kỵ, nhưng lại ngẩng đầu, ánh mắt toán độc nằm mơ. Cứng rắn thái độ, không có chút nào đầu hàng ý tứ. Để Phong lão Thường Hồng bọn người một trận nhíu mày, không nghĩ tới nhóm người này bên trong lớn nhất mạnh miệng, lớn nhất có lai lịch vẫn là cái này mi đầu có màu đen hoa sen ấn ký trung niên nam tử. Nhưng Tần Vân lại là cười một tiếng, không tức giận chút nào. Cái này một chút, hắn càng thêm xác định cái này người là Bạch Liên giáo hạch tâm, chí ít biết một số phổ thông giáo chúng không biết đồ vật. Chỉ cần xác định cái này, hắn liền có thể từ từ sẽ đến. Rất tốt. Đánh gậy hắn hai chân, mỗi bữa ăn làm ăn, không cho hắn nước uống. Sau đó chứa lên xe, theo đội ngũ hồi Đế Đô. Tần Vân lạnh lùng nói ra, làm hiện đại linh hồn, hắn sâu biết rõ được loại này chịu qua huấn luyện, có tín ngưỡng người nên như thế nào tra tấn. Dùng dao chặt, chỉ có thể kích phát hung tính. Ăn làm ăn không cấp nước uống, loại này nhìn như vô cùng phổ thông tra tấn, lại là người căn bản là không có cách tiếp nhận thống khổ. Một khi thời gian lâu dài, cổ họng khô cạn đến họp dính vào nhau, ý chí lực hội từng chút tan rã. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều chiến loạn khu vực nữ tử, không có ăn không có uống, cam nguyện lên núi đi cho mã phỉ làm chút căm phẫn máy móc. Đối đãi ngon nhân, liền muốn dùng hung ác biện pháp. Hừ, đều là phí công, đều là phí công. Trung niên nam tử kia kêu gào, mắt hiện hung quang, căn bản không có tù nhân ý tứ, bị vạch trần về sau, càng là không cố kỵ gì. Mãi đến hắn bị kéo xa, cấm quân gõ nát hắn hai chân, mới phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm. Nhưng hắn vẫn như cũ giận mắng, ta sẽ không nói, ngươi không nên mơ mộng. Các ngươi bọn này dơ bẩn huyết mạch, liền nên bị tiêu hủy. Cảnh ban đêm tĩnh mịch, hắn kêu thảm còn tại lan tràn. Bệ hạ, không bằng lão nô lại đi đuổi bắt một số cá lọt lưới. Chỉ có một cái sống sót tù binh, chỉ sợ rất khó thẩm vấn ra cái gì hữu dụng tin tức đến. Việc cấp bách, nhất định phải tìm tới chi kia Bạch Liên giáo không biết quân đội a. Phong lão thần tình nghiêm túc nhắc nhở, nói bóng gió, Bạch Liên giáo tù binh tất cả đều giết, thực là không sáng suốt cử động, nhưng hắn tôn kính Tần Vân, lựa chọn tán đồng. Lời này, được đến thường hồng các loại đa số người đồng ý, ào ào nhìn về phía hắn. Tần Vân lại lắc đầu. Không, tù binh lại nhiều, thực cũng thu hoạch không cái gì hữu dụng tình báo. Tựa như vừa mới cái kia Mãn Giang Hồng, hắn cũng đã là Bạch Liên giáo đại nhân vật, có thể chấm kết luận hắn biết rất có hạn, thậm chí cũng không biết Bạch Liên giáo hạch tâm cơ mật. Nói trắng ra, cũng là cái làm việc vặt. Nghe vậy, mọi người sững sờ, Phong lão cũng mắt trợn tròn. Làm việc vặt? Có ý tứ gì? Tại nhà giàu có bên trong được mời mời, trong nhà hộ viện. Bệ hạ như thế nào biết rõ? Có người nghi hoặc mở miệng. Tân Vân cười lạnh, vừa mới cái kia mi tâm có hắc liên hoa nam tử, chấm xác định hắn là Bạch Liên giáo nhân vật trọng yếu, nhưng hắn tại nhìn đến Mãn Giang Hồng muốn phản hàng thời điểm, không có chút nào bối rối. Dường như Mãn Giang Hồng bán tổ chức cũng không quan trọng. Điểm này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Muốn đem Bạch Liên giáo cầm ra đến, tầm thường tình báo không có tác dụng, chấm nhất định là đến một quyền oanh ở hạch tâm chỗ, giao động bọn họ căn cơ. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời chấn kinh. Bệ hạ, mắt như ương mang, chúng ta bội phục. Mấy người từ đáy lòng tán thưởng, đồng thời không lưng cúi đầu. Tân Vân đồng thời không đắc ý cái gì, hiện tại Bạch Liên giáo hắn thậm chí đều không có tâm tình đi quản, hắn quan tâm thì mở dạng ở sau lưng gian nhà. Lúc này, cẩm y vệ bỗng nhiên hô to. Bệ hạ, không tốt. Mộ Dung Nương Nương tại thổ huyết. Cái gì? Tần Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, điên cuồng xông vào trong phòng. Sau lưng Phong lão, càng là sắc mặt khó coi, nhìn đến, tình huống so hắn tưởng tượng hỏng bét. Toàn bộ cấm quân đội ngũ cũng rơi vào căng cứng bên trong. Đêm càng sâu, không ai có thể cao hứng trở lại, ngược lại tràn ngập áp lực. Trong phòng, Mộ Dung Tuấn Hoa sắp ngã rơi xuống đất, thức tha thân thể vào thời khắc này gầy gò không thôi, mặt ngọc trắng xám. Phốc. Ngụm lớn máu tươi bị phun ra, cực kỳ chướng mắt. Tuấn Hoa. Tần Vân tiến lên ôm lấy nàng, tim như bị dao cắt nhanh. Toàn quân nổ trại, mau trở về Đế Đô. Chấm không muốn nàng chết. Âm thanh như sấm nổ, tràn ngập lo lắng. Thương Hồng đến khiến, liền phải lập tức đi điều quân. Chấm. Phong lão đông nhiên hô, thần tình nghiêm túc bệ hạ chấm đã, Mộ Dung Nương Nương rõ ràng thương tổn đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí đối với nàng tới nói, không tính là gì. Tạo thành nàng thổ huyết không chỉ là nội thương. Cái này thương tổn, lão nô có thể tạm thời áp chế, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như chúng ta tùy tiện khởi hành, tàu xe lay động, một đường sóc này, cái này hội tăng lên nương nương nội thương. Thần Vân mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng có ý tứ gì? Nội thương là chuyện gì xảy ra? Phong lão lập tức giải thích cũng là nương nương thân thể bị trọng thương, vẫn như cũ cưỡng ép chiến đấu, nghịch chuyển khí huyết, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Trong cơ thể nàng, khí tức đã toàn bộ hỗn loạn. Nói ngắn gọn, cùng cao thủ tẩu hỏa nhập ma có chút tương tự. Nghe vậy, Thần Vân toàn thân rét lạnh, lòng đang dỉ máu. Cao thủ tẩu hỏa nhập ma, có thể trên cơ bản đều là chết bất đắc kỳ tử mà chết ta. Nghĩ tới đây, hắn quyền đầu tại hoành minh, chán nổi gân xanh, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Mộ Dung Thuấn Hoa theo tiền kỳ liền theo chính mình, một đường bảo vệ mình, đối với mình toàn tâm toàn ý nỗ lực, thậm chí vứt bỏ trưởng giáo thân phận, lúc này nàng lại sẽ rơi xuống kết cục này sao? Hắn lửa giận công tâm, ngửa mặt lên trời quát tầm lên Bạch Liên giáo, chấm theo ngươi không đội trời chung. Một cái ôn nhuận rét lạnh tay, giữ chặt hắn, để hắn trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Khu khu. Ho khan. Bệ hạ, nghe Phong đại nhân đi. Ngươi không nên tức giận, ta không chết, ngươi dạng này ta ngược lại lo lắng. Nhỏ nhẹ âm thanh yếu ớt khiến người ta đau lòng, nhìn lấy áo trắng nhuốm máu Mộ Dung Tuấn Hoa, cũng không thấy nữa nàng phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Thần Vân đau lòng, hai mắt đỏ lên. Tốt, tốt. Chấm nghe ngươi. Hắn vụ mạnh ở Phong lão, nhanh, nhanh. Dùng ngươi biện pháp, chưa ổn định Tuấn Hoa thương thế. Chấm lập tức cả nước chi lực, tìm kiếm phương thuốc cổ truyền thuốc tốt, trị liệu nàng ám tật, chấm cũng không tin, chỉ không hết nàng. Phong lão xúc động, trọng trọng gật đầu. Chương 723, cái kia con cờ nên dùng. 3 canh giờ, mãi đến tảng sáng. Phong lão mới từ trong nhà đi ra, hắn vận công quá độ, mạnh như hắn đều có chút mỏi mệt. Thần Vân Chân cũng đứng chết lặng, lập tức tiến lên. Khẩn Trương nói Phong lão, thế nào? Hắn gạt ra một cái nụ cười, khàn giọng nói, may mắn không làm được mệnh, tạm thời ngăn chặn ám tật, nhưng về sau sẽ còn ngẫu nhiên thổ huyết, trừ phi trị tận gốc. Hiện tại nương nương đang ngủ. Thần Vân trong lòng một khối đá lớn để xuống. Người tới, đi Dự Châu lấy chân quý nhất thuốc bổ, cho Phong lão bổ sung nguyên khí. Người khác, tạm thời hạ trại. Phải. Nói xong, hắn quay đầu đâm vào trong nhà. Đèn đuốc chập chờn, sắp đốt hết, bầu trời cũng nhấc lên màu trắng bạc. Chân ra câu, có gà gáy vang lên, hết thảy đều là như vậy an lành. Nam thằng Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cuối cùng cũng xen lẫn điểm huyết sắc, mị mắt nhắm chặt, thật dài lông mi đang rung động. Tựa hồ, ngủ đồng thời không an ổn, khiến người ta đau lòng. Tần Vân thoát giày, cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường, dán tại bên người nàng, nhìn lấy nàng, trông coi nàng. Kỳ quái là, làm hắn lên giường, dán tại Mộ Dung Thuấn Hoa bên người thời điểm, có lẽ là cảm nhận được hắn khí tức, Mộ Dung Thuấn Hoa lông mi không còn rung động, khô cạn bờ môi cũng hơi hơi dương lên. Giống như là bệnh mỹ nhân, nộ thấy tình lang. Nhất chiến chấm dứt. Sơn Hải quan bên ngoài, mưa gió mịt mù, bầu trời biến ảo không ngừng. Nơi này là không ai quản lý khu vực, kẹp ở đại hạ, đột quyết, nữ chân trung gian, còn kèm theo mênh mông bát ngát hải dương. Toàn nào đó ma chơi nổi lên bốn phía sơn phong. Lột ngạt thanh âm theo trong động khẩu nổ vang. Phế vật, một đám rác rưởi. Mãn Giang Hồng chết không có gì đáng tiếc. Đó là Bạch Liên giáo phó giáo chủ thanh âm, tuy nhiên cao tuổi, nhưng có một cố khí thế, cùng chiếm núi làm vua, kêu gọi nhau tập hợp giang hồ thủ lĩnh khác biệt. Dường như thanh âm hắn, trời sinh liền mang theo hơn người một bậc cảm giác. Không phải Mãn Giang Hồng, hoặc là trước kia Hạc Vô Cực có thể so sánh với. Bên ngoài động khẩu, quy một đám Bạch Liên giáo giáo chúng rung động, không dám nói lời nào. Bốn phía có chậu than, ảm đạm tảng sáng, cho bọn hắn bằng thêm mấy phần tà khí. Bọn họ phần lớn trắng khăn trùm đầu bao khỏa đầu, rất có tổ chức, mà quỳ gối hơi chút phía trước một số người, thì là vây công Mộ Dung Thuấn Hoa tổng kỳ quan. Bọn họ là chân chính hoạch tâm dòng chính, Bạch Liên giáo có bất kỳ, chia làm lam, trắng, đỏ, hoàng, tử, cho, hắc, kim. Mỗi một cờ, bộ hạ đông đảo. Mà ở trong đó, chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Phó giáo chủ, bây giờ nên làm gì? Cờ đen mạch đao đại nhân bị bắt, mẹ đã gìn mộ hại. Một khi chúng ta bí mật bị tiết lộ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Có người kinh hoàng thăm dò mở miệng. Nhất thời, trong động khẩu ánh lửa lúc sáng lúc tối, cực kỳ đáng sợ, giống như phó giáo chủ tâm tình biến ảo không ngừng. Ho khan. Khụ khụ. Hắn tiếng ho khan dữ dội truyền ra, chói tai không gì sánh được. Mộ Dung Tuấn Hoa liều chết nhất chiến, lấy mạng đổi mạng, sau cùng tại can đảm phía trên thắng được, trọng thương hắn. Tức chết lão phu. Tứ đại kỳ quan, trọng thương một cái, bị bắt một cái này muốn lão phu như thế nào cho tiểu chủ bằng dao. Hắn đang gầm thét, như là dã thú. Mọi người rung động, không hẹn mà cùng túi lầu xuống. Vị kia tiểu chủ chính là Bạch Liên giáo giáo chủ, tính cách hỉ nộ vô thường, sự kiện này thất bại, tạo thành tổn thất to lớn, vô pháp tưởng tượng tiểu chủ biết được sẽ là hậu quả gì. Bọn họ đã bắt đầu run rẩy. Bầu không khí tĩnh mịch. Phó giáo chủ lại mở miệng. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, hừ, Mộ Dung Thuấn Hoa nàng cũng không sống lâu, đây chính là đại giới. Nàng biết Bạch Liên giáo tin tức cũng chỉ là bộ phận mà thôi, cũng không thương gân động cốt, hiện tại lão phu bị thương, lại đi ám sát đã không hợp thời. Rốt cuộc thiên tử bên người cầm ý vệ, không thể khinh thường. Mọi người gật đầu đúng. Ngay sau đó, hắn lại truyền ra thanh âm nói: "Mãn Giang Hồng đã chết, không đáng để lo. Ngược lại là mạch đao." Thanh âm hắn hiện lên chần chờ, cùng với quỷ ba vị tổng kỳ quan sắc mặt siết chặt. Đơn giản là, bình thường chấp trưởng bát kỳ người, đều là dòng chính, đều là người một nhà, từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn, mang đồng dạng báo thủ mục tiêu. Kim Thiểm, ngươi nói, lão phu nên làm cái gì? Phó giáo chủ bỗng nhiên trầm lãnh, nhấp nhô đặt câu hỏi. Lam Kỳ tổng quan diện sắc khó coi. Do dự về sau, ba người đối mặt. Cắn răng một cái, trăm miệng một lời đại nghiệp làm trọng. Vì an toàn, mạch đao cần phải hy sinh. Vừa mới nói xong, Bạch Liên giáo tất cả giáo chúng làm run lên, câm như hến. Mạch đao đại nhân, không có khả năng bán giáo phái a. Phó giáo chủ trầm mặc. Sau cùng chậm rãi khàn giọng nói, lão phu không đành lòng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Mạch đao có lẽ sẽ không nói, nhưng chúng ta đại nghiệp, mấy chục năm khổ tâm kinh doanh, đảm đương không nổi dạng này mạo hiểm. Các ngươi nói có đúng không? Mọi người cúi đầu, cắn răng nói đúng. Ai, lão phu sẽ để cho tiểu chủ tự thân cho hắn lập địa, viết nhập gia phả. Phó giáo chủ thản nhiên nói, tựa hồ thật rất thương cảm. Nghe vậy, ba vị tổng kỳ quan mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt bắn ra điên cuồng hỏa nhiệt. Viết nhập tiểu chủ gia phả, đó là bọn họ suốt đời vinh dự, dù là chết cũng sẽ không tiếc. Phó giáo, nhân nghĩa. Ba người giống to, phấn khởi cùng cực. Phó giáo chủ thăm thẳm phân phó, như lửa buồn sáng tối, khiến người ta bất an. Xếp vào tại thiên tử bên người quân cờ có thể động dùng một chút. Sự kiện này, các ngươi thì đều không muốn quản. Kim Thiểm, ngươi lập tức trở về nói cho tiểu chủ tình huống, để hắn yên tâm liền có thể. Bạch Liên giáo hoạch tâm cơ mật, không biết tiết lộ. Mặt khác, Hắc Kỳ tổng kỳ quan lại muốn tuyển một vị, huyết mạch nhất định phải thuần chủng. Phải. Mọi người giống to, điếc tai phát hội. Để bốn phía bó đuốc cũng vì đó nhoáng một cái, suýt nữa dập tắt. Làm sáng sớm đệ nhất vệt ánh dạng đông chiếu rọi tại mảnh này cằn cỗi, không ai quản lý khu vực thời điểm. Ngọn núi kia ở giữa Bạch Liên giáo chúng đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có còn có oi bức đống lửa, cho thấy qua từng có người đóng quân. Trần Gia Câu, Tần Vân quá mệt mỏi, tinh thần căng cứng, tăng thêm Mộ Dung Thuấn Hoa ở bên người, hắn ngủ dị thường sâu. Thẳng đến thái dương ánh sáng rất mạnh mới đưa hắn tỉnh lại. Rách nát phòng ốc rất đơn sơ, có thể nhập mục đích là một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, như thế quen thuộc, thân thiết như vậy, đem cái này sáng sớm biến vô hạn mỹ hảo. Bệ hạ, khắc lên, lại ngủ một lát. Ta cũng muốn nhìn như vậy lấy ngươi. Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt khôi phục hết sắc, tóc dài xóa vai, cổ tay trắng chống đỡ gương mặt, giống như thiên tiên. Ngươi, ngươi tốt. Tần Vân chấn kinh. Không phải vậy, ngươi còn nóng trông ta chết. Mộ Dung Thuấn Hoa cười ha hả nói, chỉ là tâm lý nhỏ khổ, cái này nội thương chỉ là tạm thời không có phát tác mà thôi. Một khi phát tác, vấn đề thì lớn, mà lại hội một mực tăng thêm, cho đến chết, nhiều nhất 2-3 năm mà thôi. Tần Vân cũng biết không có khả năng toàn tốt, nhưng nhìn lấy trước kia cái Mộ Dung Thuấn Hoa lại trở về, hắn thì kích động đến tột đỉnh. Trưởng giáo con dâu, ngươi làm sao bổ khuyết chấm? Hắn manh liệt ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, ngửi ngửi cái kia quen thuộc vị đạo. Mộ Dung Thuấn Hoa kéo theo vết thương, đại mi không khỏi cau lại, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười, lật một cái phong hoa tuyệt đại khinh thường. Bệ hạ, ta một cái trọng thương người, ngươi còn muốn bổ khuyết, cái này phù hợp a? A, ngươi là thấy một lần ta tốt, thì chân tay lòng nóng, vung ra, không được lộn xộn. Ta theo ngươi nói một chút Bạch Liên giáo chính sự. Tần Vân tùy ý hôn nàng trắng non cái cổ, hai tay cũng là thăm dò vào giai nhân mẫn cảm khu vực, sống sờ sờ đem phong hoa tuyệt đại trưởng giáo kéo xuống thần đàn. Khàn giọng thâm thủy nói, những lời kia, chờ lát nữa nói. Chấm nghĩ ngươi. Ngắn gọn hai câu nói, để Mộ Dung Thuấn Hoa đôi mắt đẹp một đỏ, nước nở nói ta cũng rất nhớ ngươi. Sau đó nàng thân thể mềm mại mềm nũng, theo Tần Vân hôn môi. Hắn rất ôn nhu, từng chút hôn, từng chút vuốt ve, sợ kéo theo Mộ Dung thương thế. Chương 724, ngươi cho hắn nữ nhân mặc qua y phục sao? Một lát sau, Mộ Dung Thuấn Hoa bắt lấy Tần Vân tay, hơi có vẻ bệnh trạng khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, ngươi cái này liền có chút quá phận. Tần Vân ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay theo dưới váy quất ra. Bây giờ nói a, Bạch Liên giáo sự tình. Huyền Vân tử thần côn kia, nói cái gì cũng không nói cho chấm ngươi đi cái kia. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người ngồi dậy, mặt đối mặt. Mộ Dung Thuấn Hoa đại mi cau lại, không phải hắn không nói, mà chính là hắn cũng nửa biết rõ nửa hở. Lúc trước ta trở lại Vân Châu, cùng Huyền Vân tử gặp mặt, ngoài ý muốn phát hiện Bạch Liên giáo tồn tại. Một phen điều tra, phát hiện lai lịch rất lớn. Tần Vân chấn động lớn bao nhiêu? Lớn đến ngay cả ta đều không có tra được hạch tâm, liền tao ngộ vô cùng vô tận truy sát. Nàng thần tình nghiêm túc, mơ hồ có thể trông thấy một chút sợ. Tần Vân thật sâu xúc động, có thể đưa nàng đều bước đến mức này, xác thực khó có thể tưởng tượng. Bạch Liên giáo giáo chủ một mực là cái mê, ta rất muốn bắt được hắn, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại là cùng cái kia phó giáo chủ giao thủ mấy lần. Hắn thực lực so ta toàn thịnh thời kỳ, khả năng còn mạnh hơn một chút. T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, đây không phải là cùng Phong lão một cái cấp bậc. Đêm qua sao không thấy hắn? Mộ Dung Tuấn Hoa lắc đầu, không có khoa trương như vậy. Hắn cùng Phong lão như cũ có chênh lệch rất lớn, đêm qua hắn không tại, cũng là bị ta liều chết trọng thương, sớm rời đi, hắn không nghĩ tới thân thể hấp hối ta, chống đến ngươi trợ giúp. Tần Vân hít mắt, có một cỗ sát khí phó giáo chủ đều mạnh như vậy giáo chủ không phải tuyệt thế cao thủ, cũng là một vị thân phận dọa người tồn tại. Chấm nhất định phải chính tay cởi xuống hắn ra, xem hắn là thần thánh phương nào. Mộ Dung Tuấn Hoa hít sâu một hơi, lo lắng nói, sự kiện này phải cẩn thận. Bạch Liên giáo nắm giữ quân đội, cũng là 8 bộ tổng kỳ. Nhân số ta đoán chừng sẽ không thấp hơn mấy chục ngàn, bọn họ thời gian dài chiếm cứ Sơn Hải quan bên ngoài, sao huyệt tạm thời không biết. Còn có ngươi hôm qua bắt cái kia cái trung niên nam tử. Nàng đem tất cả biết rõ một cô náo toàn bộ nói ra. Tần Vân an tĩnh nghe lấy, lại càng nghe càng là kinh hãi. Bạch Liên giáo quy mô, nắm giữ đồ vật, đã vượt qua một cái giang hồ tổ chức cần phải có đồ. Ngược lại có chút giống là như phản dân gian tà giáo. Nhưng rất hiển nhiên, đã từng chiêu thiên miếu, còn kém rất rất xa Bạch Liên giáo năng lượng, Bạch Liên giáo thế nhưng là có thể truy sát Mộ Dung Thuấn Hoa đến tuyệt cảnh tồn tại. Tần Vân ánh mắt dần dần lạnh thấu xương, đêm qua bắt đến cờ đen mạch đao, nhất định phải tra ra chút gì, đó là trước mắt duy một trọng yếu đột phá khẩu. Ta biết cứ như vậy nhiều. Ai? Nàng than thở, tựa hồ đối với không có tra được giáo chủ kia 10 phần tiếc hận. Tần Vân duỗi tay vướt ve nàng mày, liếu không có việc gì, sự kiện này chấm tâm lý đã nắm chắc, to lớn quốc gia máy móc, còn vẫn có điều hắn Bạch Liên giáo a. Từ nay về sau, ngươi liền thật tốt đợi ở bên cạnh chấm, chỗ đó đều không cho phép đi. Cái này bá đạo ngữ khí, đổi bất kỳ nam nhân nào tại Mộ Dung Thuấn Hoa cái này đều lấy không tốt. Duy chỉ có Tần Vân nói như vậy, nàng môi đỏ dơ lên, trong lòng ngọt ngào. Cái kia, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái tiểu yêu cầu? Tần Vân nội tâm thua thiệt, vỗ ngực nói ngươi nói. Nàng có vẻ bệnh khuôn mặt chậm rãi hiện lên một tầng phấn hồng, ôm lấy Tần Vân, miệng phun lang khí. Ta nghĩ ngươi có thể đơn độc đuổi ta mấy ngày, ngay tại cái kia cũng không đi, giống lúc trước đế đô bên ngoài tiểu viện mở dạng. Sau đó chúng ta trở lại đế đô. Tuy nhiên có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng Tần Vân không chút do dự gật đầu đồng ý. Tốt, theo ngươi. Vừa vặn Sơn Hải quan chấm muốn chỉnh lý một phen, Bạch Liên giáo quân đội có thể đi vào một lần, liền sẽ tiến vào lần thứ hai, chấm nhất định phải bố trí phòng bị. Nghe vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa nữ nhân điểm này tiểu tính tình đi ra, có chút nũng nịu ý vị lại là quốc sự. nửa năm chưa từng thấy ta, ngươi liền không thể thật tốt bồi bồi ta. Nàng cái cầm đỉnh lấy Tần Vân lồng ngực, ngẩng đầu lên, ý như là chim non nép vào người bộ dáng khiến người ta ánh mắt sáng lên, trái tim đột nhiên ngừng. Như là Huyền Vân tử ở chỗ này, tất nhiên là ra đầu nổ tung. Cái này là cùng một người sao? Mộ Dung trưởng giáo thế mà còn có bộ này gương mặt. Ha ha ha. Mấy ngày nay chấm cam đoan cùng ngươi, cái này có thể chứ? Mộ Dung Thuấn Hoa tức giận quét hắn liếc một chút, nhưng cũng không có tiếp tục cái đề tài này, nàng chỉ là bản năng vung nũng nịu mà thôi. Lúc này thời điểm, Cấm Quân tìm đến Trần Gia Câu dân phụ, đưa vào quần áo mới. Mộ Dung Thuấn Hoa đứng dậy, lại kéo theo vết thương, đau đại mi nhíu chặt. Muốn mạng là nội thương, nhưng mở ra tính vết thương nàng cũng có vài chỗ. Ngồi đấy đừng núp đích, chấm cho ngươi mặc. Mộ Dung Thuấn Hoa vừa muốn cự tuyệt, hắn liền đã cầm lấy y phục tới, tốc độ nhanh khiến người ta tắt lưới. Nàng lui về phía sau một số, mặt mũi tràn đầy cự tuyệt. Mắt hạnh trợn tròn, tức giận nói ta nhìn ngươi là muốn nhìn ta thân thể. Tần Vân buông tay, không có vấn đề nói đúng thì sao, chấm cũng không phải là chưa có xem. Mộ Dung Thuấn Hoa muốn phản bác, nhưng nghĩ tới rời đi đế đô trước một đêm, Tần Vân xác thực nhìn hết chính mình ngọc thể, mà lại không chỉ có nhìn, còn hôn. Gò má nàng hơi hơi ửng đỏ, vẫn lắc đầu không, chính ta đổi. Ngươi là thiên tử, không thích hợp. Tần Vân im lặng, ngươi làm sao cũng cùng Tương Nhi các nàng một cái dạng. Ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương, không qua loa được. Ta không có vấn đề lớn, chỉ cần nội thương không phát tác. Nói đến đây, Mộ Dung Thuấn Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mày liễu vẩy một cái, mấy phần ngạo kiều nói: "Ừm, ngươi cho hắn nữ nhân mặc qua y phục a?" Tần Vân mãnh liệt lắc đầu châm thể, tuyệt đối không có. Thực hắn cho rất nhiều nữ nhân đều xuyên qua cái yếm những thứ này nội y, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng nói ra. Thấy hắn như thế nghiêm túc, Mộ Dung Thuấn Hoa tin tưởng không nghi ngờ. Đầu tiên là tức giận hừ nhẹ, liếc nhìn hắn một cái, đó là đương nhiên, ngươi liền cứ thoát nữ nhân y phục. Tần Vân xấu hổ cười một tiếng, phủ nhận cái này thì lộ ra quá giả. Nàng giang hai tay ra, ra vẻ chấn định tới đi, xem ở ngươi còn là lần đầu tiên phần phía trên, để ngươi thay quần áo. Ngươi cũng không muốn thu được về tính sổ sách, nói ta không tuân thủ phụ đức, đây là ngươi tự nguyện. Hắc hắc. Tần Vân cười mờ ám, sau đó từng bước một tiến lên, đi giải nàng quần áo, như cùng một kẻ lưu manh giống như. Mộ Dung Thuấn Hoa thân thể mềm mại run lên, nhìn lấy hắn biểu lộ, nhất thời thì hối hận. Cái kia, trưởng giáo con dâu, chấm lần thứ nhất cho ngươi, ngươi lần thứ nhất cái gì thời điểm cho chấm? Mộ Dung Thuấn Hoa chưa kịp phản ứng, mang theo khẩn trương nói ta cũng là lần đầu tiên để nam nhân cho mình mặc quần áo. Từ nhỏ đến lớn, qua đời sư phụ cũng không cho ta xuyên qua áo, nam nhân thậm chí không cách nào tiếp cận ta trong vòng ba bước. Tần Vân nháy mắt ra hiệu chấm chỉ là hắn lần thứ nhất. Hắn. Mộ Dung đôi mắt đẹp chớp, sau đó nghĩ đến nữ nhân trung trinh nhất đồ vật. Kẻ xấu xa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, gương mặt trực tiếp đỏ lên. Ngươi đều không có lần thứ nhất, bản trưởng giáo vì sao phải cho ngươi? Nàng trừng mắt, phong hoa tuyệt đại trên mặt mang một vệt không thăng bằng. Chương 725, chấm thế nhưng là đọc xuân thu. Hắc hắc, nhìn một cái ngươi, cái này liền tức giận. Chấm đùa giỡn với ngươi. Đi, ăn đồ ăn sáng, sau đó chấm mang ngươi ra ngoài đi một chút, đi dạo một vòng, nói không chừng đối thương thế có chỗ tốt. Đúng, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, để tránh để ám tật nhanh chóng tái phát. Mộ Dung Thuấn Hoa liếc nhìn hắn một cái, lãnh diễm không gì sánh được, cái này tặc nam nhân không phải cái thứ tốt, nhưng miệng là thật biết nói chuyện. Ngươi cho ta đi dạy. Nàng nói thẳng, nghĩ thầm không đề cập tới điểm quá phận yêu cầu cũng quá thua thiệt. Tần Vân làm theo, Ô Nhu không giống như là một vị đế vương, càng không giống xuống tay với địch nhân ác như vậy bạo quân. Cái này một đôi giày thêu, xinh xinh xuyên nửa khắc đồng hồ. Nàng chân đẹp trong trắng thấu phấn, châu tròn ngọc sáng, có thể xương cực phẩm. Tần Vân không có bỏ được buông tay. Ngay sau đó hai người dạo bước, theo Trần Gia Câu rời đi, mang theo Cấm Quân Cẩm Ý vệ, 10 phần chậm chạp. Theo sơn dã đến lớn sông, lại đến cái kia nguy nga gập gành sơn hải quan. Gió thổi ngọn cây, hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch thoải mái dễ chịu, trêu chọc động nhân tâm phi. Mộ Dung Thuấn Hoa tựa sát hắn, hưởng thụ lấy phần kia kiếm không dễ mỹ hảo, nhìn lấy Tần Vân thủy chung có một loại chớp mắt vạn năm cảm giác. Cẩm Ý vệ, Cấm Quân nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, không khỏi hào hào cảm thán. Bệ hạ vĩ ngạn, nương nương như là thiên tiên, hai người trai gái xứng đôi vừa lứa, khiến người ta nhìn kỹ sinh hâm mộ. Như thơ như họa. Ai, ta cũng nhớ ta tại quê nhà con dâu, có thể cùng người yêu nhất gần nhau một đời, gì mỹ mãn, đến chết cũng không đổi. Trong đám người, tầm thường nhất người là Phong lão, hắn cho tới bây giờ đều không giống như là một vị cấm kỵ cao thủ, cực giống hạ nhân. Chỉ có hắn, thần sắc là ngưng trọng. Giờ phút này hắn không khỏi nhớ tới đêm qua vận công thay Mộ Dung Thuấn Hoa yên ổn thương thế thời điểm, nàng đẩy ra bệ hạ nói những lời kia. Phong lão, ám tật khó lành, ta biết ta thời gian không nhiều. Duy nhất hy vọng chính là cố gắng tiến lên một bước, nhập ngài cảnh giới kia, nhưng rất khó khăn, căn bản không có khả năng, lại nói gặp phải bệ hạ về sau, ta thậm chí không cách nào đạt tới lúc trước tâm cảnh, không còn đỉnh phong. Còn lại 5 tháng, ta muốn thật tốt bồi tiếp hắn, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, sáng sớm sương ngủ. Hắn, ta không muốn quản. Ngài có thể đáp ứng ta, không nói cho bệ hạ ta chân thực thương thế sao? Ai? Nghĩ tới đây, Phong lão rơi vào vô tận do dự cùng dãy rủa bên trong, mặt mo nặng nề, tham thẳm than thở. Nói cho bệ hạ sợ rằng sẽ điên. Không nói cho bệ hạ, chẳng lẽ thì nhìn lấy Mộ Dung nương nương chịu đủ ám tật trà tấn, 2-3 năm sau hương tiêu ngọc vẫn. Thôi, đợi chút đi, các loại Bạch Liên giáo sự tình qua đi, lại nói cho bệ hạ cũng không muộn. Không thể để cho hắn phiền lòng nữa. hai người thật vất vả mới gặp lại. Hoàng hôn thời điểm, hai người tới Sơn Hải Quan Tử Trương Đường, toàn thân tắm rửa một mảnh vàng rực, mười phần duy mỹ, như là bức tranh triển khai. Ta chính là tại cái này bị tập kích, ta coi là đều không nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Tuấn Hoa xúc cảnh sinh tình, có chút thổ thức. Tần Vân mày kiếm chìm xuống chấm, dự định ở chỗ này rèn đúc một số tháp canh. Mộ Dung Tuấn Hoa kinh ngạc, tháp canh? Lấy Sơn Hải Quan chiều dài, ngươi đến rèn đúc nhiều ít mới có thể có dùng, quốc khố có thể chịu nổi sao? Tần Vân đập đập túi tiền mình, cười nói chấm hiện tại cái gì cũng không nhiều, cũng là nhiều tiền. Cũng thế, ta đều nhanh quên ngươi đem mấy cái đại môn phiệt thế ra làm cho đổ. Nhưng tháp canh tác dụng thực sự không lớn, cũng không có thể đóng quân, lại không thể tại ban đêm phát huy ra tác dụng. Mộ Dung Tuấn Hoa vô cùng trực tiếp. Tần Vân trong đầu lóe qua kính nhìn đêm các loại một hệ liệt công nghệ cao đồ vật, nhưng bây giờ công nghệ mức độ cùng với nguyên vật liệu, căn bản làm không được. Hắn trong nháy mắt bỏ đi những ý nghĩ này. Có chút tính hạn chế, nhưng nhất định phải vượt qua. Chấm rất nhiều năm trước nhìn qua một bản binh thư, rằng cũng là khán đài một loại kiến trúc phương thức, gọi phong hỏa liên thành, đối với biên cảnh ngăn địch có rất tốt tác dụng. Tuy nhiên không tính thập toàn thập mỹ, nhưng lúc này phòng bị Bạch Liên giáo vẫn là có thể. Nghe vậy, đừng nói là Mộ Dung Tuấn Hoa, thì Liên Phong lão cùng Thường Hồng bọn người trừng thẳng ánh mắt, một mặt không tin, dường như không biết hắn. Nhìn binh thư, khắc kéo. Bệ hạ tuy nhiên đối triều chính cố gắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không học rộng đến đọc binh thư, bình thường không làm công sự tình, cũng là bắn tên, cưỡi ngựa mà thôi. Còn lại thời gian đều phân tán tại các cung nương nương trên thân. Mộ Dung Tuấn Hoa liếc nhìn hắn một cái, mang theo khinh bỉ ngươi đọc binh thư. Cái kia binh trên sách chỉ sợ còn có tiểu nhân đồ a. Một nam một nữ loại kia. Thân vân cái chán tất cả đều là hạt tuyến. Hắn thật nhìn qua loại này tháp canh xây dựng phương thức, là ở kiếp trước, theo lịch sử sách giáo khoa học đến. Nhưng lại giải thích không. Tư tưởng không muốn xấu xa như vậy, chấm há lại cái loại người này. Chấm thế nhưng là đọc Xuân Thu. Xuân Thu. Nguyên lai ngươi tiểu nhân đồ gọi là Xuân Thu, thật sự là treo đầu dê bán thịt chó. Chậc chậc, ngươi thế mà còn nói bẩn thỉu. Chính ngươi tính toán một đường đi tới, tay ngươi vụng trộm mò bản trưởng giáo bao nhiêu lần, đằng sau theo mấy ngàn cấm quân, ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Nàng tức giận nói ra, thanh âm không lớn không nhỏ, không chút nào né tránh. Nhất thời, toàn bộ lân cận cấm quân cùng cẩm y vệ hống cười rộ lên, người ngã ngựa đổ. Tần Vân quay đầu hung hăng trừng liếc một chút, mọi người lập tức thu liễm, đứng thẳng như tùng, khoe miệng vẫn là có nín cười ý, một đám đại thô kịch lại mang theo một chút đáng yêu. Khu khu, chấm giải thích với ngươi không. Ngược lại chấm cũng là một cái bền lòng vững dạ sắc lang hình tượng, nhưng cái này phong hỏa liên thành tháp canh, chấm tâm lý nắm chắc, chờ lấy xem đi. Chấm hồi đế đô, liền bắt đầu khiến người ta xây. Hắn mấy phần ngạo kiều nói ra, mười phần tự tin. Làm một cái người xuyên Việt, ngẫu nhiên bước lên ra một điểm sau hiện đại tri thức vẫn có niềm tin. Làm đế đô đi tới nơi này cái ngoại địch san sát thời điểm, hắn đều hận chính mình lúc trước làm sao không học thêm chút vật lý hóa. Dẫn đến hiện tại dầu vương phát triển nghiên cứu vô cùng chậm chạp, liền một cái cơ bản nhất bom nạ vạn đều chậm chạp không thể quyết định. Chuyện cười về chuyện cười. Mộ Dung Tuấn Hoa bọn người nhìn lấy hắn tự tin như vậy bộ dáng, tâm lý lại rất chờ mong, rốt cuộc Tần Vân mang cho bọn hắn kinh hỉ quá nhiều. Nhiều khi, bọn họ thậm chí đều sẽ cảm giác đến bệ hạ không phải cái này thế giới người. Vậy ngươi dự định điều quân tới sao? Mộ Dung Tuấn Hoa mắt hạnh lấp lóe, hiếu kỳ nói: "Còn là dựa theo nguyên lai tuần tra chế, tạm thời như thế, không qua." Tần Vân hai con ngươi bắn ra một đạo sắc bén mang. Tất cả mọi người làm siết chặt. Bất quá dự châu các nơi giá áo túi cơm, cái kia cáo lao đến cáo lão, cái kia về quê đến về quê, một vị trông coi vị trí, không thể lui ra, cũng không làm một chuyện tốt. Nhấp nô lời nói, cất giấu thiên tử sinh sát bá khí. Nói rõ, thầm lấy buộc thôi học. Trên thực tế cũng là tại nói cho một ít người, chấm cho các ngươi mặt mũi, chính các ngươi lui, bằng không chấm thì tự mình đến. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt khẽ biến, không khỏi nhìn về phía sau phương hướng rơi dự châu thứ sử bọn người. Bọn họ theo hôm qua đêm một mực theo. Giờ phút này, từng cái mặt xám như cho, khóc không ra nước mắt, đứng tại chỗ giống như điều khắc đá. Cái này mẹ nó chẳng phải nói cho chúng ta nghe sao? Ầm. Có người quỳ xuống, cực kỳ không cam lòng bệ hạ, ngài không thể làm như vậy a. Chúng ta là vô tội. Chương 726, Hoàng hậu có thai. Không sai, Tử Trương Đường để không biết quân đội tiến vào, là Diệp Phi tướng quân sai lầm, cùng chúng ta không có quan hệ a. Lại nói, nương nương bị người đuổi giết, cái này, chúng ta cũng không biết rõ tình hình à. Càng nhiều người bắt đầu giải thích, thậm chí phát ra bực tức. Tần Vân nghe xong, lãnh đạm nói: "Chấm nói qua là các ngươi sai lầm sao?" Mọi người sững sờ. Sau đó sắc mặt khó coi nói: "Vậy tại sao bệ hạ muốn chúng ta tự động rời đi?" Tần Vân lười nhắc giải thích, cũng không cần giải thích. Cực độ bá đạo cùng lạnh nhạt vô tình mở miệng: "Chấm làm việc, theo không cần lý do, nói đến thế thôi, trừ quân ghi nhớ." Nói xong, hắn lôi kéo Mộ Dung Tuấn Hoa tay ngọc rời đi. Cẩm Y vệ theo sát sau. Cuối cùng là 8000 cấm quân, trang diện rộng rãi rung động, công chính nghiêm minh, không có người cầu tình. Quỳ tại nguyên chỗ dự châu quan viên, cùng Sơn Hải quan thủ tướng nhóm, từng cái biểu lộ cực kỳ khó coi, dường như ngã vào cốc địa. Rốt cuộc bò nửa đời, đông nhiên bị lột chết, người nào tâm lý có thể dễ chịu? Nhưng không thoải mái, thì phải làm thế nào đây? Trả thù bệ hạ. Cho bọn hắn 100 cái hung đảm, bọn họ cũng không dám. Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ nhận mệnh. Sau khi đi xa, Mộ Dung Tuấn Hoa nghiêng đầu hỏi thăm là bởi vì ta chuyện sao? Ngươi dạng này, có thể hay không quá máu lạnh? Tần Vân lắc đầu ngươi sự tình, nhiều nhất chỉ có mấy người không may. Châm chỗ lấy làm như thế, là bởi vì Sơn Hải quan cùng Dự Châu quá trọng yếu, mà bọn họ thời gian thái bình quá nhiều, đã không thích hợp nữa tiếp tục chờ đợi. Có lực lượng người, đương nhiên sẽ không hướng chấm chủ động chào từ giã. Lãnh huyết thì lãnh huyết ta, từ không nắm giữ binh, huống chi chấm là thiên tử. Tương lai 5 tháng, khiêu chiến quá nhiều, cũng cất giấu quá nhiều không cách nào ngờ tới sự tình, chấm chỉ có thể phòng ngừa chủ đáo. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt nặng nề. Sau lưng Phong lão bọn người kính nể, đây mới là đế vương chi đạo. Mà Mộ Dung Thuấn Hoa đôi mắt đẹp thì phát ra một tia đau lòng, nam nhân này, đế tột cùng còn phải thừa nhận nhiều ít. Nàng không khỏi nắm chặt hắn tay, trong đầu không ngừng lặp lại, ta có thể vì hắn làm những gì? Sau đó 2 ngày, Sơn Hải quan địa phương đóng giữ quân đội, nên đón đại thanh tẩy. Bình thường tướng lãnh cao cấp, một nửa cáo lao về quê, một nửa bị rời cương vị, thậm chí thiên tướng đều đổi một cái thất linh bát tán. Hiếm có không có năng lực, còn không muốn cáo lao về quê, bị Tần Vân trực tiếp cưỡng ép chào từ giã. Sự kiện này, không lớn không nhỏ, chấn động đại hạ các châu phủ. Ngay sau đó, Tần Vân một bên làm bạn Mộ Dung Thuấn Hoa, một bên tuyển bạt mới đóng giữ tướng lãnh. Chọn lựa nguyên tắc, 3 cái tiêu chuẩn. Một tuổi trẻ, giàu có dạ tâm, lòng cầu tiến. Hai quê quán tại Sơn Hải quan. Sau lưng cũng là gia hương, mới có thể thể sống chết bảo vệ biên cương cùng lãnh thổ, mà không phải chiến tranh khai hỏa, liền nghĩ lui lại. 3 hàn môn tử đệ, hiểu hạ tầng không dễ. Mệnh lệnh này vừa ra, Dự Châu cảnh nội vô số thanh niên nhảy ra, như trăm tàu tranh lưu, cơ hồ đánh tan Dự Châu thành, muốn mưu cầu trước. Những thứ này người không chỉ có phù hợp yêu cầu, cũng đều là một số người mới, trước kia bị chế độ vây khốn, mà bây giờ tuyển bạt để bọn hắn cá vượt long môn. Tuyển bạt sự tình thuận lợi đến kỳ lạ, 2 ngày rưỡi thì hoàn thành. Mộ Dung Tuấn Hoa khôi phục không tệ, tâm tình cũng rất tốt, thậm chí nàng nói mấy ngày nay là nàng đời này cao hứng nhất thời gian. Mà Tần Vân lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, trông mong cảm giác. Thời gian nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, cũng là khó. Mộ Dung Tuấn Hoa trên người có thương tổn, hắn rất muốn đụng, lại không thể chạm vào. Quả nhiên là hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một đám thái giám lên thanh lâu. Báo. Đế đô 800 dặm khẩn cấp truyền tin, tránh ra, tránh ra. Truyền tin binh lấy ra lệnh bài, xa xa gào rú, thần sắc lo lắng, thậm chí ngay cả hô hấp đều không để ý tới. Dự Châu thành thủ quân thấy thế, lập tức tránh ra đại đạo. Siêu một tiếng, liệt mã buông đằng, xông vào nội thành, thẳng đến Tần Vân chỗ công sở. Tần Vân nghe thấy một câu kia 800 dặm khẩn cấp truyền tin, chấn động toàn thân, tâm lạnh một nửa. Không tốt, ra chuyện. Mộ Dung Thuấn Hoa con ngươi trợn tròn, trong nháy mắt khẩn trương, ào ào nhìn về phía ngoài cửa. Truyền tin binh lộn nhào xông tới bệ, bệ hạ, bách quan liên danh bao thư, gắng đạt tới đưa đến trước mặt bệ hạ. Còn có Tiêu Tiễn đại soái, hoàng hậu nương nương cũng bàn giao, cần trước tiên cho bệ hạ biết. Nói xong, hắn phanh một tiếng, đột nhiên đã hôn mê. Nói được nửa câu, gấp chết người. Dẫn hắn đi xem quân y liễu, cho hắn nước uống. Tần Vân nói xong hướng phía dưới đi, nắm qua bao thư, lo lắng giật ra nhìn. Mà công sở bên trong, Mộ Dung Tuấn Hoa, Phong lão, toàn bộ cẩm y vệ, chẳng lẽ tê cả da đầu, trong lòng bàn tay bóp ra giọt mồ hôi nhỏ. Văn võ ba quan, đại soái, hoàng hậu đều tham dự cái này phong bao thư. Vẫn là 800 dặm khẩn cấp. Có thể tưởng tượng ra lớn cỡ nào sự tình. Bệ hạ, thế nhưng là Tây Lương phản công. Có người sợ hãi hỏi. Không, Tây Lương phản công không đến mức đáng sợ như thế, chẳng lẽ là đột quyết nhúng tay, lên phía bắc. Nghe vậy, toàn bộ nhân tâm ngã rơi đáy cốc. Mộ Dung Tuấn Hoa rơi vào thật sâu tự trách, nếu như không phải mình nhất định phải theo hắn đơn độc ở chung, những sự tình này có lẽ có thể dự phòng, hoặc là sớm một chút biết ta. Ha ha ha. Tần Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hết sức kích động, có chút điên cuồng, thậm chí cả cầm lấy bao thư tay đều đang run rẩy. Mọi người mắt trợn tròn. Thường Hồng sắc mặt khó coi ra cái đại sự gì, bệ hạ, cái này sẽ không phải là điên a. Mộ Dung Tuấn Hoa lánh diễm ánh mắt liếc đi. Phong lão đục ngầu hai con ngươi nhìn qua. Hai cỗ chí cường sắc cơ. Nhất thời, Thường Hồng toàn thân cứng đờ, suýt nữa cất đái bài tiết không kiềm chế, phát giác chính mình lỡ lời, cấp tốc một cái bàn tay hung hăng phiến tại miệng mình phía trên. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Thật có địch quân nhập cảnh sao? Vẫn là triều đình xảy ra vấn đề? Mộ Dung Tuấn Hoa lo lắng hỏi, đôi mắt đẹp vội vàng. Thần Vân xoay người lại, thần tình kích động, trong mắt chứa lệ nóng. Hai tay cầm bao thư đang run rẩy. Ha ha ha. Tuấn Hoa, chấm muốn làm cha, chấm muốn làm cha. Đế đô 800 dặm khẩn cấp truyền tin, Thương Nhi mang thai. Huyền Vân Tử trong đêm thôi diễn tiên tượng, nói có thể là Nam Hải, có thể nhập chủ đồng cung. A. Mọi người nghe vậy, một mảnh xôn xao, một mảnh chấn động. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp trợn to, không có ghen ghét, mà chính là kinh hỉ, tràn ra nói nên lời kinh hỉ. Mặt mày hớn hở, thay Tần Vân cảm thấy cao hứng. Thật, thật. Chấm muốn làm cha, rốt cục a. Tần Vân kích động trên nhảy dưới tránh, không cách nào bảo trì trước kia nặng nề. Khổ chờ lâu như vậy, rốt cục nên đến chính mình đi tới cái này thế giới cái thứ nhất sinh mệnh, hắn là Tần Vân sinh mệnh kéo dài, cũng là đại hạ kéo dài, càng là cùng Tiêu Vũ tương cảm tình kết tinh. Lúc này thời điểm, phong lão các loại người mới kịp phản ứng. Hào hào cười to, như uống cam tuyển. Ha ha, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng hậu có thai, nhất định yên ổn dân tâm, ổn định triều cương. Tần Vân rất cao hứng, sắc mặt đỏ bừng. Thưởng, trọng thưởng. Xá, đại xá thiên hạ. Chấm muốn làm hoàng hậu cùng hải tử cầu phúc. Lấy lệnh hậu cung cấm quân, lập tức đào bình dưỡng tâm điện tất cả bậc thang, tương nhi như là ngã một chút, chấm muốn bọn họ trong đầu mọi người. còn có cáo chi thiên hạ, cùng dân cùng chúc mừng. Chương 727, suýt nữa vui quá hóa buồn. Đúng. Mọi người đáp, trên mặt đều là mang theo ý cười, Phong lão thậm chí là trong mắt chứa lệ nóng. Chậm. Mộ Dung Thuấn Hoa bỗng nhiên kêu dừng, đồng loạt ánh mắt trong nháy mắt nhìn qua, tiếng cười cũng cứng đờ. Thuấn Hoa, làm sao? Tần Vân theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi, sợ nàng ăn dấm. Nàng mím môi cười một tiếng, cực kỳ rung động lòng người, ngươi cái biểu tình này là có ý gì? Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy nhỏ hẹp một nữ nhân? Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Thường Hồng đại nhân, nhanh đi tuyên bố nổ trại đi. Bệ hạ, lập tức hồi đế đô. Mọi người buông lỏng. Tần Vân lộ ra mỉm cười, hung hăng ôm lấy nàng trưởng giáo con dâu, chấm yêu ngươi. Yên tâm, hồi đế đô, chấm như cũ không biết vắng vẻ ngươi. Mộ Dung Tuấn Hoa xấu hổ. Thói quen hắn rõ ràng, nhưng cũng không ngăn nổi nhiều người nhìn như vậy a. Lúc này thời điểm, Phong lão làm một cái ánh mắt, mọi người mặt mày hồng hào nhanh chóng rời khỏi. Bệ hạ, nhanh lòng. Nàng thấp giọng lo lắng, có thể nhìn thấy trước kia một tia cao ngạo, nhưng càng nhiều đã hướng tới thành thục cùng cảm tính. Hắc hắc. Tần Vân buông ra, lại hôn nàng một miệng. Đây là tình huống đặc biệt, chấm nuốt lời, nhưng sau này lại cho ngươi bổ sung, cầm mấy cái ngày thời gian đơn độc cùng ngươi. Mộ Dung Thuấn Hoa mắt hạnh hơi hơi lấp lóe, ngẩng đầu nhìn hắn, đống nhiên nói không dùng bổ, trở về bệ hạ bồi ta là được rồi. Tần Vân do dự, cao mày nói cái này. Tương Nhi mang thai, ban ngày chấm nhất định là muốn nhiều bồi bồi nàng, ngươi lý giải một. Nói còn chưa dứt lời, nàng tay ngọc che Tần Vân bờ môi, phong tình vạn trùng lật một cái liếc mắt. Không có để ngươi ban ngày bồi ta, ngươi thật tốt bồi hoàng hậu à? Nàng là một cô gái tốt, không dễ dàng. Buổi tối ngươi đến Cản Hoa cung nhiều bồi ta là được. Nói xong, gò má nàng ửng đỏ, quay người muốn đi gấp. Tần Vân sững sờ, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, một mảnh liệt ngăn ở trước người nàng có ý tứ gì? Mộ Dung Thuấn Hoa ánh mắt trốn tránh, khuôn mặt ngượng ngùng, nơi đó còn có điểm trưởng giáo đại người bộ dáng, lời nói đã nói đến phân thượng này, nàng cũng không che giấu. Cắn răng một cái, ra vẻ cao ngạo hung ác, sớm đi cũng cho ta đứa bé, bằng không, ta cái kia giường liền không có ngươi đất dung thân. Nói xong, nàng siêu một chút lao ra, bóng lưng như thiên tiên, cũng như thiếu nữ. Tại chỗ, Tần Vân sửng sốt, nhếch miệng lên một vệt cười to. Song Hỷ Lâm Môn. Song Hỷ Lâm Môn a. Nhanh. Tốc độ cao nhất nổ trại, trở về đế đô. Để dự châu tất cả quan viên đến đây công sở, chấm muốn bàn giao rời đi về sau sự tình. Giống to như sấm động, toàn bộ dự châu thành cấp tốc công việc lưu đủ lên. Hoàng hậu có tin mừng, sự kiện này cũng không phải mang thai đơn giản như vậy, việc này liên quan toàn bộ đại hạ, toàn bộ thiên hạ. Mấy canh giờ sau, quân đội thì theo dự châu thành xuất phát. Tần Vân mấy ngày nay bố trí, không nói nhiều sao toàn diện, nhưng ít ra Sơn Hải quan phòng ngự muốn so trước đó tốt hơn mấy lần, đủ lấy an tâm. Sau 4 ngày, hoàng hậu có tin mừng tin tức đã truyền khắp thiên hạ, gây nên vô số chấn động. Có mừng rỡ, có an tâm, đương nhiên cũng có lạnh lùng, tức giận. Một cái huyết mạch kéo dài thì ở trong mắt cổ nhân trình độ nhất định đại biểu trường thịnh bất suy cái này 4 chữ. Tần Vân trở về, càng là kéo theo vô số nhân tâm, trong cung ngoài cùng, chẳng lẽ một mảnh xôn xao. Dưỡng Tâm Điện. Mưa bụi như mực, là lớp nhỏ hủ gờ bên ngoài thanh tịnh. Mùa hè đến, vẽ tiêu không ngừng, hơi có chút nóng bức, nhưng hôm nay Tần Vân trở về, lại phía dưới một trận mưa, hàng điểm ấm. Bệ hạ còn bao lâu trở về, bản cung muốn đích thân đi nghênh đón. Tiêu Vũ Tương cung trang nợ nàng, bước liên tục mới vừa vặn phóng ra đến một bước, cấp tốc kinh động không dưới 100 người đội ngũ, có cấm quân, có cung nữ, có thái giám. Từng cái thần sắc nghiêm túc. Hoàng hậu nương nương, ngài không thể đi a. Bên ngoài đang đổ mưa, đất trơn trượt, như là ngài không cẩn thận trượt chân, hoặc là cảm giác nhiễm phong hàn, chúng ta đảm đương không nổi a. Bệ hạ đã sớm truyền về ý chỉ, nói đúng không làm cho ngài đi loạn, nhất định phải chờ đến hắn trở về. Ti chức cầu ngài, ngay tại Dưỡng Tâm Điện an tâm nuôi đi. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương đại mi nhẹ trao lại, có chút tức giận, tiếp bệ hạ, đây cũng không phải là tùy ý đi lại. Không được, bản cung ít nhất phải đi hậu cung miệng các loại bệ hạ. Cái kia có trượng phu trở về, thê tử trong phòng ngồi đấy đạo lý, bệ hạ tàu xe mệt mỏi, không nhìn thấy bản cung, hắn hội không cao hứng. Nàng cất bước muốn đi, mặt mày ôn nhu, đối Tần Vân có tuyệt đối trung trinh. Một màn này, hoảng sợ điên mọi người, to lớn một mảnh theo truy. Hoàng hậu nương nương, ngài chậm một chút. Nhanh, nhanh cung rủ. Vị, vị. Từng đôi con ngươi trong lòng run sợ, rốt cuộc nữ nhân trước mắt này quá quý giá. Tập hợp bệ hạ ân sủng vào một thân, gia thế lại hiển hách, còn hoài mang thai, có thể là tương lai thái tử, cái này ai dám qua loa. Không nói đến bệ hạ lôi đình ý chỉ, vẹn vẹn là văn võ bá quan đối với Tần Vân đứa bé thứ nhất coi trọng trình độ, bọn họ cũng không dám thư giãn. Một khi xảy ra vấn đề, 100 cái đầu người đều không đủ chặt. Đi một đầu hành lang khoảng cách, một cái khác đoàn người cũng vô cùng lo lắng hướng Dưỡng Tâm Điện mà đến. Tần Vân lòng nóng như lửa đốt, vọt tới trước mặt, mới nhìn đến người trước mắt chính là Tiêu Vũ Tương. Tương Nhi, bệ hạ. Hai người đồng thời một tiếng kinh hô, ánh mắt xen lẫn, vô hạn nhu tình, vô hạn mỹ hảo. Tiêu Vũ Tương quên hoàng hậu tôn quý, tại Tần Vân trước mặt mãi mãi cũng là cái kia ôn ôn nhu nhu thiếu nữ, nàng dẫn theo tơ vàng cung trang, hướng hắn vọt tới, đuôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý mừng. Tần Vân lộ ra nụ cười, trong lòng có khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Lần thứ nhất muốn làm cha. Nữ nhân này, vì hắn hoài đệ nhất thai. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, lại không nghĩ vui quá hóa buồn. A. Tiêu Vũ Tương phát ra rít lên một tiếng. Nàng vừa mới quá kích động, chân đạp đến nước mưa, gót sen trượt đi, cả người cấp tốc mất cân bằng. Mắt Trần có thể thấy, Nàng hoa dung thất sắc, trong nháy mắt trắng xám, hai tay lại tại trước tiên bảo vệ cái bụng. Tất cả mọi người ra đầu sắp vỡ. Đặc biệt dưỡng tâm điện trực ban một đám hạ nhân, đồng tử trợn to, không gì sánh được sợ hãi. Tần Vân Tâm cũng bị nắm chặt lên, sắc mặt đột biến, thân thể bản năng lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, nhưng như cũng là không kịp. Mắt thấy Tiêu Vũ Tương liền muốn trùng điệp ngã trên mặt đất. Siêu. Một đạo bóng đen xông ra, nhanh chóng tia chớp. Đó là Phong lão, hắn vẫn luôn tại sau lưng, lấy hắn quỷ mị tốc độ, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc bắt lấy Tiêu Vũ Tương, nhẹ nhàng nhấc lên liền nhấc lên. Sau đó, thoáng qua túi đầu lui ra. Mạnh như hắn, mặt đối với chuyện này, đều là mồ hôi lạnh tràn ra, đến bây giờ toàn thân còn căng cứng. Tất cả mọi người cũng thở dài một hơi, giống như chết đuối người nổi lên mặt nước. Vừa mới nháy mắt, quá kinh dị. Tần Vân Tâm lý quĩnh lên, cau mày nói không phải nói để ngươi không nên chạy loạn sao? Hắn hơi hơi nghiêm khắc, nắm lấy Tiêu Vũ Tương liền lên phía dưới dò xét, sợ nàng đập lấy. Bọn hạ nhân kinh khủng quỳ xuống, túi đầu run rẩy. Bệ hạ thứ tội, chúng ta đang chết. Tần Vân sắc mặt tâm trầm, vừa mới chuẩn bị giận mắng. Bệ hạ, không trách bọn họ, là thần thiếp không phải muốn đi ra. Tiêu Vũ Tương ủy khuất nói ra, mắt phượng có chút đỏ, vừa mới Tần Vân có chút hù đến nàng. Chương 728, ta mệt mỏi, ta muốn lui ra Bạch Liên giáo. Từ lúc năm xưa một lần kia sau đó, Tần Vân thì rốt cuộc không có đánh chửi nàng, thậm chí ngay cả quát lớn đều không có. Vốn là kinh hãi quá độ, lại thêm Tần Vân trách cứ, nàng nước mắt liền bắt đầu tại đảo quanh. Thấy thế, Tần Vân đau lòng cùng cực, cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, đem bên ngoài sát phạt khí toàn bộ thu liễm. Chẳng ngang đem nàng ôm lấy Tương Nhi đừng khóc, là chấm không tốt, ngươi muốn làm mẫu thân, nhưng không cho khóc nhẹ. Đi, chấm mang ngươi hồi cùng, thật tốt cho ngươi chịu nhận lỗi. Hắn bước động bước chân, vững vàng tiến lên, như là ôm lấy sinh mệnh lớn nhất trọng yếu đồ vật. Sau lưng Phong lão bọn người đều là cẩn thận theo, dự phòng ngoại ý muốn phát sinh. Bởi vì cái này đã là Tần Vân bảo bối vấn đề, cũng là toàn bộ đế quốc bảo bối vấn đề. Huyền Vân Tử đã nói, cơ hồ thì 89 phần 10, hơn phân nửa là thái tử, không có chạy. Cho dù là công chúa, cái kia cũng chắc chắn là toàn bộ đại hạ chói mắt nhất, được sủng ái nhất trưởng công chúa. Lớn như thế phô trương, bệ hạ tự thân ôm lấy nhập phòng. Cấp tốc để Tiêu Vũ Tương bình phục lại, thậm chí khuôn mặt đỏ bừng, có chút hưng phấn, kích động, kiêu ngạo. Nàng có thể cảm giác được, đứa bé này đến, bệ hạ là cao hứng phi thường. Nồng đậm cảm giác hạnh phúc đem nàng vây quanh, quên hết mọi thứ, thẳng đến bị Tần Vân phóng tới trên giường, nàng mới phản ứng được. "Bệ hạ, thần thiếp cho ngươi thay quần áo." Nàng giống nhau thường ngày nói ra. Ai ngờ, Tần Vân nghiêm khắc trừng mắt. Nàng cúi đầu xuống, trắng như tuyết cái cằm đỉnh lấy xương quai xanh, giống như là làm sai sự tình hài tử. Nói lầm bầm bệ hạ, hài tử mới 2 tháng không đến. Không có như vậy quý giá, thám báo bệ hạ vẫn là muốn hầu hạ. Tần Vân ngồi xuống, tay vỗ phía trên nàng cái bụng không được, chấm lần thứ nhất làm cha, không cho ngươi làm mẫu. "Bằng không, kẻ đập lấy hai mẹ con nhà ngươi, chấm không để yên cho ngươi." Nghe vậy, nàng dường như ăn một quả mức hoa quả, môi đỏ không khỏi dương lên. Biết bệ hạ, thần thiếp không loạn động chính là. Nàng thanh âm mềm dịu, giống như thanh tuyển, túi đầu còn có chút ngượng ngùng. Để chấm nghe một chút hài tử thanh âm. Tần Vân kích động dán vào nàng cái bụng lắng nghe, tình thương của cha tràn lan. Thấy thế, Tiêu Vũ Tương cũng là tình thương của mẹ quang huy bạo phát, nâng cao còn chưa nhô lên cái bụng, một tay đặt ở Tần Vân trên vai. Cười nói bệ hạ, còn sớm đây. Tôn thần y nói, lại đợi 2 tháng, cái bụng thì cần phải lớn. Hiện tại cũng không nghe thấy cái gì, cùng bình thường không có khác nhau. Tần Vân nửa quỳ, ôm lấy nàng eo, không thể lên, tràn đầy phấn khởi. "Không không không." Chấm nghe thấy thanh âm. "Thanh âm gì?" Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp trợn to, không gì sánh được kinh ngạc cùng tò mò. "Hài tử đang kêu phụ hoàng." Tần Vân bỗng nhiên bật cười. "Cái này?" Nàng cười khổ, buồn cười, "Cái này sao có thể?" Tần Vân chậm rãi ngồi xuống, nắm tay nàng chấm hôm nay bồi người thật tốt nói chuyện, cái kia cũng không đi. "Ừm." Nàng mãnh liệt gật đầu, trong lòng ngọt ngào. Trong đế đô bên ngoài, đều bởi vì việc này khác biệt trình độ cao hứng trở lại. Lần trước Tần Vân không chào hỏi Lý Đô, trêu đến Ngụy Trinh các loại nguồn quan chửi bóng chửi gió, giờ phút này bọn họ cái gì cũng không nói, mỗi người cười to vớt dâu, cảm ơn ông trời mở mắt, bệ hạ, rốt cục có người kế tủ. Đến mức Mộ Dung Thuấn Hoa, nàng hôm nay trước tiên chưa có trở về hoàng cung, mà là đi mục phủ, tìm kiếm mục tâm. Nàng nói chính mình cái này sư tôn quá không xứng trước, thu đồ đệ có nửa năm, lại chỉ là cho một chút thư tịch cho mục tâm, hắn cái gì cũng không có dạy. Nàng phải đi gặp một chút, an bài đằng sau thủ tục, yêu nguyệt cung nhất định phải có cái truyền nhân. Bạch Liên giáo Hắc Kỳ tổng kỳ quan thì bị giải vào ưu ám thiên lao. Sự vụ lớn nhỏ đều là đâu vào đấy. Bởi vì cái gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Ban đêm, mưa gấp, lá chuối tây bị đập không ngừng rung động. Vắng ngắt phủ đệ, chỉ thiêu đốt lên một chiếc yếu ớt ánh nến. Ầm. Cái bàn bị đập rung động, phía trên trà cụ càng là bùm bùm lật không ngừng. Tô Yên, ta nhìn ngươi là hồ đồ. Cái kia gọi là Hứa Trường An phản đồ, chỉ muốn xuất hiện thì hẳn phải chết. Ngươi còn muốn học hắn, không muốn sống. Nam tử áo đen giận dữ mắng mỏ Tô Yên, lộ ra hai mắt có loại giận không tranh cảm giác. Tô Yên bình tĩnh tọa, không hề tức giận, đôi mắt đẹp chậm rãi nâng lên, môi son khẽ mở, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, chúng ta hợp tác nhiều năm, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Cho nên ta không muốn lừa dối ngươi. Ta mệt mỏi, có chút thân đoán, liền để nó chết đi a, ta muốn lui ra Bạch Liên giáo. Nam tử áo đen giận, trong mắt lấp lóe hàn mang, cắn răng nói ngươi sẽ không phải cùng Đường Kim hoàng hậu mở dạng, hoài đại hạ hoàng đế nghiệt chủng a. Tô Yên lạnh lùng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hừ, ta nhìn vô cùng có khả năng. Hôm nay lời nói ta làm ngươi không nói, không cần thiết chính mình tự tìm cái chết. Nam tử áo đen lãnh đạm nói. Nước đổ khó hốt, ngươi đi đi, ta vì Bạch Liên giáo làm việc đủ nhiều, ân tình cũng còn, tiếp xuống tới ta muốn vì chính mình mà sống. Ngươi. Nhìn lấy nàng bình tĩnh thái độ, nam tử áo đen ánh mắt khó coi, muốn nói lại thôi, hắn thật sâu minh bạch, nữ nhân này tâm biến. Giữa hai người, tĩnh mịch rất lâu. Cuối cùng hắn sâu xa nói giáo phái thượng tầng, sớm chút thời gian đối hai người chúng ta tuyên bố một hạng nhiệm vụ, để cho ta phối hợp ngươi hành động. Ngươi bây giờ phản bội chạy trốn, ta sẽ chết. Thanh âm hắn trầm thấp, khàn giọng. Tô Yên ánh mắt rốt cục có biến hóa, phong vận khuôn mặt có tự trách, khó coi. Nhiệm vụ gì? Nam tử áo đen nói. Hắc Kỳ tổng kỳ quan bị bắt, phía trên ý tứ, tại hắn mở miệng trước đó, giết hắn. Có thể hoàng đế đem hắn nhốt vào thiên lao, có thể làm được việc này, chỉ có ngươi có biện pháp. Nghe vậy, Tô Yên nội tâm thả lỏng một hơi. Vẫn còn may không phải là trực tiếp nhằm vào Tần Vân hành động, nếu để cho nàng đi cho Tần Vân hạ độc dược cái gì, nàng thì thật lưỡng nan. Tốt ta. Nàng nhíu mày, cuối cùng thỏa hiệp. Bạch Long, ta không muốn liên lụy ngươi, ta sẽ tận lực đi nghĩ biện pháp, bất quá thời gian ngắn khẳng định không được, cái này cần nhu đồ. Bạch Long cũng là nam tử áo đen. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, Tô Yên mềm lòng, lần này nàng làm thì không sợ không có có lần nữa. Hắn cũng biết Tô Yên ý nghĩ, khẳng định là đùa mà thành thật, ưa thích lên hoàng đế. Nhưng giết cái này cái trọng yếu phàm nhân thì không có đường quay về. Giữa hai người đem vĩnh tồn ngăn cách, hoàng đế vô tình khẳng định sẽ để ý nàng. Đến thời điểm chính mình chỉ cần cầm sự kiện này uy hiếp nàng, hoặc là cá chết rách lưới, liền có thể để Tô Yên hết hy vọng, quay đầu là bờ. Trong lòng hắn, Tô Yên phản bội chạy trốn không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn thiêu thân lao vào lửa. "Tốt, không có vấn đề, không quá gấp. Mạch Đao đại nhân cần phải không dễ dàng như vậy nhả ra." Tô Yên hít sâu một hơi, phong vận khuôn mặt có thiếu nữ vẻ u sầu. "Còn có một việc, đây là ta một lần cuối cùng giúp tổ chức làm việc, làm xong về sau các không thiếu nợ nhau. Lời này ngươi mang về cho phó giáo chủ." Bạch Long nghe vậy cứng đờ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nhấp nô gật gật đầu, cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng làm sao cái thái độ. Tô Yên đại mi nhíu chặt, không có lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là đối hết thảy đều tràn ngập bài xích cùng khẩn trương. Lui ra Bạch Liên giáo, thật hội thuận lợi như vậy a? Trong dưỡng tâm điện, một đôi sắp làm cha mẹ người, kích động đến ngủ không được. "Tương Nhi, ngươi cái này chân cũng quá đẹp, nếu là có màu đỏ sơn móng tay, khẳng định rất gợi cảm." Thần Vân một bên vuốt vuốt vừa nói. Tiêu Vũ tương mắt to chớp, giống như bảo thạch. Cái gì là sơn móng tay? Chương 729, hạng phụ bỏ qua khúc mắc. Thần Vân trì trệ, quên thời đại này không có cái đồ chơi này. Cũng là bôi tại móng tay phía trên đồ vật, cùng loại với nữ nhân môi đỏ. Ừ, Tiêu Vũ tương gật đầu, âm thầm nhớ kỹ. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp trợ to, trắng non xốp giòn vai trượt ra mền tơ. Bệ hạ, tháng năm sớm thì đến hoàng cung. Còn có tư tình, nàng muốn chào từ biệt, hồi quan trung đi, thần thiếp đem nàng giữ lại ở. Đùng. Thần Vân mãnh liệt vỗ hót một cái, trong lòng ngọa tạo. Quá bận rộn. Một việc tiếp một việc, lại đem tư tình quên mấy tháng chưa từng thấy một lần. Còn có hạng thắng nam cùng Kim Nha thảo sự tình, cũng quên. Hắn nhíu mày nổi nóng. Tiêu Vũ Tương khéo hiểu lòng người nói: "Bệ hạ, ngày mai ngài đi xem một chút ta, không dùng một mực buổi tiếp thân thiếp. Thân thiếp mang bầu, không biết chạy loạn." Thân Vân gật gật đầu, thở ra một ngụm trọc khí trước tiên ngủ đi. Tiêu Vũ Tương tiến vào trong ngực hắn, đóng lại đôi mắt đẹp, rất là ôn nhu rất nghe lời, cơ hồ tề tụ cổ đại nữ nhân trên người tất cả ưu điểm. Đợi nàng triệt để ngủ say, Tân Vân vụng trộm ra ngoài. Đêm khuya Triệu Kiến không động trẻ mồ côi Vũ Đình, nhưng rất nhanh hắn liền đi mà trở lại, mang trên mặt vẻ tươi cười, Kim Nha thảo sự tình hết thảy đều kết thúc, ngày mai trực tiếp tìm Thắng Nam. Đêm này, hắn lăn lộn khó ngủ. Trong ngực ôm lấy không chỉ có là thê tử, còn có chưa xuất sinh hài tử, ban đầu làm cha, loại kia cảm giác thật không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Hôm sau, hắn trước tiên đi tới hạng Thắng Nam ở lại trong cung. Hoảng sợ nàng nhảy một cái, tiếp theo kích động, nhào vào Tần Vân trong ngực. "Bệ hạ, ta rất nhớ ngươi." Tần Vân nhìn lấy nàng mê người hai con ngươi, còn có dưới khăn che mặt mơ hồ ngũ quan, trả lời chấm cũng rất nhớ ngươi. Tưởng niệm ngươi da thịt mỗi một tấc, tưởng niệm ngươi thon dài đùi ngọc. Hạng Thắng Nam khuôn mặt nóng hổi, càng nói càng thái quá. Xấu hổ nói: "Bệ hạ nói cẩn thận, không nên nói bậy." "Tại sao muốn nói cẩn thận? Đây chính là hoàng cung, chấm biểu đạt một chút tưởng niệm chi tình không được sao? Ngươi có phải hay không thay lòng đổi dạ?" Tân Vân cố ý nói ra, hai tay không về không du tẩu, đặt ở nàng bờ ngông, cơ hồ năm biến hình. "Không, không phải." Nàng lắc đầu phủ định, xấu hổ giận dữ khó làm, vừa muốn nói điều gì, khụ khụ khụ. Một trận kịch liệt ho khan truyền đến. Thần Vân nghe tiếng nhìn qua, da đầu tê dần, hạng phi vũ, ngọa tảo. Hạng Thắng Nam lão cha thì đứng tại cách đó không xa, mắt thấy hết thảy, lúc này sắc mặt đen nhánh, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình hiểu chuyện có thể con gái nuôi có thể làm ra loại sự tình này. Dưới ban ngày ban mặt, có nhục nhã nhặn. Hắn nỗ lực thuyết phục chính mình, quên trước kia ngăn cách, tiếp nhận Thần Vân. Nhưng nhìn đến vừa mới một màn kia, vẫn là hận bập bẹ ngứa. "Cha." Hạng Thắng Nam tranh thủ thời gian lui về phía sau, hai mắt né tránh, vô cùng xấu hổ, gương mặt nóng hổi. Tân Vân xấu hổ, cưỡng ép gạt ra mỉm cười hạng đại hiệp, "Đã lâu không gặp." "Hừ." Hắn không nhẹ không nặng hừ một tiếng, "Ta là vì Kim Nha thảo sự tình mà đến, vậy hạ có thể làm ta không tồn tại." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam u oán nhìn một chút Tân Vân, nàng biết mình phụ thân khẳng định không cao hứng. Kim Nha Thảo sự tình, chấm đã giải quyết, trước đây không lâu Tôn Thần Y đã bắt đầu triệt để luyện chế trị liệu Thắng Nam gương mặt dự vật. Tin tưởng sau đó không lâu, liền sẽ diện thế. Tần Vân nói. Cha con hai người đồng thời trợn to con ngươi. Tiếp theo Hạng Phi Vũ đến gần, cau mày bệ hạ, không động trẻ mồ côi sự tình ta nghe nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như dược liệu này xây dựng ở người khác diệt môn chi họa phía trên, dùng sẽ gặp trời phạt. Thắng Nam cũng không phải vì chính mình, hội hại người khác người. Nghe xong, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp hồng nghi, sợ Tần Vân vì chính mình, uy hiếp không động trẻ mồ côi giao ra bảo dược. Bệ hạ, thứ này với ta mà nói là dệt hoa trên gấm sự tình, ngài tuyệt đối không nên quá manh động. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, thân thủ sờ sờ nàng mái tóc. Hạng Thắng Nam thân thể mềm mại run lên, vụng trộm nhìn Hạng Phi Vũ liếc một chút. Yên tâm đi, đây không phải chấm đoạt, diệt không động phái đã tra rõ ràng, cũng giải thích rõ ràng, còn kém chiếu cáo thiên hạ. Đêm qua chấm cùng không động trẻ mồ côi nói chuyện với nhau một hồi, hắn tự nguyện hai tay phụng bên trên dược tài, làm bổ khuyết, chấm hội che chở hắn an toàn, cùng với thay hắn báo thù. Hạng Thắng Nam trong lòng ấm áp, cảm nhận được hắn nỗ lực. Một bên, Hạng Phi Vũ ánh mắt rõ ràng không tin, rốt cuộc bạo quân danh tiếng xuất sắc, nhân nghĩa cũng chỉ là đối chính mình người. Bệ hạ, ta không chỉ có hy vọng ngươi có thể đối Thắng Nam tốt, còn hy vọng ngươi có thể là một vị hoàng đế tốt. Chấm hiểu ý ngươi, nhưng sự thật cũng là như thế, nếu như không tin, chấm khiến người ta đến, tự thân nói cho ngươi nghe. Tần Vân một mặt chân thành tha thiết. Cha. Hạng Thắng Nam không cao hứng. Hạng Phi Vũ trong lòng than thở, chính mình nữ nhi này là triệt để bên trong hắn thuốc mê. Đã như vậy, đại ân đại đức, lão phu suốt đời khó quên. Tần Vân giật mình, tranh thủ thời gian đỡ dậy hắn không được, không được. Ngược lại chúng ta đều là người một nhà. Nghe vậy, Hạng Phi Vũ sắc mặt cổ quái, nội tâm giãy giụa. Hạng Thắng Nam thì là xấu hổ, thẹn thùng. Cha, các ngươi trước trò chuyện, ta đi pha trà. Nàng chạy trốn đồng dạng, di chuyển bước liên tục, trực tiếp rời đi. Tần Vân nhìn lấy nàng bóng lưng vẻ mặt tươi cười, nữ nhân này nhất định phải cưới tới tay, bằng không thương tiếc chúng thân. Hạng Phi Vũ trong lòng thầm than, con cháu tự có con cháu phúc, không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Nhìn lấy hai người mặt mày đưa tình, hắn dần dần để xuống thành kiến cùng ngăn cách. Mở miệng nói bệ hạ, ngươi hẳn phải biết Thắng Nam không nguyện ý tiến vào hoàng cung thường ở a. Tần Vân gật đầu, sự kiện này Thắng Nam xác thực nói qua, nàng muốn chấp trưởng hạng gia, không tiến hoàng cung. Nhưng nàng đồng thời cũng nói, làm vì thê tử bản phận, nàng mỗi một dạng đều sẽ làm đến. Ngươi ý tứ là? Hạng Phi Vũ thử dò xét nói, có chút nội tâm bồn chồn. Rốt cuộc yêu cầu này rất quá đáng, thậm chí có chút không biết lễ nghĩa, Tần Vân hoàn toàn có thể cự tuyệt, đồng thời nổi trận lôi đình. Nhưng hắn biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh theo nàng đi. Thắng Nam muốn hết thảy, chấm đều duy trì, vô điều kiện yêu mến. Chấm cũng tuyệt đối tin tưởng nàng.